ta có thể nhìn thấy ẩn tàng cơ duyên chương 347 tới chương 376. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sao lại thế này? Hàn Nguyên khẩn trương hỏi. Sao bí cảnh lại có động đất, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó. Hồ Liệt nói, ta cũng không rõ lắm, trước từ từ xem, có thể là có người đang chiến đấu. Chỉ thấy phía chân trời có một cột ma khí đáng sợ phóng lên cao, xông thẳng tận trời, nối trời và đất. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, đi thôi, đừng gây chuyện. Ma khí như vậy tất nhiên có tồn tại rất mạnh, có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Ba người Hàn Nguyên gật đầu. Một hàng bốn người lập tức rời đi. Kỳ quái, tương tà thiên địa sao lại có ma tu? Hồ Liệt lẩm bẩm tự nói. Thiên Tông là chính đạo, tuy rằng có các thế lực ma đạo, tà đạo, quỷ đạo phụ thuộc, nhưng bí cảnh như này thì không có khả năng cho ma tu tiến vào. Chỉ có một khả năng, đó là địch nhân. Hàn Nguyên cười nói, xem ra lần này Quỷ Vương Điện đột kích, Thiên Tông các ngươi gặp được phiền toái lớn, cũng kỳ lạ a, vì sao Quỷ Vương Điện cứ nhìn chằm chằm các ngươi? Hắn không khỏi nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Thật quái lạ. Trừ Bạch Hồng Tiêu, ai làm chỗ dựa cho sư phụ hắn liền phải ngã. Dịch Tiểu Phong đọc hiểu ánh mắt của hắn, tức giận trừng mắt một cái. Nhưng trong lòng Dịch Tiểu Phong cũng đang nghĩ thầm. Hay ta là thiên sát cô tinh? Hồ Liệt hừ nói, Thiên Tông ở năm tháng dài đằng đẵng gặp biết bao trắc trở. Từ sau khi thần triều tan vỡ, Thiên Tông chúng ta căn cơ thâm hậu, sừng sững không ngã, cả Quỷ Vương Điện lúc toàn vẹn đều không phá được Thiên Tông, huống chi hiện tại như chuột chạy qua đường. Hàn Nguyên cười cười, cũng không nói nhiều. Lữ Thư An vẫn luôn khẩn trương nhìn chung quanh. Dịch Tiểu Phong chú ý tới, hỏi, người đang xem cái gì? Lữ Thư An trả lời nói, sư phụ, ta luôn cảm giác có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm chúng ta, nhưng ta không nhìn ra nó ở đâu. Dịch Tiểu Phong nhìn trái nhìn phải, lại không có nhìn thấy bất kỳ điều gì khác thường. Mọi người cẩn thận một chút đi, nói không chừng có địch nhân nấp trong chỗ tối. Dịch Tiểu Phong nhắc nhở. Hồ Liệt, Hàn Nguyên gật đầu. Bốn người tiếp tục đi tới. Rời cánh đồng hoang vu, bọn họ đi vào một vùng rừng núi. Nơi này có dãy núi chập trùng, cây cối không tính nhiều, nhìn qua rất hoang vắng. Dịch Tiểu Phong ngửi được một mùi hương kỳ dị, hương vị hỗn loạn mốc meo cây mũi. Hắn nhịn không được lần theo. Rất mau, bốn người nhìn thấy một cái đỉnh to trong rừng. Dưới đỉnh to chất đầy những que củi đang bị thiêu đốt, từng luồng khói nhẹ từ trong đỉnh bốc lên, nhưng bốn bề vắng lặng. Hồ Liệt khẩn trương nói, ai ở chỗ này luyện đan sao? Hàn Nguyên thả người nhảy lên, muốn từ trên cao nhìn xuống xem trong đỉnh to có gì. Sắc mặt của hắn biến đổi, nhanh chóng rơi xuống đất. Làm sao vậy? Hồ Liệt vội vàng hỏi. Hàn Nguyên nói, bên trong là người, đã không ra hình người nữa, trong dáng vẻ chỉ mới vừa bị nấu, sống sờ sờ nấu chết, da thịt đều chưa có như. Vừa nói, hắn vừa rút kiếm ra, chuẩn bị chiến đấu. Ba người Dịch Tiểu Phong vừa nghe, trong lòng phát lạnh. Nấu người? Đây là kiểu thủ đoạn tà ác gì? Lữ Thư An bỗng nhiên chỉ vào một phương hướng, khuôn mặt kinh hoảng hô, ở nơi đó. Có người ở trong cây. Ba người Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn lại, đó là một gốc cây không tính là cao lớn, nhìn qua rất bình thường. Lúc này, cây kia bắt đầu biến đổi, biến thành một nữ tử áo đen. Nàng này có mái đầu bạc, môi đen hồng, hốc mắt tụ máu, bọng mắt như hai cái túi máu, cực kỳ dọa người. Nàng nhìn chằm chằm Lữ Thư An, liếm liếm môi, cười nói, ngươi làm sao thấy được ta? Lữ Thư An sợ tới mức trốn sau lưng Dịch Tiểu Phong, thấp giọng nói, sư phụ, nàng không phải người. Dịch Tiểu Phong rút vô pháp kiếm ra, chuẩn bị chiến đấu. Đối phương có sát khí rất nặng, phỏng chừng sẽ không bỏ qua bọn họ. Ngươi là yêu nghiệt gì? Dám ở phạm vi Thiên Tông nháo sự? Hồ Liệt trừng mắt mắng. Nữ tử đầu bạc cười nói, bạch nữ yêu, nghe nói qua sao? Hoắc. Nàng hóa thành một trận gió đánh úp về phía bốn người Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong lập tức xuất kiếm. Lúc này, hắn ra tay toàn lực. Một kiếm kinh thần. Kiếm quang lóng lánh. Bạch nữ yêu đang di chuyển rất nhanh bỗng trừng to đôi mắt, kiếm khí trực tiếp đụng phải nàng. Oanh một tiếng. Kiếm khí chặt đứt núi rừng, tỏa ra hướng về hai đầu thiên địa, chặt đứt núi non trên đường đi, ngay cả mây trên trời cũng bị cắt ra. Kiếm khí cuồng bạo nhất lên một trận gió mạnh khiến Hàn Nguyên, Lữ Thư An, Hồ Liệt nâng cánh tay che mặt. Hồ Liệt khiếp sợ, kiếm khí thật mạnh mẽ. Tống Kinh Thiên cũng không bị kịp. Trách không được Dịch Tiểu Phong có thể đánh lui Thanh Quỷ Vương. Thật sự rất mạnh. Ít nhất Hồ Liệt không ngăn được kiếm khí như vậy. Khi hết thảy khôi phục yên tĩnh, ba người Hồ Liệt thấy phía trước bị chém ra một cái khe cực dài. Bạch nữ yêu liền nằm ở trong khe này, nàng bị kiếm khí chém rơi rụng tan tác, mười phần thê thảm. Nhưng nàng còn chưa hoàn toàn chết đi, trong mắt chuyển hướng Dịch Tiểu Phong, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là kiếm tiên. Bạch nữ yêu sợ hãi hỏi. Hàn Nguyên đắc ý cười nói, không sai, sư phụ ta chính là Thanh Liên kiếm tiên. Dịch Tiểu Phong thì hiểu ý của nàng, bởi vì tiên văn trên kim đan, linh lực của Dịch Tiểu Phong đang thay đổi theo hướng tiên lực, nói là kiếm tiên cũng không quá chút nào. Hay nữ yêu này còn gặp qua kiếm tiên khác? Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên ném vô pháp kiếm. Vô pháp kiếm xuyên thấu cổ họng bạch nữ yêu, ghim nửa người của nàng trên mặt đất. Vô pháp kiếm bắt đầu hút hồn, bạch nữ yêu hoảng sợ kêu lên, đừng giết ta. Đừng giết ta. Dịch Tiểu Phong hỏi, không muốn chết cũng được, nói cho ta, vì sao ngươi ở chỗ này? Bạch nữ yêu vội vàng trả lời, ta thông qua cửa hai giới để tiến vào Thiên Tông có tôn tướng cấu kết với yêu giới, các yêu vương yêu giới đang chuẩn bị xâm lấn tương tà thiên địa hồ liệt trừng to đôi mắt. Dịch Tiểu Phong hỏi, ngươi còn gặp qua kiếm tiên khác? Gặp qua liền tại tương tà thiên địa này thật sự. Hắn rất mạnh, hắn đang ngộ kiếm, phàm là yêu quái tới gần hắn đều bị hắn dùng một kiếm tru diệt, hắn thật sự quá mạnh, là một kiếm khách đầu tóc lôi thôi. Không phải, hắn rất sạch sẽ, dáng vẻ cũng rất tuấn tú. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, trừ bỏ tầm kiếm si nhân thế mà còn có tuyệt thế kiếm khách khác. Hắn nhìn về phía hồ liệt. Mặt hồ liệt tái rồi, có loại cảm giác nhà bị trộm. Hàn Nguyên trêu chọc nói, Thiên Tông thật là có phòng thủ kiên cố a, cả tôn tướng đều phản bội. Dịch Tiểu Phong lại là cười không nổi, nếu Thiên Tông đổ, thiên hạ kiếm khách cũng gặp tai ương. Hắn lại lần nữa nhìn về phía bạch nữ yêu. Do dự nên giết chết nàng hay không? Đúng lúc này, hồ liệt bỗng nhiên ném ra một lá bùa. Phù chú dừng ở trên người bạch nữ yêu, nhảy mắt bốc cháy, nhanh chóng thiêu bạch nữ yêu thành tro tàn. Dịch Tiểu Phong cười cười, như vậy khá tốt. Muốn thu cái đỉnh to này sao? Lữ Thư An hỏi. Đi cùng Dịch Tiểu Phong đã lâu, bảo bối gì hắn đều muốn thu. Dịch Tiểu Phong tức giận nói, bên trong dơ như vậy, người muốn cầm. Không thấy ghê tởm. Từ lời Hàn Nguyên nói liền có thể tưởng tượng đến bên trong sẽ là cảnh tượng như thế nào. Dù sao Dịch Tiểu Phong cũng tránh xa, không muốn chạm vào. Cả người Lữ Thư An rung lên, lắc đầu tỏ vẻ từ chối. Bốn người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Khi bọn họ rời đi không lâu, vốn bị thiêu thành tro tàn, bạch nữ yêu lại ngưng tụ ra thân thể lần nữa, nằm trong khe, cả người trơn bóng, nhìn hoàng mỹ, nhưng khuôn mặt nàng lại vô cùng dữ tợn, trong mắt tràn đầy oán độc. Từng gặp phải tầm kiếm si nhân, bạch nữ yêu, biết được yêu giới xâm lấn, bốn người Dịch Tiểu Phong càng thêm cẩn thận. Tính nguy hiểm của tương tà thiên địa quá cao. Hồ Liệt dò hỏi muốn rời khỏi hay không, Dịch Tiểu Phong tỏ vẻ còn có thể lục soát thêm chốc lát. Nguy hiểm càng lớn, cơ duyên càng lớn. Dịch Tiểu Phong đã không còn là gà mờ như lúc trước, há có thể nhìn thấy nguy hiểm liền lùi bước. Phỏng chừng là không tìm thấy Thiên Tru kiếm rồi, nên phải xem có thể tìm kiếm thêm các bảo kiếm khác hay không. Hàn Nguyên thở dài nói. Hồ Liệt thổi phồng Thiên Tru kiếm như vậy, bọn họ tự nhiên muốn thấy một lần. Dịch Tiểu Phong cũng muốn cầm tới Thiên Tru kiếm. Song kiếm mới là sức hút của nam nhân a, một thanh yêu kiếm, một thanh thần kiếm, nghĩ thôi liền thấy hăng hái. Nếu Hồ Liệt biết Dịch Tiểu Phong muốn chiếm Thiên Tru kiếm cho riêng mình, không biết sẽ làm như thế nào. Thời gian thấm thoát. Lại là nửa ngày trôi qua. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện mảng sáng hồng, ở sau núi cao, rất thu hút sự chú ý, những người khác không thấy ánh sáng hồng, cho nên không có kích động như vậy. Dịch Tiểu Phong bước nhanh hơn, nói, mau cùng lên, có bảo bối. Ba người vừa nghe, tức khắc hưng phấn. Mấy người chạy với tốc độ cao nhất. Qua đỉnh núi, bọn họ đi vào một sơn cốc. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong dừng ở một chỗ vách tường sáng như ngọc. Mặt tường này có màu đỏ, lóng lánh ánh sáng, vừa thấy liền biết bất phàm. Dịch Tiểu Phong đến gần, trước mắt hiện ra một hàng chữ, Thiên Đạo Ngọc, đây là Thiên Đạo Thạch, mấy ngàn năm trước rơi vào giới này, ở trước vách tường tu luyện có thể gia tăng ngộ tính. Thiên Đạo Thạch. Dịch Tiểu Phong khiếp sợ. Nơi này thế mà cũng có một khối Thiên Đạo Thạch. Từ từ. Lúc trước bạch nữ yêu nói có kiếm tiên ngộ kiếm, hay là chính là ở chỗ này? Dịch Tiểu Phong vội vàng nhìn về phía chung quanh. Hàn Nguyên, Lữ Thư An, Hồ Liệt bị hắn dọa sợ, cũng nhìn xung quanh. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nhìn thấy một nam tử áo trắng ngồi sau một tảng đá lớn. Ba người Hàn Nguyên cũng nhìn thấy, không khỏi khẩn trương. Bọn họ cũng nghĩ đến lời bạch nữ yêu trước đó. Dịch Tiểu Phong nhẹ giọng kêu, tiền bối. Nam tử áo trắng không có trả lời. Thấy vậy, Dịch Tiểu Phong liền biết đối phương còn đang ngộ kiếm. Hắn nhìn về phía ba người Hàn Nguyên, ra hiệu im lặng. Ba người hiểu ý, Dịch Tiểu Phong truyền âm nói cho bọn họ hiệu quả của tảng đá này. Ba người kinh hỉ. Bọn họ truyền âm thương lượng một chút, quyết định dừng lại đây một đoạn thời gian. Dịch Tiểu Phong cũng muốn mượn cơ hội này thông hiểu một kiếm kinh thần. Bọn họ đi đến trước Thiên Đạo Ngọc, tự mình tĩnh tâm. Dịch Tiểu Phong bắt đầu hồi tưởng Thiên Hạ Kiếm cùng kinh thần kiếm quyết. Không thể không nói, Thiên Đạo Ngọc này thật là thần kỳ, rất nhanh Dịch Tiểu Phong đã tiến vào trạng thái ngộ đạo. Ba người Hàn Nguyên cũng như thế. Cứ như vậy, bốn người đều quên mất thời gian. Dịch Tiểu Phong như lại về tới không gian truyền thừa kia, đi theo kiếm thần Hiên Viên, cùng nhau luyện kiếm. Lúc này còn có thêm một người. Bạch Hồng Tiêu cũng theo hắn cùng luyện kiếm. Đây là hình chiếu trong ký ức của Dịch Tiểu Phong. Kiếm là cái gì? Thanh âm Hiên Viên bỗng nhiên vang lên. Người là kiếm. Đây là thanh âm Bạch Hồng Tiêu. Người ngự kiếm, hay là kiếm ngự người? Nhân kiếm hợp nhất. Kiếm tâm và kiếm ý, lựa chọn như thế nào? Thân chứa kiếm tâm, hồn mang kiếm ý, ở trong đầu Dịch Tiểu Phong, thanh âm của kiếm thần và kiếm thánh không ngừng vang lên, đây là đang luận kiếm. Cũng không phải là kiếm thần hay kiếm thánh thật, mà là hai loại kiếm đạo Dịch Tiểu Phong học được. Kiếm đạo của kiếm thần thuộc về bá đạo, vô địch chi đạo. Kiếm đạo của kiếm thánh càng giống thiên đạo, đại đạo chí công. Dịch Tiểu Phong muốn từ đó ngộ đạo ra kiếm đạo thuộc về chính mình. Thiên Hạ Kinh Thần Kiếm chỉ là kiếm pháp, không phải là con đường tu hành. Đạo, đại biểu cho lý niệm, đại biểu cho tín ngưỡng. Bạch Hồng Tiêu vô địch, vì trong lòng theo đuổi chính nghĩa, có thể bỏ đi danh dự, buông bỏ sinh tử, đây chính là đạo. Theo hai loại kiếm đạo luận kiếm, trong lòng Dịch Tiểu Phong bắt đầu có khái niệm mơ hồ. Lấy thừa bù thiếu. Hồi lâu, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên bừng tỉnh lại. Hắn mở to mắt, phát hiện trước mặt có một người. Đúng là vị nam tử áo trắng mà hắn không biết có phải kiếm tiên kia hay không. Dịch Tiểu Phong bị dọa, lui về phía sau nửa bước, nhíu mày hỏi, tiền bối, chuyện gì? Nam tử áo trắng có dáng vẻ trẻ tuổi, cũng rất tuấn tú. Hắn khẽ nhíu mày, nói, ngươi đang ngộ đế đạo. Đế đạo? Dịch Tiểu Phong nhớ tới lời Bạch Hồng Tiêu. Hắn hỏi, đế đạo có rất nhiều loại sao? Nam tử áo trắng nói, mặc dù chỉ thuộc về kiếm đạo, trong đó cũng có rất nhiều đế đạo đối phương có thể nhìn ra đạo của hắn, rõ ràng đối phương cũng đi đế đạo. Dịch Tiểu Phong không khỏi khẩn trương. Cao thủ A, hay hắn thật đúng là kiếm tiên? Người tên là gì? Dịch Tiểu Phong, tiền bối, ngươi đâu? Không cần gọi ta là tiền bối, người với ta đều là kiếm khách cô độc trên đế đạo. Đây là chữ ký trên quy quy của ngươi sao? Hả? Được thôi, ngươi tên là gì? Chu Thừa Thiên. Chu Thừa Thiên. Dịch Tiểu Phong âm thầm nghi hoặc. Hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Hắn liếc sang bên cạnh, Hàn Nguyên, Lữ Thư An, Hồ Liệt còn đang ngộ đạo. Sư phụ ngươi là Bạch Hồng Tiêu. Ngươi còn được truyền thừa của kiếm thần Hiên Viên. Chu Thừa Thiên nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong, nghiêm túc nói. Trong lòng Dịch Tiểu Phong phát run, không nghĩ tới mình hoàn toàn bị Chu Thừa Thiên nhìn thấu. Hắn nhíu mày hỏi, ngươi từng gặp bọn họ? Chu Thừa Thiên đạo, ta từng so kiếm cùng Bạch Hồng Tiêu, cũng từng có được kiếm pháp của Hiên Viên, kiếm khách đương thời, người bước lên đế đạo, không đến năm ngón tay, chúc mừng ngươi, ngươi cũng bước lên con đường này, con đường trường sinh vô địch mà cô độc. Mẹ nó, thật biết trang bức a. Dịch Tiểu Phong bị kinh ngạc. Mấy lời nói kiểu này, cả hắn cũng không có mặt mũi nói ra. Hắn cố nén xấu hổ, cười nói, ngươi ở chỗ này bao lâu rồi? Chu Thừa Thiên nói, cũng mới trăm năm. Trăm năm nói cách khác, Bạch Hồng Tiêu so kiếm với Chu Thừa Thiên ở nơi này. Dịch Tiểu Phong càng thêm tò mò về Chu Thừa Thiên. Chu Thừa Thiên hỏi, muốn học kiếm pháp của ta sao? Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Cơ duyên cứ tới như vậy sao? Kiếm pháp của ta, cần trảm tình, vô tình kiếm đạo, cũng là kiếm đạo mạnh nhất, dù kiếm thần, cũng xa xa không kịp. Lúc Chu Thừa Thiên nói chuyện rất chăm chú, thậm chí có thể nói là nghiêm túc. Vô tình. Dịch Tiểu Phong lắc đầu. Vô tình còn là người sao? Con người quan trọng nhất đó là ở chỗ có tình cảm. Mọi sinh linh đều như thế. Nếu vô tình, vậy theo đuổi cái gì? Trở thành hệ thống máy móc. Chu Thừa Thiên nâng tay phải, kiếm khí ở trong lòng bàn tay, hắn ngưng tụ ra một thanh kiếm. Kiếm khí hóa kiếm. Hắn vung hướng lên trời, trong phút chốc, vòng trời xuất hiện một vết rách thật lớn, không có tiếng đinh tai nhức óc, những thanh kiếm lơ lửng đầy trời cũng không có dao động. Sự khủng bố không tiếng động khiến Dịch Tiểu Phong sợ hãi. Vết rách màu đen kia kéo dài qua hai bên vòng trời, không thể nhìn ra rốt cuộc nó kéo dài tới đâu. Chu Thừa Thiên nói, vách ngăn hai giới, một kiếm là có thể phá, đây là Thái Thượng Vô Tình kiếm đạo. Thái Thượng Vô Tình. Dịch Tiểu Phong thật cẩn thận hỏi, Lý Nhĩ có quan hệ gì với ngươi? Chu Thừa Thiên lần đầu động dung, hỏi, ngươi nhận thức gia sư? Dịch Tiểu Phong ngẩn người. Thằng này thế mà là đồ đệ của lão tử Lý Nhĩ. Nói cách khác, rất có thể lão tử Lý Nhĩ còn sống. Ta không có gặp qua, nhưng từng nghe người ta nhắc tới lão tử. Dịch Tiểu Phong trả lời. Hắn tràn ngập sự tò mò về lão tử, Chu Thừa Thiên. Hai thầy trò này rốt cuộc có tu vi gì? Chu Thừa Thiên lắc lắc đầu, nói, thôi, nếu ngươi không muốn học vô tình kiếm đạo thì tiếp tục ngộ đạo đi, chúng ta không quấy nhiễu lẫn nhau. Nói xong, Chu Thừa Thiên đi sang một bên, tiếp tục đả tọa. Dịch Tiểu Phong không có để kết thúc như vậy, hắn tiến lên một bước, hỏi, các hạ cũng biết U Quân Tử? Chu Thừa Thiên mở to mắt, liếc hướng Dịch Tiểu Phong, kinh ngạc nói, cả U Quân Tử ngươi cũng gặp rồi. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Ánh mắt Chu Thừa Thiên nháy mắt trở nên tràn ngập ẩn ý, nói, những tò mò trong lòng ngươi ta cũng từng trải qua, không cần nhiều lời, về sau tự nhiên sẽ hiểu. Tương lai, có lẽ chúng ta có thể kề vai chiến đấu. Chu Thừa Thiên nhắm mắt, không nói thêm nữa. Lời nói đã nói đến nước này, nếu Dịch Tiểu Phong lại hỏi nữa thì tự hạ thấp mình. Dịch Tiểu Phong nghe giọng điệu của hắn, cảm giác giống như được U Quân Tử tán thành chính là tiến vào một lĩnh vực thần bí mà vĩ đại. Như trong lĩnh vực của chúng thần, nghe liền thấy chột dạ. Dịch Tiểu Phong lắc lắc đầu, tiếp tục ngộ kiếm đạo của mình. Thoáng chốc. 10 ngày qua đi. Dịch Tiểu Phong đột nhiên trợn mắt, trong mắt lóng lánh ánh sao. Một cổ kiếm ý cường đại từ đỉnh đầu hắn phóng lên cao, phá tan biển mây. Khác với kiếm khí, kiếm ý không phô trương nhưng lại có loại khí thế cao thâm khiến người ta kính sợ. Cổ kiếm ý này đánh thức 3 người Hàn Nguyên. Hàn Nguyên hưng phấn hỏi, sư phụ, kiếm đạo của ngài lại đột phá. Khóe miệng Dịch Tiểu Phong khẽ nhếch, cười rất hăng hái. Chúc mừng ngươi, xem như bước vào đế đạo. Thanh âm Chu Thừa Thiên truyền đến. 4 người Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn lại. Hàn Nguyên, Lữ Thư An, Hồ Liệt trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khi Dịch Tiểu Phong giao lưu cùng Chu Thừa Thiên, bọn họ còn chưa tỉnh lại, cho nên không biết thân phận của Chu Thừa Thiên. Dịch Tiểu Phong cười nói, xác thật lợi hại. Một kiếm kinh thần, hoàn toàn luyện thành. Một thân kiếm khí của Dịch Tiểu Phong toàn bộ ngưng thành kiếm đạo. Kiếm đạo hoàn thành, thực lực của hắn tiến bộ vượt bậc. Đây không phải là lực lượng biến chất. Chỉ là ngộ. Ngộ chính là ngộ. Dịch Tiểu Phong nâng tay phải, trong lòng bàn tay có từng sợi kiếm khí uốn lượn, dường như vô số thanh kiếm nhỏ đang bay múa. Ầm ầm ầm. Mây đen cuồn cuộn tụ tập đến, làm thiên địa chìm vào áp lực. Thiên uy. Mênh mông cuồn cuộn. Sắc mặt mọi người biến đổi. Dịch Tiểu Phong lại rất bình tĩnh, trước kia sáng tạo ra thiên hạ kinh thần kiếm liền gặp được thiên kiếp, lúc này có là cái gì? Thế giới thông báo, chúc mừng người chơi khu vực phương Đông, Dịch Tiểu Phong, bước vào đế đạo, khí vận thiên mệnh kiếm tôn, cử thế vô song, chắc chắn thiên hạ vô địch. Thế giới thông báo, chúc mừng người chơi khu vực phương Đông, Dịch Tiểu Phong, bước vào đế đạo, khí vận thiên mệnh kiếm tôn, cử thế vô song, chắc chắn thiên hạ vô địch. Thế giới thông báo, chúc mừng người chơi khu vực phương Đông, Dịch Tiểu Phong, bước vào đế đạo, khí vận thiên mệnh kiếm tôn, cử thế vô song, chắc chắn thiên hạ vô địch. Nhắc nhở từ trò chơi bỗng nhiên vang lên, vang 3 lần. Khác trước kia, lần này âm thanh rất lớn, có thể nói là đinh tai nhức óc, khiến người nghe chấn động. Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Vậy mà còn có thông báo. Ta sát. Này nội dung quá mức bạo tạc, lão tử lại muốn phát hỏa. Dịch Tiểu Phong âm thầm nghĩ đến, chính cái gọi là cây cao đón gió, nhưng hắn cũng không có sợ hãi hay bất an, bước vào đế đạo, lòng hắn liền tràn đầy tự tin. Thậm chí có thể nói là tự phụ. Đế đạo, đó là có ta vô địch. Lăng. Bỗng nhiên Chu Thừa Thiên chợt quát một tiếng, mây đen đầy trời như sóng cuộn lấy mắt thường có thể thấy được nhanh tan đi. 4 người Dịch Tiểu Phong xem mà trừng to đôi mắt. Mẹ nó. Mạnh như vậy. Dịch Tiểu Phong cũng bị dọa. Ngay cả thiên kiếp cũng có thể quát tan mất. Gia hỏa này mạnh tới mức nào à? Khi mây đen hoàn toàn tan đi, Chu Thừa Thiên nhắm mắt lại, nói, các ngươi rời khỏi đi. Hàn Nguyên ngẩn người, nhịn không được hỏi, ngươi muốn độc chiếm. Lữ Thư An lôi kéo hắn, ý bảo hắn nói chuyện cẩn thận. Chu Thừa Thiên trả lời, đây là thiên đạo thạch, các ngươi không thể tìm hiểu quá nhiều, nếu không thiên đạo sẽ khiển trách các ngươi xem đủ lâu rồi. Vậy sao ngươi không sợ? Bởi vì ta không sợ thiên đạo. Hàn Nguyên nghẹn lại. Từ biểu hiện vừa rồi của Chu Thừa Thiên, thực lực xác thật kinh thế hải tục. Dịch Tiểu Phong nhìn Chu Thừa Thiên thật sâu, liếc mắt một cái, nói, chúng ta đi. Chu Thừa Thiên nói như vậy, tất nhiên là có đạo lý của hắn. Dịch Tiểu Phong cũng không muốn mạo hiểm. Tuy 3 người Hàn Nguyên lưu luyến, nhưng vẫn là thành thành thật thật theo Dịch Tiểu Phong rời đi. Sau khi 4 người xoay người rời đi, Chu Thừa Thiên bỗng nhiên trợn mắt, hắn nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, ánh mắt tràn ngập ẩn ý, lẩm bẩm nói: Thiên mệnh kiếm tôn chờ mong ngươi có thể chiến cùng ta một trận trên đế đạo rời xa thiên đạo ngọc. Hàn Nguyên nhịn không được hỏi: Sư phụ, người nọ là ai? Hình như các ngươi biết nhau. Dịch Tiểu Phong trả lời: Hắn tên Chu Thừa Thiên, rất có thể là một vị kiếm tiên. Chu Thừa Thiên, Thái Thượng Vô Tình Kiếm. Hồ Liệt kinh ngạc kêu lên, biểu tình kinh dị. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía hắn, hỏi: Ngươi biết? Hồ Liệt hít sâu một hơi, nói: Từng nghe nói qua, trong Thiên Tông mật quyển có ghi lại, Chu Thừa Thiên là một vị thiên tử thuộc thần triều Loạn Thần Châu, bái sư thượng cổ Thánh Hiền lão tử, tu được Thái Thượng Vô Tình Kiếm đạo, đã từng bạch nhật phi thăng, thành tựu kiếm tiên. Bạch nhật phi thăng. Mí mắt Dịch Tiểu Phong giật giật, gia hỏa này thật sự là kiếm tiên. Vì sao lại trở về thế gian? Xem ra, Chu Thừa Thiên có thể là một trong những người mạnh nhất thiên hạ hiện giờ. Thật sự có khả năng. Chu Thừa Thiên cho hắn cảm giác không thua Hiên Viên, Bạch Hồng Tiêu. Thế gian này thật đáng sợ, hay tiên lộ bị cắt đứt là vì sợ nhóm người này dứt lên tiên giới. Dịch Tiểu Phong bất đắc dĩ nghĩ đến. Cùng lúc đó, địa cầu đã bùng nổ. Đặc biệt là trên mạng. Các vị trí đầu hot search trên truyền thông đều bị Dịch Tiểu Phong chiếm lấy. No. Một hot search, Dịch Tiểu Phong. No. Hai, Đế Đạo. No. Ba, Dịch Tiểu Phong, Thiên Mệnh Kiếm Tôn. No. Bốn, Cử Thế Vô Song, Dịch Tiểu Phong. No. Năm, Thiên Hạ Vô Địch, Dịch Tiểu Phong. No. Sáu, Đế Đạo là gì? No. Bảy, một người có thể bật hack tới trình độ nào? No. Tám, Dịch Tiểu Phong lại phát hỏa. Ông trời của ta ơi, Thiên Mệnh Kiếm Tôn là phong hào sao? Đế Đạo. Nghe tới liền thấy trâu bò. Ha ha ha, Dịch Thần thật là mạnh đến phá tan chân trời. Đến bây giờ còn không có vị kim đan cảnh thứ hai, Dịch Tiểu Phong đã bước ra đế đạo, ta hoài nghi một mình hắn có thể đánh mấy tỷ người chơi chúng ta. Thái quá, này đã không phải bậc hắc, này là cha ruột của trò chơi a, cha ruột sao? Mẹ nó, đây là tổ tông rồi. Dịch Tiểu Phong thật sự là thiên tài tuyệt thế, những thiên kiêu trong trò chơi đều xa xa không bằng hắn. Toàn mạng đang thảo luận, vô luận có phải fan của Dịch Tiểu Phong hay không, tất cả mọi người đều rất hưng phấn. Nội dung thông báo thật sự là quá mức bạo tạc. Thiên Mệnh Kiếm Tôn, Cử Thế Vô Song, Thiên Hạ Vô Địch. Dù Dịch Tiểu Phong không có offline, cũng có thể tưởng tượng được động tĩnh. Tuyệt đối rất lớn, xưa nay chưa từng có. Ngay cả hắn, khi nghe được những từ ngữ đó, cảm xúc đều sục sôi, huống chi người bình thường. Biên, hắc dược trong khi cả Internet ở thế giới hiện thực đang hỗn loạn, Dịch Tiểu Phong cùng Hàn Nguyên, Lữ Thư An, Hồ Liệt vẫn đang tìm kiếm Thiên Tru Kiếm. Dịch Tiểu Phong càng hiếu kỳ với Tương Tà Thiên Địa hơn. Nơi này ẩn giấu rất nhiều thần tiên. Bề ngoài nhìn như Thiên Tông nắm quyền khống chế, nhưng thực tế thì lại chẳng thể làm gì Tương Tà Thiên Địa được. Ngược lại Hồ Liệt lại càng ngày càng lo lắng trăm bề. Thiên Tông thực sự gặp nguy hiểm. Bên ngoài có Quỷ Vương Điện tập kích, bên trong lại có nội gián thông đồng với nhau. Hồ Liệt chỉ mới nghĩ tới đã thấy đau đầu rồi. Sư phụ, bây giờ người mạnh tới mức nào rồi? Sao đồ để cảm thấy người đã sắp đuổi kịp được sư tổ rồi? Hàn Nguyên hỏi. Sau lần ngộ đạo ở Thiên Đạo Ngọc Bích, nhìn Dịch Tiểu Phong tưởng như nội liễm, nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tản mát ra một cổ khí thế không thể hình dung được. Hàn Nguyên cảm thấy Bạch Hồng Tiêu cũng chỉ có vậy thôi. Dịch Tiểu Phong vỗ vỗ trán, tức giận mà nói, đủ lông đủ cánh rồi thì dám dẫm đạp sư tổ hả? Hàn Nguyên cười hì hì, hắn nói, ta là nói lời thật lòng. Hắn từ fan cứng của Bạch Thánh thành fan cuồng của Dịch Thần rồi. Lữ Thư An lên tiếng nói, sư phụ đã lột xác rồi, ngay cả ta cũng không nhìn thấu được. Hồ Liệt trợn trắng mắt, tiểu tử này thật đúng là biết chém gió. Ngươi có thể nhìn thấu được sư phụ ngươi sao? Hàn Nguyên thì lại không đả kích Lữ Thư An, bởi vì hắn biết Lữ Thư An có Hỗn Nguyên Thiên Nhãn. Nghe lời Lữ Thư An nói, ánh mắt Hàn Nguyên nhìn về phía Dịch Tiểu Phong đã biến thành mê muội từ lúc nào. Không, là mê đệ. Đột nhiên, Dịch Tiểu Phong lại trông thấy một mảnh ánh sáng hồng. Rất lớn. Chẳng lẽ lại là một khối Thiên Đạo Ngọc Bích nữa? Dịch Tiểu Phong kích động, càng bước nhanh hơn. Thật ra hắn không hoàn toàn tin vào lời của Chu Thừa Thiên, chỉ là Chu Thừa Thiên rất mạnh, không nhất thiết phải trở mặt thành thù với hắn. Nếu như vẫn còn một khối Thiên Đạo Ngọc Bích nữa, chắc chắn Dịch Tiểu Phong sẽ tiếp tục lĩnh hội. Dù sao hắn cũng là người địa cầu, còn có Thiên Đạo Thạch bảo hộ hắn đây. Đằng trước có bảo vật. Dịch Tiểu Phong lên tiếng cười nói. Lời vừa nói ra, ánh mắt của ba người Hàn Nguyên trong nháy mắt sáng lên. Bốn người càng tăng tốc. Đằng trước là một khe núi hẹp, nước sông rất bẩn, một cây cổ thụ cao lớn đang tỏa ra ánh sáng hồng đứng chênh vênh phía trên sườn núi. Diệp Tiểu Phong đi tới trước gốc cây, trước mắt hắn hiện ra một dòng chữ: Bà Sa Thụ, cây quỷ, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt cùng với hồn phách của người qua đường, có thể dùng luyện chế thần binh, thậm chí là tăng thọ đan. Tăng thọ đan. Ánh mắt Diệp Tiểu Phong sáng bừng. Đan phổ lúc trước hắn thu được từ trong tay thành chủ của Thất Tinh Đan Thành đã có ghi chép lại loại này. Tăng thọ đan có thể có tác dụng với Liễu Như Thấm, Nam Tần Tôn Giả hay không? Diệp Tiểu Phong suy nghĩ một chút, hắn lấy vô pháp kiếm ra, chuẩn bị chặt cây. Ào! Bỗng nhiên bà sa thụ bắt đầu lắc lư, rõ ràng không có gió thổi. Một cổ tà phong tạt vào mặt, khiến cho ba người Hàn Nguyên kinh hãi mà rút kiếm ra. Diệp Tiểu Phong nhíu mày, hắn mở miệng nói, ta chỉ cần vài nhánh cây thôi, sẽ không làm hại tới ngươi, nhưng nếu ngươi cự tuyệt, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Bà sa thụ có linh. Nghe vậy, một tiếng vang truyền đến từ nơi xa xôi, nhân tộc các ngươi đã chặt bao nhiêu cành cây của ta rồi, nói là buông tha cho ta, nhưng thực tế là tiếp tục tra tấn ta. Nghe giọng nói, dường như là giọng nói của nữ tử. Diệp Tiểu Phong híp mắt mà nói, vì sao ngươi không hóa hình rồi chạy trốn? Bà sa thụ đáp lời, chạy. Phải chạy như thế nào? Có chạy đến đâu đi nữa thì cả thiên hạ này cũng đều là thiên hạ của nhân tộc các ngươi. Diệp Tiểu Phong tiếp lời, ngươi cho ta hai nhánh cây, ta đưa ngươi ra ngoài, từ nay về sau, ngươi làm việc cho ta sẽ không hại ngươi nữa, cũng sẽ giúp ngươi che giấu thân phận. Sao ta có thể tin tưởng ngươi được? Rất rõ ràng, bà sa thụ này đã không ngừng nghe những lời này không chỉ một lần này. Diệp Tiểu Phong bình tĩnh mà nói, ngươi có thể tin, cũng có thể không tin, nhưng đây là cơ hội của ngươi, ở lại đây thì vĩnh viễn không có cơ hội nữa, không phải ta thèm muốn ngươi, chỉ là bằng hữu của ta cần ngươi cứu giúp, cho nên ta không thể không xuống tay, nếu như ngươi không tin, ta vẫn sẽ chặt một cành cây của ngươi rồi mới đi. Diệp Tiểu Phong bước chân phải lên, một cổ kiếm khí đáng sợ xông lên trời, làm mặt đất chấn động. Từ sau khi bước chân vào đế đạo, đây là lần đầu tiên Diệp Tiểu Phong phải xuất ra thực lực bản thân. Trong lòng ba người Hàn Nguyên, Lữ Thư An, Hồ Liệt hết sức kinh hoàng. Diệp Tiểu Phong hoàn toàn không giống một tu sĩ ở Kim Đan cảnh tầng thứ 9. Nói là hóa thần cũng không quá. Trong nháy mắt, bà sa thụ ngừng lắc lư. Ngay cả mây trôi bồng bềnh trên trời cũng ngưng trệ lại. Dường như tất cả mọi thứ đều đứng yên lại. Diệp Tiểu Phong không vội vã ra tay, mà là cho bà sa thụ một chút thời gian. Thật lâu sau, bà sa thụ lên tiếng, được, ta đồng ý với ngươi. Lời nói vừa rơi xuống, ba cành cây tự đứt đoạn, rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó, bà sa thụ phát ra ánh sáng, hóa thành một vị nữ tử. Nữ tử mặc một bộ áo xanh, trên tóc còn ghim vài chiếc lá cây, vẻ mặt nàng lạnh lùng, nhưng cũng coi như là có tính cách. Diệp Tiểu Phong nâng tay trái lên, cách không hút ba nhánh cây dưới đất lên, thu vào nhẫn trữ vật. Hồ Liệt nhìn tới ngu luôn. Cái cây này xinh đẹp như vậy. Diệp Tiểu Phong lại hỏi, người tin ta rồi. Bà sa thụ đáp lời, ngươi rất thẳng thắn, chả có vẻ nịnh hót ta gì cả. Hơn nữa lúc ngươi gặp Chu Thừa Thiên ta cũng đã nhìn thấy rồi, hy vọng ngươi có thể nói lời, giữ kín thân phận của ta, từ nay về sau ngươi bảo hộ ta. Chu Thừa Thiên. Xem ra bà sa thụ rất mạnh, vậy mà có thể quan sát được tình huống bên phía thiên đạo ngọc bích kia. Dịch Tiểu Phong thầm nghĩ. Bà sa thụ không tiếng động đi tới trước mặt Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong lên tiếng, từ bây giờ trở đi, cứ gọi ngươi là bà sa đi. Nghe thấy cái tên, ai mà có thể nghĩ tới bà sa thụ chứ? Bà sa gật đầu. Hàn Nguyên không nhịn được mà hỏi, người có biết Thiên Tru Kiếm ở đâu không? Hồ Liệt đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp. Không nghĩ tới Diệp Tiểu Phong thu phục được bà sa thụ dễ dàng như vậy, chỉ là bà sa thụ nhắc tới Chu Thừa Thiên, dường như Chu Thừa Thiên có tác dụng rất lớn, rốt cuộc Diệp Tiểu Phong và Chu Thừa Thiên có quan hệ thế nào? Hắn không nghĩ ra, dứt khoát lười nghĩ đến nữa. Dù sao thì Diệp Tiểu Phong là đại ca của hắn, nên sẽ không hại hắn. Thiên Tru Kiếm. Ta khuyên các ngươi từ bỏ ý định này đi. Bà sa thụ lắc đầu mà nói. Hàn Nguyên nhíu mày vì sao? Thiên Tru Kiếm ở trong tay một vị trí cường giả nào đó, không lấy đi được. Bà sa đáp. Cường giả. Ngoại trừ Chu Thừa Thiên, còn có cường giả khác nữa sao? Bốn người Diệp Tiểu Phong đều bị dọa sợ. Hồ Liệt truy hỏi, người đó là ai? Bà sa trả lời, ta cũng không rõ, nhưng hắn canh giữ Thiên Tru Kiếm mỗi ngày, bất luận kẻ nào đến gần cũng đều phải chết. Diệp Tiểu Phong nghi hoặc mà hỏi lại, việc này Thiên Tông chưa từng hỏi ngươi. Bà sa trả lời, từng hỏi rồi, ta cũng đã từng nói Thiên Tru Kiếm ở đâu luôn rồi. Đã từng nói. Vậy vì sao Thiên Tông còn phải phái người đi tìm Thiên Tru Kiếm? Diệp Tiểu Phong chần chừ mà nhìn về phía Hồ Liệt. Sắc mặt Hồ Liệt đột nhiên thay đổi. Rất rõ ràng. nội gián của Thiên Tông chính là vị tôn tướng giám sát Tương Tà Thiên Địa. Đột nhiên Dịch Tiểu Phong cảm thấy, Tương Tà Thiên Địa này có thể chính là một cái bẫy. Trước hết tìm cách thu hút nhân tài đi vào, rồi lại bắt gọn một mẻ, đến khi đó, tương lai của Thiên Tông coi như bị bóp chết hơn phân nửa, Quỷ Vương Điện lại đối phó với nhóm cao thủ đứng đầu của Thiên Tông, trong ngoài kết hợp, đánh Thiên Tông tan rã. Rốt cuộc là kẻ nào đang trù tính tất cả những thứ này? Quả nhiên đủ ác độc. Dịch Tiểu Phong cất lời, chúng ta đi thôi, nhanh chóng rời khỏi đây. Hồ Liệt gật đầu, hắn cũng muốn sớm nói cho phụ thân biết chuyện này. Dưới sự dẫn dắt của Hồ Liệt, bọn họ nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, bên trong một tòa đại điện âm u, một nam tử mặc trường bào đứng trước một khối thủy tinh lớn, hai tay hắn giấu dưới lớp áo choàng, vẻ mặt lạnh lùng, trên đầu có đội vương miện, ánh mắt kiêu ngạo. Trong khối thủy tinh phản chiếu bóng dáng của bốn người Dịch Tiểu Phong. Nam tử mặc trường bào nở nụ cười lạnh lùng mà nói, con trai của Hồ Đình Quân lại không phải là phế vật, đáng tiếc, các ngươi biết quá muộn rồi. Tương Tà Thiên Địa. Năm người Dịch Tiểu Phong ngự kiếm phi hành. Bà Sa cũng không có ngự kiếm, mà là trực tiếp phi hành. Nàng trầm mặc ít nói, những người khác không có đề tài để nói với nàng nên cũng không có nói chuyện. Sắc mặt Lữ Thư An nghiêm trọng, lẩm bẩm nói, cái loại cảm giác bị nhìn trộm lại xuất hiện. Dọc đường đi, hắn đã nói vài lần. Dịch Tiểu Phong cũng cảm giác được. Từ sau khi ngộ đạo, hắn thường cảm giác có người đang nhìn chằm chằm chính mình. Không phải đến từ Tương Tà Thiên Địa mà là ở bên ngoài. Phỏng chừng là có người dùng pháp thuật nào đó nhìn trộm. Không cần phải nói, tất nhiên là nội gián của Thiên Tông, vị tôn tướng giám thị Tương Tà Thiên Địa kia. Còn khoảng bao lâu? Dịch Tiểu Phong hỏi. Hồ Liệt cắn răng nói, ta cũng không rõ lắm, pháp trận truyền tống trong Tiểu Thiên Địa là lưu động, đệ tử Thiên Tông chỉ nhớ rõ hình dáng của nó. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Tình hình này là trốn không thoát a, nếu không thì vị tôn tướng kia nhất định đã ra mặt cản trở. Dịch Tiểu Phong cũng không hoảng hốt, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Một canh giờ sau, bọn họ bỗng nhiên gặp được một đám đệ tử Thiên Tông, ở trong một sơn cốc, có khoảng mấy trăm người. Hồ Liệt cảm thấy kỳ quặc, liền đi qua dò hỏi. Dịch Tiểu Phong nhận thấy hơi thở của Tống Kinh Thiên. Hiện giờ, Tống Kinh Thiên đã không thể cho hắn cảm giác cao thâm khó đoán. Thậm chí hắn thấy Tống Kinh Thiên có chút yếu. Bốn người Dịch Tiểu Phong dừng trên đỉnh núi, lặng lặng chờ đợi. Bọn họ có thể nghe được tiếng nghị luận phía dưới. Pháp trận truyền tống đi ra ngoài đã bị phá hủy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Sao lại thế này? Đệ tử Trương Tôn Tướng đều đã chết sao? Còn phải hỏi, nhất định là Trương Tôn Tướng giở trò quỷ. Trước mắt là lúc Thiên Tông đối mặt nguy nan, Trương Tôn Tướng muốn bảo hộ chúng ta sao? Bảo hộ chúng ta? Đây là vây chúng ta lại. Ngu ngốc, có phải ngươi không thường xuyên xuống núi rèn luyện hay không, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế gì cả? Các đệ tử Thiên Tông nghị luận sôi nổi, có thậm chí tranh luận. Dịch Tiểu Phong nghe xong liền biết sự tình đã công khai rồi, muốn chạy thoát cũng không có dễ dàng như vậy. Tống Kinh Thiên xuất hiện trước mặt Dịch Tiểu Phong, nói, Dịch huynh đệ, ngươi cũng tới. Dịch Tiểu Phong gật đầu nói, Tống huynh đệ có thu hoạch gì sao? Tống Kinh Thiên bất đắc dĩ nói, nào có thu hoạch gì, hiện tại có thể chạy thoát là không tệ rồi. Hắn nhìn về phía Hàn Nguyên, Lữ Thư An, bà Sa, âm thầm nghi hoặc. Vị khổng tiên tử kia đi đâu vậy? Dịch Tiểu Phong này cũng thật là phong lưu, tùy sắc giai nhân bên cạnh luôn thay đổi. Dịch Tiểu Phong cười cười, không nói chuyện nữa. Hắn cùng Tống Kinh Thiên không có chuyện gì để nói. Lữ Thư An lại trò chuyện với Tống Kinh Thiên, hỏi thăm tình hình Tương Tà Thiên Địa. Đáng tiếc, Tống Kinh Thiên cũng không biết nhiều lắm. Hàn Nguyên đột nhiên hỏi, ở đây, trong đệ tử Thiên Tông, ai mạnh nhất? Tống Kinh Thiên cũng không giấu giếm, nói, Tam Sư Huynh, Tiêu Trụy. Ở chỗ này sao? Không ở đây. Đối với Tiêu Trụy, ba người Dịch Tiểu Phong từng nghe Hồ Liệt nhắc tới. Tiêu Trụy cũng là kỳ tài ngút trời, không phải kiếm tu, mà là pháp tu thuần túy, linh lực cường đại, tinh thông các loại pháp thuật. Kiếm khách tuy lợi hại, nhưng ở tu chân giới cũng không được xem là chủ lưu. Cảnh giới càng cao, kiếm khách thuần túy càng ít. Tiêu Trụy rất khinh thường kiếm khách. Trong mắt hắn, kiếm khách quá chấp mê với kiếm, làm trái bản tâm tu hành nghịch thiên. Nghe nói thực lực ba đại đệ tử Thiên Tông không chênh lệch nhiều. Tiêu Trụy cùng đại đệ tử Phong Tuyệt Luân cũng thường xuyên luận bàn, thắng thua không muốn người biết, hai người cũng sẽ không đắc tội lẫn nhau. Một lát sau, Hồ Liệt nhảy lên tới, dừng ở trước mặt Dịch Tiểu Phong, thở dài nói, tình huống không ổn, tất cả pháp trận truyền tống ra ngoài đều bị phá hủy. Dịch Tiểu Phong nói, đã biết. Hàn Nguyên hỏi, sư phụ, bằng không chúng ta trở về cạnh Chu Thừa Thiên, hắn rất mạnh, nói không chừng có thể bảo hộ chúng ta. Dịch Tiểu Phong lắc đầu, xoay người bay đi. Những người khác nhìn nhau, vội vàng đuổi theo. Tống Kinh Thiên nghĩ nghĩ, vẫn quyết định theo sau. Hồ Liệt tới cạnh Dịch Tiểu Phong, dò hỏi, đại ca, người muốn đi đâu à? Dịch Tiểu Phong trả lời, tìm một cái địa phương tốt, chuẩn bị nghênh chiến. Nghênh chiến? Mọi người ngẩn người. Bọn họ tức khắc khẩn trương, hay đã có địch nhân ở trong tối chuẩn bị ra tay? Tống Kinh Thiên tò mò nhìn bóng Dịch Tiểu Phong. Không biết vì sao, hắn thấy Dịch Tiểu Phong thay đổi. Khí chất giống như Khổng Niệm. Hay Dịch Tiểu Phong này là Khổng Niệm giả trang? Sau nửa canh giờ, bọn họ ngừng ở một bình nguyên. Dịch Tiểu Phong đã tọa ngay tại chỗ, những người khác không dám thả lỏng cảnh giác. Vòng trời hoàng hôn, vạn dặm không mây. Hàn Nguyên thật cẩn thận hỏi, sư phụ, người đang đợi ai? Dịch Tiểu Phong trả lời, người bày cục, tương tà thiên địa rất lớn, nhưng hắn nhìn chằm chằm vào chúng ta, phỏng chừng sắp hành động. Hẳn là không phải nhằm vào hắn, mà là nhằm vào Hồ Liệt. Hồ Liệt chính là con của Tôn Tướng. Hồ Liệt vừa nghe, mắng, khẳng định là cậu tặc Trương Tôn Tướng kia, hắn vẫn không đối phó được phụ thân ta. Trương Tôn Tướng? Hắn không có tên cụ thể sao? Không có, mọi người chỉ biết hắn họ Trương, nghe nói cùng sư phụ với tông chủ. Thực lực hắn như thế nào? Ngang ngang phụ thân ta. Hàn Nguyên hỏi không ngừng. Thật ra cả Hồ Liệt cũng không rõ phụ thân mình mạnh tới mức nào. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, căn bản không thể cảm nhận đúng. Dịch Tiểu Phong kiên nhẫn chờ đợi. Hắn có dự cảm, thiên hạ này sắp đảo điên rồi. Thoáng chốc, đã qua mấy ngày. Bình nguyên chỗ đám Dịch Tiểu Phong có rất nhiều đệ tử Thiên Tông. Ngay từ đầu là Hồ Liệt, Tống Kinh Thiên hấp dẫn đến, sau đó liền thành quy mô. Mọi người đều biết trốn không thoát, cho nên đều tụ lại. Hồ Liệt thân là nhi tử Hồ Tôn Tướng, tự nhiên trở thành lãnh tụ, hắn trấn an đại quân, nói phụ thân mình nhất định sẽ đến cứu bọn họ. Lời này rất hữu dụng. Thế giới thông báo, chúc mừng người chơi khu vực phương Đông, Dương Ngự, trở thành tu sĩ trúc cơ cảnh. Dịch Tiểu Phong trợn mắt. Dương Ngự đã gia nhập thiên hạ kiếm khách, như thế nào đột phá đến trúc cơ cảnh nhanh thế? Hay tiểu tử này ra ngoài gặp cơ duyên? Dịch Tiểu Phong cười cười, cũng không có nghĩ nhiều. Dù sao đều là người của hắn. Toàn thế giới chỉ có 5 người chơi trúc cơ cảnh, 3 vị thuộc thiên hạ kiếm khách rồi. Các thế lực người chơi khác làm sao so được? Thế giới thông báo, số lượng người chơi vượt mốc 1 tỷ, người chơi luyện khí cảnh vượt 100 vạn, người chơi đã bắt đầu dung nhập thế giới thiên đạo, đạt được khí vận. Lại một tin tức vang lên. 1 tỷ người chơi. Tuy rằng so sánh với dân số toàn thế giới thì không nhiều lắm, nhưng này chỉ là cái ngưỡng, chắc chắn vượt qua 1 tỷ rất nhiều, hơn nữa chơi trò chơi này là phải bỏ tiền ra. Người chơi luyện khí cảnh vượt mốc 100 vạn mới là trọng điểm. Con số này rất không tồi. Người tu chân vốn chính là 100 dặm mới tìm được một, rất khó xuất hiện linh căn. Tông môn nào có 100 vạn tu sĩ luyện khí cảnh? Thiên Tông cũng không có. Dịch Tiểu Phong mở ra giao diện cá nhân, tên họ, Dịch Tiểu Phong giới tính, nam số tuổi, 24 tu vi, kim đan cảnh tầng 9 điểm tích lũy, 65.400 đế đạo, thiên hạ kinh thần kiếm điểm khí vận, 8.742.312 điểm khí vận hơn 8 triệu. Dịch Tiểu Phong bị dọa, có hơi nhiều A biên, hắc dược hệ thống, điểm khí vận có ích lợi gì? Dịch Tiểu Phong hỏi thầm trong đầu. Hệ thống không trả lời. Dịch Tiểu Phong đợi một hồi lâu nhưng vẫn luôn không nhận được câu trả lời, chỉ có thể đành thôi. Thôi kệ vậy, sớm muộn gì cũng sẽ hiểu. Dịch Tiểu Phong tin rằng điểm khí vận của những người chơi khác đều rất thấp, không có người chơi thứ hai có thể dung nhập sâu hơn hắn. Hắn tiếp tục tu luyện, kiên nhẫn chờ đợi Trương Tôn Tướng ra tay. Ngược lại những người khác lại càng lúc càng bất an. Sự nguy hiểm vô hình mới thật sự khiến người ta sợ hãi. Thời gian tiếp tục trôi qua. 2 ngày sau, cuối cùng cũng xuất hiện sự thay đổi. Đệ tử Thiên Tông, theo ta phá kết giới. Một âm thanh khí phách vang vọng khắp trời đất, khiến cho đám người Dịch Tiểu Phong trợn tròn mắt. Người nói không phải ở gần đó, mà từ phía xa xa kia. Hồ Liệt thấp giọng nói, là Tiêu Sư Huynh. Tam đệ tử Thiên Tông, Tiêu Trụy. Mấy trăm vị đệ tử Thiên Tông trên bình nguyên vừa nghe thế, nhất thời đều kích động mà đứng lên. Là Tiêu Sư Huynh. Cũng may có Tiêu Sư Huynh ở đây. Thấy tam đại đệ tử, giống như thấy tôn tướng. Đi, mau cùng Tiêu Sư Huynh phá kết giới. Tiêu Sư Huynh ở đâu? Mau nhìn bên kia. Có người chỉ vào chân trời mà kinh hô, tất cả mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ thấy một bàn tay vàng khổng lồ vọt lên trời, cực kỳ tráng lệ. Ngay cả khi cách rất xa cũng có thể cảm nhận được sự to lớn của nó. Dịch Tiểu Phong híp mắt nhìn qua. Hắn nhìn thấy có một nam tử đứng dưới bàn tay vàng khổng lồ đó. Phỏng chừng chính là Tiêu Trụy. Mạnh đấy. Dịch Tiểu Phong cảm thấy thực lực của Tiêu Trụy không tệ hơn Kiếm Hoàng Tề Từ Nhạc bao nhiêu cả. Hồ Liệt hỏi, chúng ta có đi không? Dịch Tiểu Phong đáp lời, đi xem sao. Nếu đã có người dẫn đầu, vậy sao lại không thuận gió đi theo chứ? Một đám người đều đi theo đoàn đội. Tất cả mọi người đều ngự kiếm phi hành, tốc độ rất nhanh. Không tới vài phút, bọn họ đã đuổi kịp Tiêu Trụy. Tiêu Trụy mặc một thân áo tím, phong thần tuấn dật, trên đầu đội mũ ngọc tựa như khổng tước tung bay, tay phải của hắn giơ cao, nâng bàn tay vàng kim khổng lồ lên, không ngừng lớn dần. Phía trên cự chưởng, lôi điện đang xen nhau. Hắn đang phá trời. Tay trái của Tiêu Trụy đặt bên hông, nhanh chóng khởi động pháp quyết, hai ngón tay đặt lên cánh tay phải, linh lực bộc phát cuồn cuộn, khiến cho cự chưởng vàng kim không ngừng mở rộng. Từng đệ tử Thiên Tông đi đến bên cạnh hắn, đồng loạt điều động linh lực trợ giúp Tiêu Trụy. Hồ Liệt đứng bên cạnh Dịch Tiểu Phong mà nói, đây là Thiên Tông phá thiên chưởng, vô cùng mạnh mẽ, nhưng cách tụ tập ra phá thiên chưởng lại là tuyệt học cơ bản của Thiên Tông, linh lực càng mạnh, uy lực càng lớn. Phá thiên chưởng, phá thiên tông. Dịch Tiểu Phong âm thầm khinh bỉ, Thiên Tông này thật biết cách đặt tên mà. Các đệ tử ùn ùn liên tục bay đến từ bốn phương tám hướng, trùng trùng điệp điệp, tựa như giọt mưa rơi. Tống Kinh Thiên, Hồ Liệt cũng chạy đến trợ giúp. Dịch Tiểu Phong, Hàn Uyên, Lữ Thư An, Bà Sa cùng với các tu sĩ thuộc thế lực khác không biết dùng phá thiên chưởng, bọn họ chỉ có thể đứng nhìn thôi. Bà Sa đột nhiên nói, tình huống không ổn. Có chuyện gì vậy? Hàn Uyên quay đầu lại hỏi. Trương Tôn tướng của Thiên Tông chuẩn bị đích thân ra tay rồi. Người có thể đánh thắng được hắn ta không? Bà Sa trợn trắng mắt mà liếc Hàn Uyên một cái, không trả lời. Lữ Thư An bất đắc dĩ mà lên tiếng, nếu bà Sa đánh lại hắn ta, còn có thể bị nhốt ở chỗ này nữa sao? Dịch Tiểu Phong cũng cảm nhận được khí tức của Trương Tôn tướng. Vô cùng vĩ đại. Có một loại cảm giác giống lúc đối mặt với Khổng Tiên Quân. 12 tôn tướng của Thiên Tông, tuyệt đối là cường giả bậc nhất Loạn Thần Châu, mỗi một người đều là cường giả vô địch có thể quét sạch vô số thế lực. Phá thiên chưởng của Tiêu Trụy dừng lại, phía trên không có bất kỳ thay đổi nào, dường như là tự hắn muốn dừng lại vậy. Nhưng giờ phút này Tiêu Trụy lại nhíu mày, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh. Các đệ tử Thiên Tông khác cũng vậy. Lực cản trở thật mạnh, có kẻ địch ra tay. Cổ khí tức này là của Trương Tôn tướng, quả nhiên hắn ta đã phản bội Thiên Tông. Đáng chết. Tất cả chúng ta cộng lại cũng không phải là đối thủ của Trương Tôn tướng. Nếu là tam đại đệ tử đều ở đây, Trương Tôn tướng chưa chắc có thể thắng, đáng tiếc. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chiến một trận thôi. Đệ tử Thiên Tông cũng không cảm thấy tuyệt vọng một chút nào, một bên vừa mắng Trương Tôn tướng, một bên lại động viên tinh thần cho nhau. Sức lực của tông môn Bát Tinh cũng vẫn vô cùng dồi dào. Mỗi một vị đệ tử Thiên Tông cũng không phải là đóa hoa trong nhà kính. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, đình tai nhức óc. Dịch Tiểu Phong nheo mắt nhìn lại, chỉ thấy ở giữa phá thiên chưởng có một thân ảnh xuất hiện. Trường Tôn tướng. Hắn ta mặc trường bào, che khuất hai tay, chỉ lộ ra khuôn mặt, tựa như là con dơi vậy. Hắn ta nhìn xuống các đệ tử Thiên Tông ở bên dưới, lạnh lùng cất tiếng, các ngươi muốn rời đi. Trương Tôn tướng vừa xuất hiện thì tất cả đều dọa tới mức im miệng lại, không dám mắng mỏ nữa. Tiêu Trụy cắn răng, mạnh mẽ thu tay lại, phá thiên chưởng tan thành mây khói, các đệ tử Thiên Tông khác bị chấn động tới mức rơi xuống đến mấy trượng, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Trương Tôn tướng, người muốn phản bội Thiên Tông? Tiêu Trụy truy hỏi. Hắn nhanh chóng phi thân lên, bay tới cùng độ cao với Trương Tôn tướng, đối đầu gay gắt với hắn ta. Mặt Trương Tôn tướng không đổi sắc, hắn ta nói, Tiêu Trụy, ta cho ngươi một cơ hội. Đầu hàng ta, nếu không thì ngươi phải chết. Tiêu Trụy cười châm chọc rồi nói, tam đại đệ tử há có thể để cho tôn tướng ngươi lôi kéo. Chúng ta chỉ dốc sức cho Thiên Tông. Hừ, ta thấy các ngươi dốc sức vì tông chủ. Tông chủ bảo thủ như vậy, sao lại không cùng ta lật đổ hắn chứ? Ngươi có tư cách gì làm tông chủ? Là chính ngươi không thức thời. Trương Tôn tướng giơ tay phải lên cao, bàn tay nắm lại thành nắm đấm. Trong phút chốc, khí đen xuất hiện ở bốn phương tám hướng xung quanh Tiêu Trụy, thổi quét về phía Tiêu Trụy, muốn trói buộc hắn lại. Thân hình Tiêu Trụy nhoáng lên một cái, hắn xuất hiện phía sau lưng Trương Tôn tướng, trong tay áo hắn bay ra một lá cờ màu đỏ, hắn vung lên thật nhanh, một ngọn lửa cuồn cuộn cuốn lấy thân ảnh Tiêu Trụy trong chớp mắt. Trương Tôn tướng cũng bị ngọn lửa bao lấy. Các đệ tử Thiên Tông vô cùng khẩn trương, cũng không dám thở mạnh, gắt gao mà nhìn chằm chằm vào trận đại chiến trên không trung. Biển lửa cuồn cuộn bỗng nhiên xoay chuyển, thu hết về tay trong áo Trương Tôn tướng. Hắn ta cười nói, người chơi lửa trước mặt ta. Hắn ta mạnh mẽ mở miệng ra, một ngọn lửa đen tuyền phun ra từ trong miệng hắn, tự như hoàng hà đánh về phía Tiêu Trụy. Sắc mặt Tiêu Trụy biến đổi, hắn vội vàng tránh né, nhưng biển lửa đen tuyền này không ngừng đuổi theo hắn. Dịch Tiểu Phong nhìn thấy thì lắc đầu. Rõ ràng Trương Tôn tướng mạnh hơn Tiêu Trụy, chỉ dựa vào Tiêu Trụy, hoàn toàn không có phần thắng. Hai người đấu pháp trên không trung, tất cả đều là hỏa pháp, Tiêu Trụy hoàn toàn bị đuổi đánh. Lúc này các đệ tử Thiên Tông lòng nóng như lửa đốt, muốn trợ giúp nhưng cũng không dám chen vào. Ầm ầm ầm. Vô số ngọn lửa rơi xuống, tựa như mưa rơi xối xả xuống nhân gian, rất nhanh bình địa đã ngập trong biển lửa. Đám người Dịch Tiểu Phong không thể không phi thân lên không trung. Hàn Nguyên khẩn trương mà hỏi, sư phụ, chúng ta nên làm gì đây? Khí thế của Trương Tôn tướng quá mạnh, khiến người ta trông thấy đã khiếp sợ. Dịch Tiểu Phong nói, cứ chờ đã, Thiên Tông không có khả năng không phát hiện ra chuyện này. Hao phí nhiều đệ tử thiên tài như vậy, nếu hắn ta là tông chủ, nhất định sẽ chú ý tới. Bà Sa lên tiếng, Trương Tôn tướng có trợ thủ. Trợ thủ? Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Chỉ một Trương Tôn tướng thôi cũng đủ khiến người ta kinh hãi rồi, vậy mà vẫn còn một người nữa. Đúng lúc ấy, Dịch Tiểu Phong chợt nhận thấy được một cổ khí tức như có như không, sắc mặt hắn đại biến. Thanh Quỷ Vương. Tên này sao lại xuất hiện ở đây? Áp lực của Dịch Tiểu Phong lập tức tăng lên, chắc chắn Thanh Quỷ Vương hận chết hắn rồi. Có thứ gì đó đang đến gần. Lữ Thư An đột nhiên nói, ba người Dịch Tiểu Phong nhìn theo hướng Lữ Thư An chỉ thấy một cổ quỷ khí từ đường chân trời cuốn tới, xuyên thủng biển lửa ở dọc đường, không gì cản nổi. Thanh Quỷ Vương. Dịch Tiểu Phong nhìn quỷ khí mạnh mẽ quét đến kia, nhảy mắt đoán được thân phận đối phương. Hắn lấy vô pháp kiếm ra, tiến lên chuẩn bị chiến đấu. Thanh Quỷ Vương như một mũi tên nhọn, phân biển lửa thành hai, tốc độ cực nhanh. Dịch Tiểu Phong lập tức xuất kiếm. Trong phút chốc, kiếm quang lóng lánh, một đạo kiếm khí dựng lên, chính diện đánh tới. Kiếm khí cao tới trăm trượng, như vây cá mập đang bơi nhanh trên mặt biển. Oanh một tiếng. Kiếm khí, quỷ khí va vào nhau, dập tắt tất cả ngọn lửa trên bình nguyên, nhấc lên một trận cuồng phong thổi quét hơn 10 dặm. Hàn Nguyên, Lữ Thư An chấn động nhìn Dịch Tiểu Phong. Ánh mắt bà Sa phức tạp. Người thế mà lại mạnh lên. Tiếng Thanh Quỷ Vương truyền đến, trong giọng nói tràn ngập kinh sợ. Lúc này mới qua bao lâu? Vì sao Dịch Tiểu Phong có thể không ngừng biến mạnh? Quá biến thái đi. Dịch Tiểu Phong hư không tiêu thất tại chỗ. Keng. Vô pháp kiếm và thanh kiếm của Thanh Quỷ Vương chạm nhau, chỉ thấy Dịch Tiểu Phong cùng Thanh Quỷ Vương sáp lại gần nhau. Giờ phút này, Thanh Quỷ Vương không khác gì lúc trước, chỉ là ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin. Dịch Tiểu Phong không nói hai lời, trực tiếp thi triển Thiên Hạ Kinh Thần Kiếm. Kiếm quang cuốn quanh thân, hắn nhanh chóng vung kiếm, đánh Thanh Quỷ Vương liên tiếp lui về phía sau. Thanh Quỷ Vương không ngừng thi pháp, nhưng khi quỷ khí đụng tới kiếm khí của Dịch Tiểu Phong liền tan mất. Thiên khắc. Thanh Quỷ Vương kinh hoảng thất thố, vội vàng hô, Trương Tôn tướng. Chúng ta đổi đối thủ. Nói xong, hắn trực tiếp bay về phía trời cao. Dịch Tiểu Phong thầm mắng, đánh không lại liền đổi tuyến, có tinh thần đơn đấu hay không? Trương Tôn tướng tự như thiên thạch rơi xuống, nện ở trước mặt Dịch Tiểu Phong, bụi đất cuồn cuộn cuộn. Lửa đen cuồng bạo dâng lên, bụi đất tan đi, lộ ra bóng dáng Trương Tôn tướng. Mắt hắn lạnh nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong, nói, đồ đệ kiếm thánh. Mặt Dịch Tiểu Phong không đổi sắc, hỏi, ngươi nhận thức sư phụ ta? Nhận thức, năm đó ta cũng muốn bóp chết hắn. Ha, ngươi bị hắn đánh bại. Sắc mặt Trương Tôn tướng nháy mắt u ám. Hắn nâng chưởng chụp tới, lửa đen hóa thành từng đầu dao long vết về phía Dịch Tiểu Phong, mãnh liệt như sét đánh. Dịch Tiểu Phong nhanh chóng né tránh, lượn tới đỉnh đầu Trương Tôn tướng, vung xuống một kiếm. Oanh! Một đạo kiếm quang thật lớn từ trên trời giáng xuống, giống như núi cao. Trương Tôn tướng giơ tay, linh lực hình thành một cái lồng khí, chặn một kiếm này lại. Mặt đất dưới chân hắn nháy mắt sụp đổ, nhưng một kiếm này của Dịch Tiểu Phong còn chưa thể đột phá phòng thủ của hắn. Trương Tôn tướng nhíu mày, âm thầm kinh hãi. Kiếm khí của tiểu tử này hay Chu Thừa Thiên truyền thụ cho hắn cái gì rồi? Khi Dịch Tiểu Phong giao lưu với Chu Thừa Thiên, hắn không dám nhìn trộm. Kim đan cảnh tầng 9 đã có thể có kiếm khí đáng sợ như vậy, nhất định là được chân truyền của kiếm tiên. Trương Tôn tướng đột nhiên sinh lòng ghen ghét. Hắn cầu Chu Thừa Thiên lâu như vậy, đều không được đến nửa chiêu một thức. Tiểu tử này thật là gặp may mắn. Hắn không có bởi vậy mà sợ hãi Dịch Tiểu Phong, hắn biết tính cách Chu Thừa Thiên, không có khả năng coi Dịch Tiểu Phong là người của mình. Tiên phàm cách xa nhau. Chu Thừa Thiên chỉ ở thế gian tu luyện, năm đó cả thần triều hắn đều từ bỏ, không có khả năng vì Dịch Tiểu Phong mà tham chiến. Trương Tôn tướng nâng chưởng đánh ra, khí đen ngưng tụ thành cự chưởng, thế không thể đỡ đâm tới Dịch Tiểu Phong. Phá Thiên Chưởng. Phá Thiên Chưởng của hắn so với Tiêu Trụy càng có khí thế hơn. đồng tử dịch tiểu phong biến thành màu vàng kim, thi triển kim một xúc không tránh né. Hắn đi tới sau Trương Tôn Tướng, nhưng Trương Tôn Tướng như mọc thêm đôi mắt sau gáy, xoay người tránh thoát. Hắn nâng tay trái lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây sử mà đen, hình dạng hồ lô, hai đầu thon dài, toàn thân tản ra khí đen, kinh dị khủng bố. Dịch tiểu phong cảm nhận được nguy hiểm, lập tức né tránh. Trương Tôn Tướng tay cầm hắc sử, nện hướng mặt đất. Oanh! Oanh! Oanh, mặt đất trực tiếp nổ mạnh, vô số tia sét màu đen từ đất chui lên, bắn về phía Dịch Tiểu Phong. Nơi xa, ba người Hàn Nguyên sợ tới mức không thể không tránh né. Dịch Tiểu Phong vung kiếm ngăn cản. Thân pháp nhanh đến mức tạo ra từng đạo tàn ảnh, kiếm tốc cũng rất mau, có thể miễn cưỡng ngăn trở thế công cuồng bạo này. Không hổ là 12 tôn tướng. Dịch Tiểu Phong cảm giác được áp lực. Đối mặt Trương Tôn Tướng, kiếm đạo của hắn vẫn còn hơi yếu. Chênh lệch cảnh giới bày ra rõ ràng. Nhưng Dịch Tiểu Phong phát hiện cảm giác của mình rất nhạy bén, mặc dù đánh không lại cũng có thể dây dưa một đoạn thời gian. Có lẽ cũng bởi vì Trương Tôn Tướng không có vận dụng toàn lực. Bên kia, Thanh Quỷ Vương đang trấn áp đám Tiêu Trụy. Đệ tử Thiên Tông không có tiên lực, đối mặt với Thanh Quỷ Vương tự nhiên không chút sức lực chống cự. Sau khi thay đổi đối thủ, Thanh Quỷ Vương bày ra sự bá đạo của bản thân. Hắn đang điên cuồng cười đùa, giống như đang trấn áp Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong, Trương Tôn Tướng chiến cũng lâm vào giằng co. Phạm vi 10 dặm trở thành chiến trường của bọn họ, Dịch Tiểu Phong không ngừng ẩn hiện tránh né, rõ ràng ở thế hạ phong. Nhưng dù vậy, cũng làm những đệ tử Thiên Tông khiếp sợ. Kim đan cảnh tầng 9 mạnh như vậy. Có khả năng người ta dùng bí pháp áp chế cảnh giới mà thôi, hắn hình như là đại ca của Hồ Liệt. Hắn là đồ đệ kiếm thánh, gần đây thanh danh lên cao, thành Liên Kiếm Tiên Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong. Hắn chính là Dịch Tiểu Phong, mạnh như vậy. Dịch Tiểu Phong có khiến mọi người chấn động, kinh ngạc. Hàn Nguyên, Lữ Thư An càng kích động hơn. Bọn họ biết Dịch Tiểu Phong mạnh lên, không nghĩ tới đã mạnh đến mức có thể đấu với tôn tướng. Dịch Tiểu Phong vừa chiến đấu, vừa mở ra tính năng quay phim. Hắn mới vừa phân tâm, bả vai liền bị tia sét màu đen bổ trúng, thân hình hắn mất đi cân bằng, rơi xuống đất. Vô số sét đen từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, như một tấm võng che trời. Dịch Tiểu Phong không thể không thi triển kim một xúc không lần nữa. Trương Tôn Tướng nhíu mày, không phải tốc độ nhanh hoàn toàn là dịch chuyển, chẳng lẽ là tiểu thần thông? Quả nhiên, tiểu tử này được Chu Thừa Thiên chỉ điểm. Trương Tôn Tướng bắt đầu lẩm nhẩm chú ngữ thần bí, tối nghĩa khó hiểu. Những tia sét đen kia như có linh tính, thế mà đều đuổi theo Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong thả người nhảy, đại thiên kiếm thể bùng nổ, kiếm khí khủng bố trợ giúp hắn phóng cao tận trời. Hắn bay lên trời cao, giơ lên cao vô pháp kiếm. Thả ra toàn bộ sát khí của ngươi. Dịch Tiểu Phong thầm hạ lệnh, vô pháp kiếm rền vang. Kiếm linh được chủ nhân phân phó, lập tức bộc phát sự khủng bố thật sự của mình. Ầm ầm ầm. Mây đen không biết từ chỗ nào tụ tập đến, sắc trời vì nó mà biến đổi. Những tia sét trên mặt đất đều bị vô pháp kiếm hấp thu. Một cổ sát khí khủng bố đến cực điểm tràn ngập trong thiên địa, làm da đầu mọi người tê dại. Ngay cả Trương Tôn Tướng cũng không khỏi động dung. Thanh kiếm kia Trương Tôn Tướng trừng to đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vô pháp kiếm. Hàn Nguyên lẩm bẩm nói, tới hắn và Lữ Thư An đều nghĩ đến lúc trước ở yêu giới, khi vô pháp kiếm xuất thế, cảnh tượng kinh thiên động địa. Cánh tay phải Dịch Tiểu Phong điên cuồng run rẩy, hắn sắp không giữ nổi vô pháp kiếm. Mặc dù vô pháp kiếm đã nhận chủ, nhưng với lực lượng này, hắn không thể khống chế hoàn toàn. Bà Sa lầm bầm lầu bầu, kiếm này không kém gì Thiên Tru kiếm, tiềm lực của nó. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt thay đổi. Nàng hoảng sợ nhìn bốn phía, như đang sợ hãi cái gì đó. Dịch Tiểu Phong cắn chặt răng, vùng kiếm chém xuống. Một kiếm kinh thần. Mây đen trên trời chui vào vô pháp kiếm, một kiếm rơi xuống, kiếm khí như lạch trời bổ biển mây ra, hạ xuống. Trong phút chốc, Thanh Quỷ Vương dừng tay. Tiêu Trụy dừng tay. Tất cả mọi người dừng tay, chấn động nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong so với kiếm khí hắn bổ ra thì hắn nhỏ bé như con kiến. Đạo kiếm khí này dài ít nhất cũng khoảng ngàn trượng, như lưỡi dao của tiên thần rơi xuống, muốn chém giết tất cả sinh linh trên mặt đất. Biên, hắc dược đây là kiếm pháp gì vậy? Ánh mắt Tiêu Trụy nhìn chằm chằm, thân ảnh Dịch Tiểu Phong khắc thật sâu vào trong lòng hắn. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, một kiếm kinh thần tự như thần binh trời giáng, trực tiếp trấn áp mặt đất, khói bụi dâng lên cuồn cuộn, gào thét khắp tám phương. Trương Tôn Tướng cầm hắc sử trong tay, lão ta dùng linh lực ngăn cản kiếm khí bàn bạc vô địch kia. Hai chân lão ta bị chấn động đến mức gập mạnh lại, mày cũng nhăn lại. Không hổ là đệ tử kiếm thánh, đúng thật là có phong phạm của kiếm thánh năm đó. Trương Tôn Tướng thì thào tự nói, ánh mắt lão ta tràn ngập vẻ kiên kỵ. Kẻ này nhất định phải giết. Ngày sau chắc chắn sẽ là họa lớn. Tay phải Trương Tôn tướng giơ hắc sử lên, tay trái lão mạnh mẽ xé rách áo bào trên người đi. Lão ta để lộ ra một thân hắc giáp cao chót vót, giáp ngực tựa như là đầu lâu của một loại mãnh thú thái cổ nào đó, không tiếng động mà rít gào. Lão ta chậm rãi đứng thẳng thân hình, tay phải rung lên, hắc sử bộc phát ra sức mạnh đáng sợ, trực tiếp đánh kiếm khí sơ sát. Sau khi kiếm khí vỡ tung, khói bụi trên mặt đất bị xé ra. Hắc giáp của Trương Tôn tướng cũng bị kiếm khí làm chấn động đến mức phát ra tiếng vang, khóe miệng lão ta cũng có vết máu tươi tràn ra. Lão ta trừng lớn mắt. Trên mặt lão lộ ra vẻ khó có thể tin được. Làm sao có thể? Kiếm khí của tên tiểu tử này lại làm hắn bị thương. Dịch Tiểu Phong ở trên không trung cũng phun ra một ngụm máu, sát khí bá đạo của vô pháp kiếm đang tàn phá cơ thể của hắn. Cũng may hắn đã là đại thiên kiếm thể rồi, hắn sẽ không phải chịu vết thương mang tính vĩnh cửu. Dịch Tiểu Phong cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy Trương Tôn tướng cũng không có gì đáng lo ngại, trong lòng hắn trầm xuống. Cảnh giới vẫn có chênh lệch quá lớn. Trong lòng Dịch Tiểu Phong nổi lên sự không cam lòng. Hắn đã rất mạnh rồi, thế mà đối thủ lại là cao thủ tuyệt đỉnh của Loạn Thần Châu. Trương Tôn tướng cất cao giọng mà nói, Dịch Tiểu Phong, quả thật ngươi rất lợi hại, phóng tầm mắt nhìn cả Loạn Thần Châu cũng không có một thiên kiêu nào có thể so sánh được với ngươi, thiên tư của ngươi ta nhớ kỹ rồi, về sau ta sẽ thông cáo cho người trong thiên hạ biết. Lão ta nâng bước chân, dưới chân lão tựa như có bậc thang vô hình, từng bước leo lên trời. Ánh mắt lão gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Dịch Tiểu Phong, sát ý gần như ngưng lại thành thực chất. Lão nhất định phải giết chết Dịch Tiểu Phong. Ở phía xa xa, Thanh Quỷ Vương thở phào nhẹ nhõm một hơi, may là Trương Tôn tướng còn có thể giết Dịch Tiểu Phong. Tên tiểu tử này quá nguy hiểm rồi. Thanh Quỷ Vương không khỏi nghĩ đến tên nam nhân kia. Năm đó hắn cũng yêu nghiệt như vậy. Tiêu Trụy cùng với những đệ tử Thiên Tông khác còn đang bị vây trong sự hoảng hốt. Tuy rằng Dịch Tiểu Phong không có chém giết Trương Tôn tướng, nhưng lại thật sự làm cho Trương Tôn tướng bị thương, điểm này cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn rồi. Chỉ có điều là tiếp sau đây hắn chết chắc rồi. Đại ca. Hồ Liệt nắm chặt hai nắm đấm, lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn lại không biết nên làm như thế nào cho phải. Hàn Nguyên, Lữ Thư An cũng rất lo lắng, nhưng thực lực của bọn hắn vẫn còn kém xa, tiến lên trợ giúp cũng gây trở ngại thôi. Bỗng nhiên Trương Tôn tướng gia tốc, thân hình lão ta nhoáng lên một cái rồi xuất hiện trước mặt Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong thi triển kim một xúc không tránh né, Trương Tôn tướng đã có chuẩn bị từ sớm, lão ta vung hắc sử, khí đen hóa thành từng con dao long chém vết bốn phía. Dịch Tiểu Phong vừa mới hiện thân đã bị đánh trúng. Những con dao long màu đen khác cũng đánh úp lại, liên tiếp đánh lên người Dịch Tiểu Phong, đè Dịch Tiểu Phong rơi xuống mặt đất. Ầm. Dịch Tiểu Phong nện xuyên bề mặt mặt đất, bụi đất cuồn cuộn, che lấp thân ảnh của hắn. Trương Tôn tướng nhìn về phía Thanh Quỷ Vương, lão ta quát lên, còn thất thần ra đó làm gì, nhanh giết hết bọn chúng đi. Thanh Quỷ Vương lấy lại tinh thần, hắn lập tức ra tay. Đại chiến tiếp tục bùng nổ. Trương Tôn tướng đáp xuống mặt đất, đứng ở nơi cao cách mặt đất khoảng trăm trượng. Bụi đất tan đi, lộ ra thân hình Dịch Tiểu Phong. Hắn nửa quỳ trong hố sâu, chau mày, cả người đều là máu. Hai tay hắn nắm chui kiếm, gian nan đứng lên. Vô pháp kiếm rất dài, một phần ba mũi kiếm đã đâm vào trong lớp bùn đất. Dịch Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tôn tướng. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững bình tĩnh. Vì sao lão này không thừa cơ truy kích chứ? Trương Tôn tướng nâng tay trái lên, bay vút lên trên cao vẽ bùa. Những câu chú ngữ mà lão niệm trong miệng Dịch Tiểu Phong nghe không hiểu. Theo bản năng Dịch Tiểu Phong cảm nhận được nguy cơ. Hắn lập tức lấy cửu u đồ ra rồi ném về phía Trương Tôn tướng. Trương Tôn tướng nhanh tay lẹ mắt, một tay lão bắt lấy cửu u đồ. Lão dùng linh lực bao vây lấy cửu u đồ. Lão ta cười nhạo, pháp khí là dùng như thế này sao? Kiếm tu chính là kiếm tu, ngu xuẩn. Lão ta không khỏi nhìn về phía cửu u đồ, phát hiện hoa văn phía trên bức họa này cũng khá là tinh xảo. Nhìn vài lần, lão ta bỗng nhiên trở nên hoảng hốt. Cửu u đồ, quán khí thiên địa tụ tập vào bên trong bức họa, khiến cho bức họa này biến thành bảo khí của quỷ, một khi nhìn chăm chú vào bức họa này 3 giây thì sẽ bị hãm sâu vào trong ác mộng, không thể tự kiềm chế được, qua thời gian dài thì sẽ nuốt lấy ba hồn bảy vía của con người. Dịch Tiểu Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bảo bối của âm phủ đúng là lợi hại. Lúc trước ngay cả Khổng Niệm cũng nói, Trường Tôn tướng không có đôi mắt của Dịch Tiểu Phong, không thể phát hiện ra sự quỷ dị bên trong đó được cũng rất bình thường. Dịch Tiểu Phong không tiếp tục tiến công nữa, kiếm khí của hắn còn chưa thể tàn phá được áo giáp của Trương Tôn tướng, còn không bằng để cho Trương Tôn tướng trầm luân vào trong cửu u đồ đi. Thanh Quỷ Vương đang lâm vào trận đấu vẫn chú ý đến Dịch Tiểu Phong. Nhìn thấy cửu u đồ, trong lòng hắn cả kinh. Đó là cửu u đồ trong truyền thuyết. tên tiểu tử này sao lại có chí bảo như thế chứ? Thanh Quỷ Vương lập tức bay vút tới bên cạnh Cửu U Đồ, hắn vung tay áo đánh bay Cửu U Đồ. Hắn cũng không dám chạm vào Cửu U Đồ nữa. Diệt Tiểu Phong vội vàng giơ tay lên, hút Cửu U Đồ vào trong tay áo. Thanh Quỷ Vương cho Trương Tôn tướng một chưởng, đánh cho lão ta tỉnh lại. Diệt Tiểu Phong lập tức xoay người. Đánh không lại thì bỏ chạy. Hắn nhanh chóng đi đến trước mặt ba người Hàn Nguyên mà nói, chạy đi. Hắn dùng kiếm khí tự thân bao vây lấy ba người, rất nhanh chạy thoát khỏi nơi đây. Cùng lúc đó, các đệ tử của Thiên Tông cũng không đấu nổi, bọn hắn tự như cây đổ bầy khỉ tan, đều tự chạy trối chết. Thanh Quỷ Vương cũng không đuổi giết, mà là đứng trước mặt Trương Tôn Tướng. Tuy rằng Trương Tôn Tướng đã tỉnh rồi, nhưng lão ta vẫn có chút hoảng hốt. Qua một hồi lâu sau, lão ta mới thanh tỉnh hẳn. Trong lòng lão vẫn còn sợ hãi, lão hỏi, vừa rồi món quỷ khí kia là cái gì? Sắc mặt Thanh Quỷ Vương ngưng trọng, hắn nói, Cửu U Đồ. Trương Tôn Tướng cũng lộ vẻ xúc động. Lão ta cắn chặt răng mà nói, phải bắt lấy tên tiểu tử này. Chạy trốn một đường mấy trăm dặm. Dưới sự chỉ dẫn của bà Sa, đám người Dịch Tiểu Phong chui vào trong một hang động. Bà Sa đi đằng trước, nàng nói, núi ở nơi này rất đặc thù, có thể ngăn cách thần thức, nhưng muốn hoàn toàn tránh thoát thì rất khó. Dịch Tiểu Phong lắc đầu mà nói, có thể kéo được một đoạn thời gian thì cứ kéo đi, nói không chừng cao thủ của Thiên Tông cũng đang trên đường tới rồi. Bà Sa gật đầu. Nàng nghĩ rồi nói, nếu như cho ngươi thêm 200 năm nữa, không, nhiều nhất là 100 năm, ngươi có thể thoải mái mà giết chết Trương Tôn Tướng. Hàn Nguyên khó chịu rồi, còn cần 100 năm nữa. Sư phụ ta nhiều nhất là 10 năm là đã có thể giết Trương Tôn Tướng được rồi. Lữ Thư An cũng gật đầu theo. Sư phụ ngươi dần trở nên mạnh hơn, người khác cũng có thể gia tăng sức mạnh. Bà Sa bất đắc dĩ mà nói. Hàn Nguyên tức giận nói ra ngươi có thể không tin, một năm trước sư phụ ta chỉ là một tên phàm nhân, tu vi ở cảnh giới luyện khí đó. Lời vừa nói ra, bà Sa sửng sốt. Nàng nhíu mày mà nói, ngươi đang kể chuyện đùa thế kỷ đó hả? Trong nháy mắt Hàn Nguyên đắc ý, Dịch Tiểu Phong cũng không nhiều lời, hắn hỏi, nơi này là địa phương nào? Vì sao ta cảm nhận được một cổ kiếm ý? Bà Sa trả lời, trong Tương Tà Thiên Địa có rất nhiều nơi chôn thây kiếm tu, nơi này là một trong số đó, phía dưới hẳn là có một thanh bảo kiếm rất lợi hại. Ba người Dịch Tiểu Phong vừa nghe thế không khỏi cảm thấy hứng thú. Dịch Tiểu Phong, Hàn Nguyên, Lữ Thư An đi theo bà Sa thâm nhập xuống dưới nền đất. Bước chân không có thả chậm, sợ Trương Tôn Tướng và Thanh Quỷ Vương đuổi giết đến. Xem ra Cửu U Đồ có hiệu quả trấn hồn rất mạnh, Trương Tôn Tướng thế mà còn không có đuổi kịp. Dịch Tiểu Phong âm thầm nghĩ đến, lấy tốc độ của Trương Tôn Tướng, muốn đuổi theo bọn họ thì dễ như trở bàn tay. Hắn xoa xoa ngực, chỉ cảm thấy trong cơ thể mười phần không thoải mái. Lục phủ ngũ tạng đều có loại cảm giác bị xé rách. Cũng may thương thế đang khôi phục. Hắn cúi đầu nhìn tay phải của mình, trên cổ tay nổi gân xanh trông rất đáng sợ. Vô pháp kiếm toàn lực bùng nổ thiếu chút nữa ép khô hắn. Dịch Tiểu Phong không khỏi cười khổ. Rốt cuộc Cửu Kiếm Nghiêu đã chế tạo vô pháp kiếm như thế nào vậy hả? Thế mà có thể ẩn chứa lực lượng đáng sợ như vậy. Vài phút sau, bọn họ đi vào chỗ sâu dưới nền đất. Phía trước là một động phủ trống trải, to như quảng trường, xếp đầy các loại tinh thể và cổ kiếm. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong dừng ở một đài cao. Bên trên có đặt một thanh thiết kiếm đen, không ngừng tản ra khí đen quỷ dị, vừa thấy liền biết không phải vật lành. Đám người Dịch Tiểu Phong vây chung quanh đài cao này. Hàn Nguyên cười nói, sư phụ, mau chóng thu phục nó, kiếm này vừa nhìn liền thấy bất phàm. Trước mắt Dịch Tiểu Phong hiện ra một hàng chữ, tà sát kiếm, do tà khí ngàn năm đúc thành, có dấu ma linh khủng bố, dễ dàng mê hoặc tâm trí kiếm chủ, không dễ thu phục. Không dễ thu phục. Lần đầu Dịch Tiểu Phong thấy nhắc nhở như vậy. Có chút thú vị. Hắn nhìn về phía bà Sa, hỏi, trước đây ngươi đã tới nơi này? Bà Sa lắc đầu, lúc trước ta vẫn chưa có hóa hình, chưa từng di chuyển, chỉ dùng thần thức tìm kiếm tới nơi này, kiếm này là do một kiếm khách ngàn năm trước lưu lại. Hàn Nguyên xoa xoa đôi tay, cười hắc hắc nói, sư phụ, có thể tặng kiếm này cho ta sao, ta cảm thấy nó rất khí phách. Dịch Tiểu Phong nhún vai nói, đây là một thanh ma kiếm, ẩn giấu ma linh, vì sư cũng không cách nào thu phục. Lữ Thư An nhìn chằm chằm tà sát kiếm, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Nguyên, nói, kiếm này thích hợp với ngươi. Nghe vậy, Dịch Tiểu Phong cũng nhìn về phía Lữ Thư An. Ngươi nhìn ra cái gì? Dịch Tiểu Phong hỏi. Lữ Thư An trả lời nói, chỉ là cảm thấy kiếm này phù hợp với mệnh cách của Hàn sư huynh. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Lữ Thư An cũng học được cách xem mệnh cách. Các ngươi lại đây xem. Bà Sa bỗng nhiên nói, khiến cho ba người chú ý. Dịch Tiểu Phong đi qua nhìn, ở dưới đài cao, có một tấm bia đá. Bia đá này không có khắc chữ hay tranh vẽ, cũng chỉ là một tấm bia trống, nhưng tấm bia này thế mà đang đổ máu, mười phần quỷ dị. Tấm bia đá này không có phát ra ánh sáng hồng, phỏng chừng không phải bảo bối. Diệp Tiểu Phong nhìn chằm chằm trong chốc lát, trước mắt thế mà hiện ra một hàng chữ, thì thần bia, do tiên đế tạo ra, có thể xuyên qua thời không, nếu trong quá trình xuyên qua thay đổi lịch sử, sẽ bị lực lượng vận mệnh trục xuất, duỗi tay giáng lên thì thần bia hấp thu máu trên mặt để có thể sử dụng. Tiên đế tạo ra. Diệp Tiểu Phong không hiểu ra sao. Bà Sa mở miệng nói, bia này ẩn chứa uy áp lớn lao, ta thế mà có chút sợ hãi. Diệp Tiểu Phong thầm nghĩ, bia của tiên đế, người đương nhiên sẽ sợ hãi rồi. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, động phủ rung động kịch liệt. Một uy áp khủng bố tuyệt luân buông xuống. Trường Tôn Tướng. Diệp Tiểu Phong thầm mắng, cẩu đồ vật thế mà ở lúc mấu chốt giết tới. Làm sao bây giờ? Hàn Uyên khẩn trương hỏi. Diệp Tiểu Phong cắn răng nói, không có biện pháp, đua một trận, đây là thì thần bia, có thể xuyên qua thời không, chúng ta đi thời không khác trốn trong chốc lát. Nói xong, hắn bắt đầu duỗi tay ấn trên thì thần bia, hắn dùng linh lực hấp thu máu trên mặt bia. Diệp Tiểu Phong nhíu mày, hắn cảm giác được một sự nóng cháy, như đang hấp thu dung nham. Thì thần bia. Loại đồ vật này thật sự tồn tại sao? Bà Sa khiếp sợ. Hàn Nguyên, Lữ Thư An thì đầy hoang mang. Diệp Tiểu Phong gật đầu nói, hy vọng nó có thể mang chúng ta chạy đi, các ngươi tới gần chút nữa. Oanh. Cửa động bỗng nhiên nổ tung, lửa đen cuồn cuộn quét đến, Trường Tôn Tướng đạp bộ đi ra, mặt hắn đầy sự phẫn nộ, đôi mắt muốn phun lửa. Hắn vừa thấy Diệp Tiểu Phong, lập tức lộ ra nụ cười dữ tợn, nói, Diệp Tiểu Phong, lúc này xem ngươi còn có thể trốn hướng nào. Hôm nay dù Bạch Hồng Tiêu tới, ngươi cũng phải chết. Diệp Tiểu Phong điên cuồng thúc giục thì thần bia, linh lực rót vào bia, thì thần bia phát ra ánh sáng. Hút đi. Diệp Tiểu Phong nâng tay trái, hướng tới Trường Tôn Tướng dựng một ngón giữa. Trường Tôn Tướng không hiểu tư thế này, hắn nhìn về phía thì thần bia, thắc mắc. Đây là cái gì? Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho lại giống như cửu u đồ trước đó, không cẩn thận mắc mưu. Thì thần bia rung động, phát ra ánh sáng mạnh cuốn đám người Diệp Tiểu Phong đi. Trong nháy mắt, đám Diệp Tiểu Phong đã biến mất không thấy. Thế giới thông báo, người chơi khu vực phương Đông, Diệp Tiểu Phong, kích phát bảo vật cấp tiên đế, có khả năng dẫn phát thay đổi cốt truyện của thiên đạo. Tin tức này liên tục vang lên 3 lần. Toàn thế giới ồ lên. Lại là Diệp Tiểu Phong. Bảo vật cấp tiên đế là cái quỷ gì? Diệp Tiểu Phong không thể mở mắt, chỉ cảm thấy chính mình đang điên cuồng xoay tròn, mặc dù hắn đã không tính là phàm nhân nữa nhưng vẫn bị xoay chuyển đến choáng váng đầu óc. Không biết qua bao lâu. Phịch một tiếng. Hắn nện thật mạnh ở trên mặt đất, thiếu chút nữa té ngất xỉu. Hắn gian nan mở to mắt, tầm nhìn còn đang xoay xoay, làm hắn rất khó chịu. Hàn Nguyên, Lữ Thư An, bà Sa té ngã ở gần. Bà Sa loạn choạng đứng lên. Thân thể Dịch Tiểu Phong mất đi cảm giác, hoàn toàn không đứng dậy nổi. Hắn nhìn thấy bà Sa nhìn chung quanh, sau đó lắc lư đi hướng tới hắn, như cương thi. Không xong. Cô ta không phải muốn hại lão tử à, Dịch Tiểu Phong luống cuống. Hoàn toàn luống cuống. Hắn gấp gáp, khí huyết công tâm, Dịch Tiểu Phong trực tiếp ngất xỉu. Khi ý thức hoàn toàn lâm vào tối tăm, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ. Xong rồi. Lật xe rồi. Dịch Tiểu Phong mơ một giấc. Hắn mơ thấy chính mình ở trên đường phố cổ đại, một đội ngục tốt lôi kéo một chiếc xe chở tù nhân đi qua, bá tánh hai bên ném các loại đồ ăn, trứng thối đến chiếc xe chở tù. Diệp Tiểu Phong nhìn kỹ, người nọ thế mà là Bạch Hồng Tiêu. Sư phụ! Diệp Tiểu Phong nóng nảy, muốn lao ra, nhưng một bàn tay đè bờ vai của hắn lại. Hắn quay đầu nhìn lại, đây là một người áo đen mang mũ chùm, khuôn mặt mơ hồ. Đây là lựa chọn của hắn, người không cứu được hắn. Người áo đen mở miệng nói, thanh âm bình tĩnh. Diệp Tiểu Phong cắn răng nói, ta muốn cứu hắn, là lựa chọn của ta. Hắn đột nhiên rung vai, sau đó lao ra. Hừ. Hừ. Hư mũi tên nhọn từ bốn phương tám hướng phóng tới, trực tiếp bắn Diệp Tiểu Phong thành cái sàn. Diệp Tiểu Phong bừng tỉnh. Hắn đột nhiên ngồi dậy, há mồm thở dốc, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngươi làm sao vậy? Thanh âm bà Sa truyền đến. Diệp Tiểu Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện chính mình đang ngồi dưới tán cây, trời đã tối rồi. Núi rừng xung quanh giống như yêu ma quỷ quái mà vây quanh bọn họ. Hàn Nguyên, Lữ Thư An còn nằm, bà Sa đang ở trước đống lửa luyện chế đan dược. Diệp Tiểu Phong bình tĩnh một chút, kinh ngạc hỏi, người biết luyện đan? Bà nương này thế mà còn có dược đỉnh. Bà Sa trả lời, trước kia ta từng cắn nuốt một tên luyện đan sư, được truyền thừa của hắn. Biên, hắc dược thụ yêu này thế mà lại còn là luyện đan sư nữa. Dịch Tiểu Phong nhìn dáng vẻ cười nói vô hại từ trong ra ngoài của bà Sa, trong lòng hắn thở dài một hơi. Đối với vị luyện đan sư kia mà nói, lúc ấy người phụ nữ này có bao nhiêu kinh khủng chứ? Dịch Tiểu Phong lên tiếng hỏi, người cho ta ăn đan dược. Bà Sa hơi gật đầu, nàng nói, thuốc trị thương bình thường thôi, các ngươi còn cần phải tự mình điều trị một đoạn thời gian nữa, ngươi thì còn may, còn hai vị đồ đệ của ngươi đoán chừng là phải nằm 10 ngày nửa tháng kìa. Sau khi Dịch Tiểu Phong biết hai người hàng nguyên không có chuyện gì, nhất thời hắn cảm thấy yên tâm. Hắn nhìn khắp bốn phía, quan sát cảnh vật xung quanh. Linh khí ở nơi này thật là nồng đậm. Chỉ có điều là sao lại cảm giác có hơi quen mắt nhỉ? Nơi này là Tương Tà Thiên Địa mấy ngàn năm trước, lúc ta vừa mới có ý thức thì nó chính là bộ dáng này. Bà Sa mở miệng nói. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc mà hỏi, người đã sống mấy ngàn năm rồi. Cũng đúng. Thụ yêu mà. Bà Sa nói, thì thần bia nằm ở trong sơn động cách đó không xa, chờ sau khi vết thương của các ngươi khỏi rồi thì chúng ta lại trở về. Dịch Tiểu Phong ngồi xuống, bắt đầu vận công dưỡng thương, hắn trêu tức mà hỏi, đến một nơi cách mấy ngàn năm trước mà ngươi không muốn nhìn bản thân thử xem sao? Bà Sa lắc đầu mà nói, không được, chúng ta không thể gặp chúng ta của quá khứ, sẽ làm thay đổi lịch sử, bị vận mệnh trục xuất đó. Ngươi hiểu mấy thứ này? Thật không dám giấu giếm, trước khi ta xuất thế thì đã có sự lý giải đối với thì thần bia rồi, chỉ là chưa từng nhìn thấy thì thần bia mà thôi, trước kia ta không biết đó là thì thần bia, chỉ là nghe được mấy tu sĩ đi ngang qua có nhắc tới, không nghĩ tới thì thần bia ở ngay bên cạnh ta. Thì ra là thế, chẳng qua là mấy ngàn năm trước không có nhóm ta, ngược lại nhóm ta không cần phải sợ. Dịch Tiểu Phong cười nói, bày ra một thái độ chẳng hề để ý bà Sa ý vị thâm trường mà nói, ngươi không ở đây, nhưng kiếp trước của ngươi thì có. Dịch Tiểu Phong nhíu mày mà nói, lỡ đâu ta không có kiếp trước thì sao? Không có khả năng tất cả mọi người đều có kiếp trước mà. Đối với luân hồi chuyển thế, Dịch Tiểu Phong vẫn luôn giữ sự nghi ngờ. Làm gì có nhiều người đều không ngừng luân hồi như vậy đâu chứ? Số lượng sinh linh trên thế gian này vẫn luôn tăng nhiều lên. Có, mọi sự vạn vật đều hữu thủy vô chung, chỉ là ngươi không biết thôi. Bà Sa bình tĩnh nói. Dịch Tiểu Phong nở nụ cười. Bà Sa nói không chừng trước kia chúng ta đã từng gặp nhau. Lời vừa nói ra, Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Chẳng lẽ sở dĩ bà Sa nguyện ý đi cùng hắn là bởi vì trước kia đã từng gặp sao? Hay chính là tiếp sau đó? Bà Sa bây giờ chắc hẳn chỉ là một cây con nhỏ thôi. Vẻ mặt của Dịch Tiểu Phong trở nên cổ quái. Chẳng lẽ việc hắn xuyên qua thời không là sắp đặt của cõi U Minh, chứ không phải là biến số sao? Dịch Tiểu Phong rơi vào trong trầm tư. Bà Sa tiếp tục luyện đan, cũng không quấy rầy hắn nữa. Trăng xuống mặt trời lên. Tương Tà Thiên Địa ở quá khứ không giống với tương lai, xem ra còn chưa từng bị phá hủy, quy tắc thiên địa vẫn giống như vậy. Cuối cùng thì Hàn Nguyên, Lữ Thư An cũng tỉnh lại, nhưng bọn hắn vẫn chưa thể hoạt động được. Dịch Tiểu Phong phát hiện một chuyện rất kỳ lạ. Hắn lại không thể offline. Thậm chí hắn cũng không gọi hệ thống được nữa. Bà Sa cảnh báo cho Dịch Tiểu Phong, bảo hắn không cần đi lung tung khắp nơi, cứ đợi ở trong này, tuy rằng Tương Tà Thiên Địa không có hỗn loạn như ở tương lai, nhưng vẫn rất nguy hiểm, cũng không thể bại lộ thân phận của mình được. Mấy ngày tiếp đó, Dịch Tiểu Phong vẫn chữa thương. Năng lực hồi phục của Đại Thiên Kiếm Thể rất mạnh, hắn nhanh chóng khỏi hẳn, kiếm khí đạt tới trạng thái dư thừa. Trạng thái của Dịch Tiểu Phong vừa mới khôi phục lại thì hắn đã muốn đi loanh quanh. Nếu ngươi thật sự muốn đi thì cũng được, nhớ kỹ, không được để lại bất kỳ thông tin về thân phận thật sự cho người có liên quan đến ngươi, tuy rằng Tương Tà Thiên Địa ngăn cách với thế giới bên ngoài, nhưng nó vẫn có sinh linh lui tới. Bà Sa dặn dò. Dịch Tiểu Phong nói, ta chỉ là muốn đi tìm bảo vật, chắc là không có ảnh hưởng gì chứ. Bà Sa trả lời, nếu là vô chủ, thì không có việc gì. Vô chủ. Vừa lúc nha. Tâm tình của Dịch Tiểu Phong vui sướng, hắn phất phất tay rồi rời đi. Hàn Nguyên, Lữ Thư An nhìn Dịch Tiểu Phong với vẻ hâm mộ, bọn họ còn cần dưỡng thương thêm. Dịch Tiểu Phong thả người bay lên, thân như lợi kiếm, nhanh chóng biến mất về phía chân trời. Đối với xuyên không, Dịch Tiểu Phong không hiếu kỳ, dù sao thì hắn cũng là người trùng sinh. Hắn chỉ là tò mò Tương Tà Thiên Địa của mấy ngàn năm trước như thế nào mà thôi. Trên bầu trời không có cổ kiếm lơ lửng, cũng không có bóng kiếm. Dịch Tiểu Phong nhìn thấy không ít yêu thú phân tán khắp nơi phía trên mặt đất, từng đầu đang tự an dưỡng sinh tồn. Hình ảnh rất hài hòa, giống như bồng lai tiên cảnh vậy. Không có chút ánh sáng hồng nào sao? Dịch Tiểu Phong nhíu mày, tâm tình của hắn có chút khó chịu. Hay là ở trong đoạn thời gian sau này, Tương Tà Thiên Địa đã xảy ra biến cố gì rồi? Hắn nhớ Hồ Liệt có từng nói, sau khi Can Tương chết, Tương Tà Thiên Địa sẽ biến thành bí cảnh luyện ngục. Chẳng lẽ là Can Tương còn chưa chết? Vừa nghĩ đến khả năng này, mí mắt Dịch Tiểu Phong co giật. Sao vừa rồi bà Sa lại không có nói đến việc này chứ? Dịch Tiểu Phong vội vàng dừng lại. Đúng lúc này, một cổ thần thức khóa chặt lấy hắn. Sắc mặt Dịch Tiểu Phong đại biến. Cổ thần thức này còn mạnh hơn Trương Tôn tướng nữa. Hậu bối xuyên qua thì thần bia, dường như ngươi đang phỏng đoán về ta. Một giọng nói uy nghiêm truyền đến, làm cho Dịch Tiểu Phong sợn cả tóc gáy. Thế mà có thể nhìn thấu được việc hắn xuyên qua thì thần bia. Can Tương. Dịch Tiểu Phong đang muốn lên tiếng thì một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Người này mặc áo xám mộc mạc, trên đầu còn được cột bằng vải bố, trên mặt thì bẩn thỉu, giống như một người thợ rèn vậy, không hề có phong phạm của cao nhân đắc đạo gì cả. Can Tương yên lặng nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong, ánh mắt kia giống như đã nhìn thấu hắn rồi vậy. Dịch Tiểu Phong vội vàng hành lễ, hắn nói, tiền bối, ta chỉ là đang tò mò ngươi đã chết hay còn sống. Can Tương nhíu mày mà nói, ta đã chết rồi. À, câm mồm. Chuyện của tương lai không được nhiều lời. Can Tương khiển trách, dọa cho Dịch Tiểu Phong sợ tới mức run lên. Dịch Tiểu Phong ủy khuất, lão tử cũng không muốn nói. Can Tương hít sâu một hơi rồi nói, xuyên qua thì thần bia, điều kiên kỵ nhất chính là để lộ ra quá nhiều, trong cõi U Minh đều có số trời, mặc kệ ngươi vì cái gì mà đến, ta sẽ không ức hiếp ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi không nên lộ ra. Nghe vậy, Dịch Tiểu Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Can Tương cũng rất biết cách nói chuyện. Dịch Tiểu Phong nói thẳng, chúng ta bất đắc dĩ mới đến đây, sẽ nhanh rời đi thôi, nhưng mà trước đó, ta chỉ là muốn nhìn xem gần đây có bảo bối gì hay không, nếu tiền bối còn ở đây, vậy ta không quấy rầy nữa. Nhất thời Can Tương cảm thấy khó chịu, hắn mắng, người cái tên tiểu tử thối này, kêu ngươi đừng có nói nhiều, thế mà cứ luôn mồm nói. Vừa nghĩ đến mình sẽ chết, cả người Can Tương cũng không tốt lắm. Người tu hành đều theo đuổi trường sinh, nhất là tới tu vi như hắn, càng thêm e ngại chuyện sinh tử. Dịch Tiểu Phong vội vàng nói sang chuyện khác, hắn tò mò mà hỏi, tiền bối, ngươi thì thần bia sở hữu, đây chính là bảo vật của tiền đấy đó. Cũng không biết Can Tương trước mắt và Can Tương trong truyền thuyết của địa cầu có phải là cùng một người không? Can Tương hạ xuống, rơi trên mặt đất, Dịch Tiểu Phong cũng hạ xuống theo. Hai người đi đến một đoạn dốc núi. Đằng trước sương mù dày đặc, có thể nhìn thấy vách núi đối diện ẩn hiện, tựa như tiên cảnh, đẹp như tranh vẽ. Can Tương nói, nếu không phải nhờ thì thần bia, ta cũng sẽ không sáng tạo ra thiên địa như vậy. Hậu bối, thật vất vả gặp được người xuyên qua như các ngươi, ta không thể không nhắc nhở ngươi một việc, nếu như ngươi đáp ứng, ta sẽ tặng cho ngươi chí bảo. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Cơ duyên đưa lên tới cửa có thể không lấy sao? Dịch Tiểu Phong cười rồi nói, mời tiền bối cứ nói đừng ngại. Ánh mắt Can Tương lóe lên, dường như có chút do dự. Một lát sau, hắn trầm giọng mà nói, ta cần ngươi thay ta đi diệt một người, Âu Quân Tử. Giết U Quân Tử. Dịch Tiểu Phong nghe xong thì da đầu căng ra. Ở trong lòng hắn, người mạnh nhất hắn biết chính là U Quân Tử. Sư phụ của kiếm tiên Chu Thừa Thiên cũng do U Quân Tử đề bạt. Kêu hắn đi diệt U Quân Tử. Dịch Tiểu Phong lộ ra biểu hiện xấu hổ. Can Tương tự hồ sớm biết hắn sẽ có phản ứng như vậy, nói, ta biết ngươi được U Quân Tử chỉ điểm, trong linh lực của ngươi có tiên lực của hắn, ta có thể nói cho ngươi, đây không phải là ban ân, mà là gông xiềng. Kẻ ác độc nhất thế gian này chính là hắn, nhìn như truyền đạo, thật ra là khống chế cả nhân gian, phàm là người nhận được tiên lực của hắn, sau khi đi vào đế đạo, vĩnh viễn không thể thoát khỏi khống chế, ta cũng giống ngươi, cũng từng nhận ân huệ từ hắn, hiện giờ không cách nào nhảy ra khỏi giới này. Nhắc tới việc này, Can Tương liền tức giận bất bình. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. U Quân Tử thế mà là loại người này. Chuyện này hoàn toàn khác với những gì hắn biết. Cả Bạch Hồng Tiêu đều bị hắn xoay vòng sao? Can Tương thở dài nói, U Quân Tử luôn tẩy não người kế thừa hắn, phải bảo vệ thiên hạ, phải dứt bỏ tình cảm, không ngừng sắp đặt, biến đám người thừa kế hóa thành công cụ khống chế nhân gian của mình. Hắn cường đại như vậy, nếu muốn thiên hạ thái bình, hoàn toàn có thể tự ra tay. Dịch Tiểu Phong nghe lời này cũng không khỏi gật đầu. Đây cũng là điều lúc trước hắn từng nghĩ tới. Dịch Tiểu Phong thở dài nói, U Quân Tử mạnh biết bao, người rõ hơn so với ta, ta có thể là đối thủ của hắn sao? Ánh mắt Can Tương sáng quắc nói, hiện tại không được, không đại biểu tương lai không được, cảnh giới của ngươi không cao, mới vừa nhận được tiên lực từ U Quân Tử, về sau còn có thể thoát khỏi, có lẽ chuyện này là thiên đạo trừng phạt U Quân Tử, để ngươi xuyên qua thì thần bia gặp được ta. Nói như vậy thật ra có chút quái gở. Dịch Tiểu Phong không biết có nên đồng ý hay không. Hắn không có khả năng hoàn toàn tin tưởng Can Tương. Huống hồ, cả Can Tương đều có thể tính ra suy nghĩ Dịch Tiểu Phong, U Quân Tử thì không thể sao. Nói không chừng Dịch Tiểu Phong vừa có ý xấu với U Quân Tử có thể băng rừng vượt núi đi trấn sát hắn. Can Tương tiếp tục nói, ngươi yên tâm, tuy U Quân Tử mạnh đến mức không thể tưởng tượng, nhưng ngươi đã đi vào đế đạo, hắn không thể hoàn toàn tính kế ngươi, sở dĩ ta có thể cảm ứng được tâm tư của ngươi, là bởi vì ngươi ở trong thiên địa của ta, U Quân Tử muốn biến toàn bộ thế gian thành tiểu thiên địa của mình. Khi đó chúng sinh đều là quân cờ của hắn. Diệt Tiểu Phong bất đắc dĩ nói, tiền bối, lượng tin tức quá lớn, ngươi hẳn là hiểu rõ, chuyện này đối với ta mà nói sẽ là bước ngoặt nhân sinh, một khi không cẩn thận liền phải rơi vào vạn kiếp bất phục. Can Tương gật đầu, nói, cho nên ta muốn đưa ngươi một kiện chí bảo, xem ngươi một thân kiếm khí, ta sẽ dùng quãng đời còn lại chế tạo ra một thanh kiếm mạnh nhất, ngươi chỉ cần cho ta tinh huyết, chờ sau khi ngươi trở về, cũng chính là sau mấy ngàn năm lại đến phiến thiên địa này, kiện chí bảo kia liền sẽ tự động tìm được ngươi. Chí bảo. Vẻ mặt Dịch Tiểu Phong hồ nghi, nói, có thể giết U Quân Tử. Trong mắt Can Tương phát ra ánh sáng nóng bỏng, nói, có thể. Đó sẽ là thanh kiếm mạnh nhất cả đời ta. Dịch Tiểu Phong lấy vô pháp kiếm ra, hỏi, có lợi hại như thanh kiếm này sao? Nghe vậy, Can Tương nhìn về phía vô pháp kiếm. Hắn tức khắc sửng sốt. Sao có thể cả người hắn phát run, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Dịch Tiểu Phong thấy vậy, trong lòng bỗng nhiên thấy không ổn. Can Tương run giọng nói, cái này không phải ý tưởng của ta sao? Ngươi làm sao đã có được? Dịch Tiểu Phong thiếu chút nữa học máu. Trời đầu! Thật đúng là! Dịch Tiểu Phong vội vàng thu kiếm, tức giận nói, đây cũng không phải là kiếm ngươi chế tạo ra. Ánh mắt Can Tương phức tạp, nói, xem ra là hậu nhân của ta. Cảm xúc của Dịch Tiểu Phong trở nên đau đớn. Cửu Kiếm Nghiêu là hậu nhân của ngươi. Nói cách khác, ngươi muốn ta giúp ngươi giết U Quân Tử không công. Lúc trước Dịch Tiểu Phong lấy được vô pháp kiếm, cũng không phải là nhẹ nhàng, nếu không có Bạch Hồng Tiêu tương trợ, sao hắn có thể cầm đến? Tiền bối, người sẽ không cứ như vậy. Dịch Tiểu Phong nhịn không được hỏi. Can Tương lắc đầu nói, trừ kiếm này, ta lại chế tạo thêm một thanh cho ngươi. Có thể mạnh hơn kiếm này sao? Ta tận lực đi. Đa tạ tiền bối. Dịch Tiểu Phong cười nói. Nếu điều Can Tương nói là sự thật, vậy về sau hắn sẽ đối địch với U Quân Tử. Nếu Can Tương nói bậy bạ, Dịch Tiểu Phong có thể không ra tay. Dù sao một khoảng thời gian dài về sau hắn cũng không thể là đối thủ của U Quân Tử. Can Tương lấy ra một bình ngọc nhỏ, nói, lưu lại tinh huyết của ngươi. Diệt Tiểu Phong gật đầu, tiếp nhận bình nhỏ, bắt đầu nhỏ máu. Can Tương cất kỹ bình nhỏ, nói, ngươi bước lên đế đạo nói là làm, đã nhận lời ta thì ngươi nhất định sẽ giết được U Quân Tử. Chuyện tới hiện giờ, Diệt Tiểu Phong cũng không có lựa chọn nào khác. Nếu hắn từ chối, không chừng Can Tương sẽ làm ra chuyện gì đó. Ngày nào đó nếu ta có năng lực, nếu U Quân Tử thật sự tạo ra rất nhiều âm mưu, ta phải giết hắn. Dịch Tiểu Phong lời lẽ chính đáng, bỏ thêm hai cái điều kiện. Can Tương vừa lòng gật đầu. Hắn cười nói, ngươi đi dạo đi, nhưng ngươi phải cẩn thận, trong thiên địa này vẫn còn không ít cao thủ. Can Tương lắc mình biến hóa, hóa thành làn khói nhẹ biến mất. Dịch Tiểu Phong thở ra một hơi. Trên lưng thêm một cọc nhân quả, cũng không biết là đúng hay sai. Nhưng hắn thêm hai điều kiện, Can Tương vẫn cười, xem ra không giống như nói dối. Dịch Tiểu Phong vừa suy nghĩ, vừa tiếp tục đi tới. Hiện tại hắn không hề e dè Tương Tà Thiên Địa. Có Can Tương ở đây, mặc dù gặp được địch nhân đánh không lại, chắc chắn Can Tương sẽ ra tay che chở hắn. Nhưng mà... 7 ngày tiếp theo, Dịch Tiểu Phong cũng không có tìm được một kiện bảo bối vô chủ nào, gặp được nhiều nhất là thiên tài địa bảo, các loại kỳ hoa dị quả. Những thiên tài địa bảo này, Dịch Tiểu Phong đã thu thập không ít, còn có đồ từ Long Thành, Đạo Pháp Tông cống hiến, cho nên không để ý mấy. Hắn càng hy vọng tìm được pháp bảo cường đại. Giữa trưa hôm nay, Dịch Tiểu Phong ngừng ở bờ sông nghỉ ngơi. Phía sau bỗng nhiên có một người đi tới, dáng vẻ rất trẻ tuổi, cũng rất anh tuấn. Huynh đài, người thuộc môn phái nào? Người kia hỏi. Dịch Tiểu Phong đứng dậy, đây là người đầu tiên hắn gặp trừ Can Tương. Tán tu một giới. Dịch Tiểu Phong trả lời. Hắn đánh giá người trước mắt này, cảm thấy có chút quen thuộc, giống như từng gặp ở đâu, nhất thời lại nghĩ không ra. Có lẽ dáng vẻ giống một vị thiên tài thiên tông. Tại hạ danh xưng kiếm thánh, tên là Giả Nguyên, huynh đài có thể tới Tương Tà Thiên Địa, nói vậy thực lực không tầm thường, là tới cầu kiếm. Kiếm thánh. Nét mặt của Dịch Tiểu Phong trở nên cổ quái. Giả Nguyên cười nói, thật ra ta cũng là đúc kiếm sư, lúc này nhất định phải so tài với Can Tương, để hắn biết được kiếm của ta mới là lợi hại nhất. Hắn nâng tay phải lên, phía sau hiện ra một thanh bảo kiếm, mỗi một phân đều bắt mắt, kinh diễm đến cực điểm. Dịch Tiểu Phong lại cảm thấy hoa hòe loè loẹt. Hắn cười nói, đây là thanh kiếm kiệt xuất nhất của ngươi. Giả Nguyên nhướng mày, nói, như thế nào? Xem thường. Ta đây sẽ cho ngươi xem đại bảo bối của ta. Nói xong, hắn thu tay vào ống tay áo, bắt đầu mò. Đại bảo bối. Dịch Tiểu Phong nhăn mặt, cảm thấy khôi hài. Nhưng hắn vẫn có chút chờ mong kiếm của Giả Nguyên, nếu không tồi, hắn cũng có thể thu mua một ít. Biên, Láp Trần Giả Nguyên tìm kiếm một hồi lâu sau, cuối cùng cũng móc ra được một thanh kiếm. Đây là một thanh kiếm gỗ, bình thường không có gì lạ, như được điêu khắc từ tay thợ mộc bình thường thôi, không có bất kỳ sát khí nào. Chỉ thế thôi sao? Dịch Tiểu Phong nhíu mày rồi hỏi, hắn cứ cảm thấy mình bị chơi rồi. Giả Nguyên thổi một hơi vào thanh kiếm gỗ trong tay, trong phút chốc, kiếm gỗ lóe ra kiếm quang rực rỡ, lưỡi kiếm nhanh chóng dài hơn, biến thành một thanh kiếm quang rực rỡ chói mắt, kiếm tựa như sấm sét rền vang, làm cho trước mắt người ta sáng ngời. Giả Nguyên vung kiếm lên trời, một đạo kiếm khí tráng lệ phóng ra, thế không thể đỡ, chém mây trời làm hai nửa. Hắn thu kiếm lại, nhìn về phía Dịch Tiểu Phong rồi đắc ý mà cười nói, thế nào? Đó là những gì mà hắn tâm đắc. Xét về bề ngoài, thanh kiếm gỗ này có thể hoàn toàn vượt qua tất cả các thanh kiếm khác. Cho đến bây giờ, không có một thanh kiếm nào có thể phát ra thứ ánh sáng chói mắt như vậy, vừa nhìn đã thấy giống thần kiếm rồi. Dịch Tiểu Phong không khỏi nhớ đến thanh hàng kiếm ngàn năm mà hắn đã tặng cho Khổng Niệm cũng là một thanh quang kiếm. Quang kiếm rất phổ biến trong các trò chơi trực tuyến khác, nhưng lại rất hiếm thấy trong trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp. Dịch Tiểu Phong cười nói, cũng không tệ lắm, nhưng muốn vượt qua được Can Tương thì không thể chỉ có hoa hòe loè loẹt thôi. Nhất thời Giả Nguyên cảm thấy khó chịu, hắn nói, quan hệ của huynh đài và Can Tương rất tốt hả? Dịch Tiểu Phong lắc đầu. Vậy ngươi cũng là đúc kiếm sư? Cũng không phải, ta chỉ là một gã kiếm khách mà thôi. Lấy kiếm của ngươi ra cho ta nhìn một cái, dựa vào cái gì mà ngươi lại có giọng điệu lớn lối như vậy chứ? Đối mặt với sự khiêu khích của Giả Nguyên, Dịch Tiểu Phong vẫn lắc đầu. Hắn xoay người rời đi. Giả Nguyên chặn lại trước mặt hắn, hừ nói, thế nào? Chê cười ta xong thì đi à? Dịch Tiểu Phong tức đến bật cười, đầu óc của cái tên này đúng là không bình thường. Lúc này, Dịch Tiểu Phong lấy vô pháp kiếm ra. Mũi kiếm chỉ thẳng vào Giả Nguyên, sát khí khủng bố bộc phát khiến cho Giả Nguyên kinh hãi mà mạnh mẽ lui về phía sau. Giả Nguyên nhìn chằm chằm vào vô pháp kiếm, hắn trừng lớn hai mắt. Từng sợi huyết khí từ trong lưỡi kiếm của vô pháp kiếm rời rạc phóng ra, khí thế của yêu kiếm bày ra vô cùng nhường nhuyễn. Giả Nguyên cảm thấy hắn như bị một con hung thú kinh thế nhìn chằm chằm, sống lưng phát lạnh. Thanh kiếm này bàn tay cầm quang kiếm của Giả Nguyên bắt đầu run rẩy. Bịch một tiếng, hắn trực tiếp quỳ gối xuống trước mặt Dịch Tiểu Phong, tựa như bị sét đánh. Cả người hắn ta rơi vào trạng thái hoảng loạn. Hắn ném thanh quang kiếm trong tay của mình ra, hắn cắn răng mà hỏi, đây là do Can Tương luyện chế ra. Dịch Tiểu Phong cười rồi nói, có liên quan tới hắn, nhưng không tính là do hắn luyện chế ra. Giả Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, khuôn mặt rúng rõ, trong mắt hắn tràn đầy vẻ không cam lòng, hắn nói, rốt cuộc ngươi là ai? Dịch Tiểu Phong nói, ta nói rồi, ta chỉ là một gã kiếm khách, về phần danh tính, không đáng nhắc đến, kiếm khách trong thiên hạ này nhiều như vậy, ngươi có thể nhớ được bao nhiêu người chứ? Giả Nguyên gắt gao mà nhìn chằm chằm vào vô pháp kiếm, khuôn mặt hắn lộ ra vẻ thống khổ. Trên thế gian này sao lại có bảo kiếm như vậy? Hai tay Giả Nguyên ôm đầu, vậy mà hắn lại quỳ rạp trên mặt đất mà gào khóc. Vẻ mặt Dịch Tiểu Phong cổ quái. Cái quái gì vậy? Thế mà khóc rồi. Dịch Tiểu Phong hoàn toàn không cách nào hiểu được. Giả Nguyên bắt đầu vào đầu, búi tóc bị hắn vung vẩy, tóc tai cũng bị cào loạn lên. Dịch Tiểu Phong thu kiếm lại. Hắn hỏi, ngươi không cần phải như vậy, ta cũng không phải đúc kiếm sư. Ngươi không phải là đúc kiếm sư. Ngươi không phải. Tại sao chứ? Tại sao kiếm của ta lại kém như vậy? Tại sao vậy chứ? Giả Nguyên gào khóc đến mức giọng nói cũng nghẹn ngào. Một tên đàn ông mà lại khóc thành như vậy. Dịch Tiểu Phong cạn lời rồi, hắn cũng không biết phải an ủi như thế nào nữa. Vào đúng lúc này, đột nhiên Giả Nguyên bật dậy, chạy về phía cuối chân trời. Kiếm! Kiếm! Kiếm! Ta không chế tạo ra được thanh kiếm tốt nhất trên thế gian này. Ta là phế vật. Giả Nguyên vừa chạy vừa gào khóc, tựa như một tên điên. Bỗng nhiên Dịch Tiểu Phong nhớ đến một người, sắc mặt hắn càng thêm cổ quái. Chẳng lẽ đây chính là Tầm Kiếm Si Nhân kia? Dịch Tiểu Phong càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng, hắn cạn lời tới cực điểm. Chẳng lẽ Tầm Kiếm Si Nhân là do bị hắn bức ép mà thành sao? Nhưng tên này cũng sống quá lâu rồi nha. Dịch Tiểu Phong lắc đầu bật cười, hắn lười nghĩ nhiều, dù sao người điên cũng không phải là hắn. Hắn xoay người rời đi. Tiếp tục tầm bảo. Ba ngày sau, trên đường về của Dịch Tiểu Phong, hắn vẫn không tìm được bảo bối gì khiến cho hắn hứng thú cả. Tu vi càng cao, tầm nhìn sẽ càng cao, cũng không còn niềm vui nhỏ bé như trước nữa rồi. Chẳng trách ở xã hội hiện đại, người có tiền đều rất phiền não. Dịch Tiểu Phong cũng không gặp Giả Nguyên lần nào nữa. Cũng không biết có phải Giả Nguyên thật sự điên rồi không nữa. Nhớ tới việc này mà Dịch Tiểu Phong cảm thấy hơi ngượng. Hắn đã quá kiêu ngạo. Còn ép người khác hóa điên. Dịch Tiểu Phong đi dọc theo đường về, tương tà thiên địa cũng không hiểm trở như ở tương lai. Hắn đi nhanh hết mức về phía trước, không quá nửa ngày hắn đã tìm thấy Hàn Nguyên, Lữ Thư An, bà Sa. thương thế của hai đồ nhi đã hồi phục rồi, hiện đang luyện kiếm. Bà Sa cũng đang tu luyện dưới tàn cây, nàng nhắm hai mắt lại, cực kỳ yên tĩnh, mang lại cho người ta cảm giác tĩnh lặng của năm tháng. Sư phụ! Hàn Nguyên kinh ngạc mà kêu lên, lập tức chạy ra nghênh đón. Lữ Thư An cũng như vậy. Dịch Tiểu Phong cười rồi hỏi, vết thương khỏi rồi. Hai vị đồ đệ gật đầu, bắt đầu hỏi thăm thu hoạch của Dịch Tiểu Phong trong mấy ngày nay. Dịch Tiểu Phong nói, chả thu hoạch được gì, Càn Tương vẫn còn sống, ở đây cũng không có bảo bối vô chủ. Ở một nơi khác, Càn Tương đang tu luyện không khỏi co giật khóe miệng. Mỗi lần nghe thấy Dịch Tiểu Phong nói hắn vẫn còn sống, hắn liền đau nhói cả lòng mề. Ta thực sự phải chết sao? Bà Sa đứng dậy, nhìn hắn từ phía xa xa. Dịch Tiểu Phong đi tới, đang định lên tiếng thì có một người đi ra từ sau gốc cây. Nhìn thấy hắn, Dịch Tiểu Phong lập tức ngây người. Người này, Chu Thừa Thiên. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Chu Thừa Thiên này rất trẻ tuổi, không có khí chất kiếm tiên sau này, màng khuôn mặt ngây thơ. Lý Nhĩ tiền bối tới rồi. Bà Sa mở miệng nói. Lý Nhĩ. Dịch Tiểu Phong nhìn xung quanh, cũng không hề nhìn thấy bóng dáng của Lý Nhĩ. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện dưới gốc cây. Đây là một lão giả mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt, mặt mũi hiền lành, hoàn toàn phù hợp với tưởng tượng của Dịch Tiểu Phong về lão tử. Dịch Tiểu Phong lập tức hành lễ rồi nói, bái kiến tiền bối. Lý Nhĩ chính là tiên nhân trong truyền thuyết của nhân tộc, đáng nhận một bái của hắn. Lý Nhĩ vuốt râu rồi cười nói, tiểu hữu, tư chất của ngươi cao hơn đồ nhi của ta rất nhiều, ta thật muốn thu ngươi làm đồ đệ á. Chu Thừa Thiên vừa nghe được thì nụ cười trong nháy mắt cứng lại. Dịch Tiểu Phong lắc đầu mà nói, đồ đệ này của ngài có gân cốt bất phàm, phong độ hiên ngang, hắn đã được định là sẽ trở thành kiếm tiên rồi, ta không so sánh được. Những lời này khiến mặt Chu Thừa Thiên lại hớn hở, hảo cảm của hắn đối với Dịch Tiểu Phong cũng tăng lên. Ha ha, tiểu hữu đã qua lại với Càn Tương rồi sao? Lý Nhĩ hỏi. Hắn thay đổi chủ đề, rõ ràng là không muốn hiểu thêm về chuyện tương lai. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Lý Nhĩ đánh giá Dịch Tiểu Phong, hắn nói, đã vào đế đạo rồi, không tồi, chỉ là tu vi hơi yếu, người có muốn nâng cao tu vi hay không? Ánh mắt Dịch Tiểu Phong sáng ngời, hắn gật đầu rồi nói, tất nhiên rồi. Lý Nhĩ giơ tay lên, một cái hồ lô xuất hiện trong tay hắn. Đây là kim đan mà ta luyện chế, chuyên tăng cường tu vi, ngươi và ta luận bàn một chút, nếu có thể đụng vào được góc áo của ta, hồ lô này ta sẽ giao cho ngươi. Lý Nhĩ cười nói. Không biết vì sao, Dịch Tiểu Phong cảm thấy nụ cười này cực kỳ xấu xa. Dịch Tiểu Phong lắc đầu mà nói, vậy thôi bỏ đi, ta không cần nữa. Lý Nhĩ sửng sốt, hắn nói, mấy viên đan dược này có thể khiến cho ngươi trực tiếp tăng lên tới hóa thần, ngươi không cần. Hóa thần. Mí mắt Dịch Tiểu Phong co giật mạnh, nhưng hắn vẫn cố gắng khắc chế, hắn nói, kiếm của ta không phải dùng để so đấu, kiếm khách là dùng kiếm để phòng thân giết địch. Làm gì có chuyện tốt như vậy, nhất định có âm mưu. Ngươi sợ ta đã thương ngươi? Lý Nhĩ hỏi. Dịch Tiểu Phong gật đầu, rất là thành thật. Lý Nhĩ bất đắc dĩ nói, ta chỉ muốn thử xem thực lực của ngươi, nếu có thể, ta liền cùng ngươi kết xuống thiện duyên, tu tiên chi lộ tuy là con đường tịch mịch, nhưng kết nhiều thiện duyên vẫn là chuyện tốt. Dịch Tiểu Phong không tin. Có chuyện hời như vậy? Lý Nhĩ lắc đầu cười nói, thôi, thôi. Bà Sa nhịn không được mở miệng nói, Lý Nhĩ tiền bối đã đắc đạo, người không đáng trêu đùa, sinh linh nhận được ân huệ của hắn nhiều không đếm xuể. Dịch Tiểu Phong nhíu chặt mày. Kịch bản này sao lại giống U Quân Tử như vậy? Nếu lời Càn Tương nói là sự thật, vậy Lý Nhĩ cũng không phải người tốt lành gì. Gia hỏa này, lão sư ta có ý tốt cho ngươi cơ duyên, người thế nhưng đem dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Chu Thừa Thiên nhịn không được mở miệng nói, giọng điệu khó chịu. Lý Nhĩ cười nói, tiểu hữu, hiện tại vẫn từ chối sao? Lời đều nói đến mức này, Dịch Tiểu Phong từ chối cũng không tốt. Nếu bà Sa muốn hại hắn, trước đó đã có cơ hội, không cần phải chờ tới bây giờ. Dịch Tiểu Phong ôm quyền nói, một khi đã như vậy, vậy thỉnh tiền bối chỉ giáo. Lý Nhĩ vuốt râu gật đầu, thu hồ lô vào trong tay áo. Dịch Tiểu Phong lập tức ra tay, lấy ngón tay làm kiếm. Nếu luận bàn, vậy không cần lấy vô pháp kiếm ra. Lý Nhĩ nhẹ nhàng tránh thoát. Dịch Tiểu Phong trực tiếp thi triển Thiên Hạ Kinh Thần Kiếm, bên ngoài thân phát ra kiếm quang, lộng lẫy bắt mắt. Chu Thừa Thiên trừng to đôi mắt, mang vẻ mặt không thể tưởng tượng. Rất hiển nhiên, đây lần đầu tiên hắn nhìn thấy kiếm pháp như vậy. Giả Nguyên coi kiếm quang là bảo kiếm dùng để đánh bại Càn Tương, có thể thấy được hình tượng kiếm quang ở thời đại này mới mẻ độc đáo biết bao. Giống như khi smartphone xuất hiện ở thế kỷ 20. Lý Nhĩ từ dưới tàn cây nhảy lên đến trên biển mây, Dịch Tiểu Phong lập tức đuổi theo. Hai người không ngừng xê dịch trên mây, Chu Thừa Thiên xem mà hoa mắt. Hàn Nguyên cảm khái nói, vị lão tiền bối này thật là lợi hại, cảm giác so với Trương Lữ Thư An vội vàng bảo hắn câm miệng. Hàn Nguyên đột nhiên nhớ tới, không thể nói nhiều về chuyện tương lai. Đây không chỉ là luận bàn, cũng là một hồi tạo hóa. Bà Sa lẩm bẩm tự nói. Hàn Nguyên, Lữ Thư An, Chu Thừa Thiên hết sức chăm chú quan chiến, không có chú ý tới nàng đang nói cái gì. Dịch Tiểu Phong dùng hết toàn lực cũng không đụng được vạt áo Lý Nhĩ, hắn thi triển kim một xúc không nhưng vẫn tốn công vô ích. Sau khi liên tục thi triển kim một xúc không 10 lần, Dịch Tiểu Phong bực mình. Còn nói không phải treo chọc lão tử. Dịch Tiểu Phong rất muốn dừng lại, nhưng đã đấu võ, hai vị đồ đệ còn đang nhìn, mất mặt a, ngươi học được thần thông, nhưng chỉ là học, không có thử tiến thêm một bước sáng tạo. Thanh âm Lý Nhĩ truyền vào tai Dịch Tiểu Phong. Muôn vàng đạo pháp bên trong, thần thông dịch chuyển là thần thông thích hợp chiến đấu nhất, chỉ cần ngươi nhanh, địch nhân liền không đụng được ngươi. Trước mắt, ngươi thần thông dịch chuyển của ngươi giới hạn trong phạm vi nhỏ, nhưng ở cái cảnh giới này, chỉ bằng vào thân pháp, tốc độ cũng có thể đạt tới loại trình độ này. Lời Lý Nhĩ nói làm Dịch Tiểu Phong xúc động mạnh. Đúng vậy. Theo cảnh giới không ngừng tăng lên, gặp được địch nhân càng mạnh hơn, tác dụng của kim một xúc không cũng suy giảm. Cảm thụ ta bằng cả tấm lòng. Lời Lý Nhĩ lại truyền đến, Dịch Tiểu Phong đầu tiên là hiểu sai. Nhưng giây tiếp theo, hắn tỉnh táo tinh thần, bắt đầu tập trung cảm nhận. Lý Nhĩ quả nhiên là muốn chỉ điểm hắn. Dịch Tiểu Phong không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Thực lực Lý Nhĩ không chừng còn mạnh hơn Chu Thừa Thiên, Hiên Viên, Bạch Hồng Tiêu. Dịch Tiểu Phong tiếp tục truy đuổi. Hắn phát hiện Lý Nhĩ né tránh rất tự nhiên, không có tản ra linh lực. Dịch Tiểu Phong thậm chí không cảm giác được hơi thở của hắn. Đây là làm như thế nào? Dịch Tiểu Phong bắt đầu dụng tâm suy nghĩ. Phía dưới, bốn người Hàn Nguyên cũng bắt đầu thảo luận. Trừ bà Sa, bọn họ đều không thấy rõ thân pháp của Dịch Tiểu Phong cùng Lý Nhĩ. Bà Sa mở miệng nói, Lý Nhĩ tiền bối đang truyền thụ thần thông. Truyền thụ thần thông? Chu Thừa Thiên càng thêm ghen ghét. Hắn khó chịu, nói thầm, dựa vào cái gì hắn theo Lý Nhĩ nhiều năm như vậy, chỉ học pháp môn nạp khí cơ sở. Hàn Nguyên đắc ý cười nói, dựa vào cái gì sao? Vì sư phụ ta là kỳ tài ngút trời vang dội cổ kim. Là thanh kiếm tiên. Sư phụ ta chắc chắn sẽ thành kiếm tiên. Hắn thiếu chút nữa lại nói lỡ miệng. Kiếm tiên Chu Thừa Thiên lẩm bẩm tự nói, ánh mắt càng thêm kiên định. Hắn cũng muốn làm kiếm tiên. Thời gian tiếp tục trôi đi. Dịch Tiểu Phong không ngừng thi triển kim một xúc không. Mặt trời lặn, mặt trăng lên. Lý Nhĩ cùng Dịch Tiểu Phong rốt cuộc dừng lại. Hai người trở lại dưới tàn cây. Lý Nhĩ vuốt trâu cười nói, kim đan không thể cho ngươi hết, vì ngươi không có đụng được ta, nhưng ta có thể cho ngươi một viên trợ giúp ngươi đột phá đến nguyên anh cảnh. Dịch Tiểu Phong cung kính hành lễ, nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm giá trị hơn cả hai bình kim đan, ta thiếu ngài một cái nhân tình lớn. Lý Nhĩ cười cười, ném một viên kim đan cho Dịch Tiểu Phong, sau đó xoay người rời đi. Chu Thừa Thiên nhìn Dịch Tiểu Phong, liếc mắt một cái, sau đó đi theo lão sư rời đi. Đợi sau khi bọn họ rời đi, Dịch Tiểu Phong ngồi xuống, bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Những người khác không dám quấy rầy, từng người nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, giữa trưa, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên đứng dậy, cười to. Ta ngộ ra rồi. Ngộ ra rồi. Đồng tử hắn nháy mắt biến thành màu vàng kim, hư không tiêu thất tại chỗ. Hầu như là cùng lúc, hắn xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Giây lát bước trăm dặm. Dù tu sĩ Nguyên Anh cũng khó có thể làm được. Hắn không ngừng dịch chuyển. Khoảng cách càng lúc càng lớn. 200 dặm. 300 dặm. 400 dặm. 500 dặm. Dịch Tiểu Phong dừng lại, một lần dịch chuyển lớn nhất có thể dịch chuyển khoảng cách 500 dặm. Còn kém thần thông của Tôn Ngộ không xa lắm, nhưng đối với Dịch Tiểu Phong mà nói, đã rất không tồi. Liên tục thi triển vài lần cự ly xa bằng kim một xúc không, Dịch Tiểu Phong cảm giác choáng váng. Hắn ngừng ở một con sông lớn mênh mông. Hắn đã tọa ngay tại chỗ, bắt đầu nghỉ ngơi, đồng thời hồi tưởng lại những gì đã hiểu được. Kim một xúc không tăng lên năng lực sinh tồn của hắn. Đánh không lại, liên tục thi triển vài lần kim một xúc không, nhẹ nhàng chạy thoát. Ngươi vừa dùng chính là thần thông. Một thanh âm bay tới. Dịch Tiểu Phong trợn mắt liếc qua, chỉ thấy một nữ tử váy tím đi tới. Dung mạo và trang phục của nàng yêu diễm, tuy rằng dung nhan rất đẹp, nhưng cho mang cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là yêu nghiệt. Dịch Tiểu Phong chú ý tới nửa dưới của nàng, là rắn. Yêu quái. Trong Tương Tà Thiên Địa còn có yêu quái. Dịch Tiểu Phong gật gật đầu. Nữ yêu đi đến cạnh Dịch Tiểu Phong, cười nói, ta là nữ yêu thủ hạ của Mạc Tà Đại Nhân, tên là Vân Mộc Hương, không biết tên công tử là gì. Dịch Tiểu Phong bảo trì cảnh giác, nói, ta chỉ là một tên kiếm khách, rất mau liền sẽ rời đi, Càn Tương tiền bối không cho ta nói ra tên của mình. Vân Mộc Hương tò mò hỏi, người có quan hệ gì với Càn Tương đại nhân? Trừ đúc kiếm sư hoặc là cố nhân, hắn sẽ không cho phép những người khác tiến vào. Không thể nói a, cô nương, phi lễ chớ hỏi. Công tử, có thể truyền thần thông vừa rồi cho ta hay không? Sợ là không thể. Ta cũng có thể truyền thụ bản lĩnh của ta cho ngươi. Ngươi biết thần thông? Trong lòng Dịch Tiểu Phong khinh thường, nữ yêu từ đâu tới, không biết tốt xấu. Vân Mộc Hương gật đầu nói, ta có thần thông độn địa độn thủy, trao đổi với ngươi. Biên, hắc dược độn địa độn thủy. Dịch Tiểu Phong vừa nghe cũng cảm thấy hứng thú. Loại thần thông và pháp thuật này, quả thật hắn chưa từng nghiên cứu qua. Dịch Tiểu Phong suy nghĩ một chút, hắn nói, bày ra cho ta xem một chút. Vân Mộc Hương gật đầu, thân hình nàng nhoáng lên một cái, trực tiếp chui vào trong bùn đất. Dịch Tiểu Phong cúi đầu nhìn qua, trên mặt đất cũng không hề có cái hố nào hết. Hắn đưa thần thức xuống đất thăm dò thì phát hiện đúng thật là Vân Mộc Hương đang di chuyển rất nhanh. Rất nhanh, Vân Mộc Hương đã vượt ra khỏi phạm vi thăm dò thần thức của hắn. Qua một hồi sau, Vân Mộc Hương lại xuất hiện trước mặt Dịch Tiểu Phong, nàng cười hỏi, thế nào? Vừa rồi lúc ta lặn xuống vẫn luôn tránh thoát được thần thức ngươi truy tìm, cái chỗ lợi hại của thần thông này là ở chỗ nó sẽ không phải chịu áp lực khi dưới nền đất, giống như đi trên đất bằng vậy. Khá là thú vị. Dịch Tiểu Phong động lòng rồi. Hắn do dự mà nói, ngươi dạy ta động địa, ta dạy ngươi một nửa thần thông dịch chuyển, ngươi lại dạy ta động thủy, ta sẽ truyền thụ một nửa còn lại cho ngươi. Không thành vấn đề. Vân Mộc Hương sảng khoái mà đáp ứng, ngược lại lại làm cho Dịch Tiểu Phong có chút ngượng ngùng. Hắn ăn lời rồi. Vân Mộc Hương bắt đầu truyền thụ thần thông động địa. Động địa và động thủy đều là cùng một loại thần thông, chỉ là hai cách biến hóa mà thôi. Truyền thụ thần thông và pháp thuật không giống nhau, không thể dạy từng chút một được, phần nhiều là cảm ngộ của bản thân. Dịch Tiểu Phong đã luyện được thần thông rồi, hắn đã có thể nắm bắt được cảm giác của thần thông, cho nên cũng không khó để lý giải. Vạn sự khởi đầu nan. Sau khi học được kim mục xúc không thì lại học thần thông khác sẽ đơn giản hơn. Nửa ngày sau, Dịch Tiểu Phong đã nắm chắc được thần thông độn địa. Nhưng hắn chỉ có thể lặn được mấy chục mét, hắn vẫn còn cần phải tu luyện tích lũy thêm kinh nghiệm. Hắn bắt đầu dạy cho Vân Mộc Hương. Ba ngày sau, Dịch Tiểu Phong đã học được độn địa, độn thủy, Vân Mộc Hương cũng học được thần thông dịch chuyển, chẳng qua là nàng chỉ là dịch chuyển, mà không phải là kim mục xúc không. Vân Mộc Hương cười nói, đa tạ công tử. Nói xong, nàng chân thành hành lễ rồi xoay người rời đi. Ở chung ba ngày, Dịch Tiểu Phong cảm thấy nàng cũng rất thuận mắt, cũng không có diêm dúa như lúc mới gặp. Dịch Tiểu Phong không giữ nàng lại. Duyên phận với phái nữ của hắn đã đủ mạnh rồi, hắn lại không muốn treo hoa gẹo nguyệt thêm nữa. Càng để mắt tới nhiều nữ nhân thì càng có nhiều sơ hở. Dịch Tiểu Phong cũng bắt đầu trở về. Đúng rồi, sau này còn có thể gặp lại nhau không? Bỗng nhiên Vân Mộc Hương quay đầu lại và hỏi. Dịch Tiểu Phong cũng không quay đầu lại mà xua xua tay, hắn nói, non xanh nước biếc, tái kiến giang hồ. Lời nói rơi xuống, Dịch Tiểu Phong đã chui vào trong đất rồi. Vân Mộc Hương sửng sốt, nàng lẩm bẩm mà nói, non xanh nước biếc, tái kiến giang hồ. Nàng lộ ra một nụ cười hiểu ý, quay về dưới tàn cây. Dịch Tiểu Phong hỏi bà Sa, khi nào chúng ta trở về? Bà Sa trả lời, bất cứ lúc nào cũng được, chỉ cần không trở lại thời điểm ban đầu là được. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, hắn nói, vậy chúng ta còn có thể đợi tới mấy chục năm rồi mới rời đi. Bà Sa gật đầu. Hàn Nguyên, Lữ Thư An còn đang tu luyện. Vậy chúng ta cũng không vội trở về, ở đây cũng rất tốt, cứ luôn có người tốt đến dạy ta thần thông. Dịch Tiểu Phong cười rồi nói. Bà Sa vô cùng kinh ngạc mà hỏi, ngươi lại học được thần thông mới rồi hả? Dịch Tiểu Phong đắc ý mà cười. Bà Sa nói với vẻ buồn bực, dường như những cao nhân tiền bối kia đều thích ngươi, rốt cuộc đế đạo là cái gì? Tất cả họ đều nguyện ý kết thiện duyên với ngươi. Dịch Tiểu Phong nói, đế đạo là một loại cảnh giới, ngươi ngộ ra thì chính là ngộ ra. Bà Sa trợn trắng mắt. Dịch Tiểu Phong không trêu chọc nàng nữa, hắn xoay người đi tu luyện. Hắn chuẩn bị dùng kim đan mà Lý Nhĩ đưa cho để trực tiếp đột phá đến Nguyên Anh cảnh. Đối với người chơi mà nói, mới qua một năm, Dịch Tiểu Phong đã đạt tới Nguyên Anh cảnh rồi thì tuyệt đối là bậc hắc. Chỉ có Dịch Tiểu Phong và Tần Cầm Tuyết là biết, thời gian mà bọn họ đã trải qua cũng không phải chỉ một năm. Vừa nuốt kim đan vào, Dịch Tiểu Phong tức thì cảm thấy kim đan trong cơ thể nổ tung. Thiếu chút nữa đã đánh tan kiếm khí trong cơ thể hắn rồi. Không hổ là kim đan của Lý Nhĩ, dược hiệu thật bá đạo. Bên trong một tòa cung điện tối tăm, Vân Mộc Hương chậm chậm đi tới, trong đại điện phía trước có một đài đúc kiếm, ánh lửa chập chờn. Một nữ tử mặc cung trang đang đứng ở bên cạnh hố lửa, nhìn vào thanh kiếm đang được rèn luyện. Vân Mộc Hương đi tới bên cạnh nàng, chậm rãi hành lễ, nàng nói, chủ nhân. Nữ tử mặc cung trang hiển nhiên chính là Mạc Tà. Mạc Tà có khí chất đoan trang, so sánh với Cang Tương, nàng càng khí thế hơn, tựa như hoàng hậu của một vương quốc. Tiểu tử kia thế nào rồi? Mạc Tà hỏi. Vân Mộc Hương nói, làm người cũng khá là rộng rãi, ta cùng hắn trao đổi thần thông, hắn cũng không hề động tay động chân, cũng không có tà niệm gì đối với ta hết. Khóe miệng Mạc Tà cong lên, nàng hừ nói, tuy rằng Cang Tương rất kém cỏi, nhưng tình cảm của hắn đối với ta vẫn rất trung thành, cũng được, cứ để cho tiểu tử đó ở lại trong tiểu thiên địa đi, ngươi rảnh rỗi cũng có thể qua đó trao đổi với hắn một chút, dù sao hắn cũng là người đến từ tương lai. Vân Mộc Hương do dự mà nói, chủ nhân Cang Tương đã từng nói, đừng có đề cập tới quá nhiều. Hừ, ngươi nghe hắn. Thiếp thân không dám. Tên kia cả ngày nói không thể đề cập đến vận mệnh, từ sau khi tên tiểu tử kia xuất hiện, hắn đều phát sầu cả ngày, phỏng chừng là đã nghe được chuyện gì không tốt rồi đạo tâm bất ổn. Thiếp thân hiểu rồi. Vân Mộc Hương gật đầu. Mạc Tà phất phất tay, Vân Mộc Hương lui ra. Một tháng nhanh chóng trôi qua. Nhờ vào kim đan của Lý Nhĩ, cuối cùng Dịch Tiểu Phong cũng đột phá tới Nguyên Anh cảnh, luyện ra được Nguyên Anh của mình. Linh lực, kiếm khí của hắn nhờ đó tăng vọt. Không có lời nhắc từ hệ thống, cũng không có thông báo thế giới, dù sao thì hắn vẫn còn ở trong quá khứ. Điều đáng nói là hắn cũng không gặp phải lôi kiếp. Suôn sẻ. Dễ dàng. Bà Sa đứng dưới gốc cây cực kỳ cảm khái, thì ra đây chính là chỗ hữu dụng của Thi Thần Bia, chẳng trách Thi Thần Bia lại nghịch thiên như vậy. Sau khi Dịch Tiểu Phong đột phá thành công thì cũng không lập tức đứng dậy, hắn tiếp tục củng cố tu vi. Nhìn thấy sư phụ chịu khó như vậy, Hàn Uyên và Lữ Thư An cũng không lười biếng, mỗi ngày đều chăm chỉ tu luyện. Mất hết 3 ngày Dịch Tiểu Phong mới ổn định được cảnh giới tu vi. Vào buổi trưa của một ngày, Vân Mộc Hương bỗng nhiên đến thăm hỏi. Chúc mừng công tử đột phá tới Nguyên Anh cảnh. Vân Mộc Hương cười rồi nói. Hàn Uyên, Lữ Thư An, bà Sa liếc xéo. Nữ xa yêu. Dịch Tiểu Phong đứng dậy rồi cười nói, sao Vân tiên tử lại tới đây? Vân Mộc Hương lắc đầu mà cười nói, thiếp thân chỉ là yêu, làm sao dám xưng là tiên tử? Hai người bắt đầu trò chuyện với nhau. Vân Mộc Hương cũng không có mục đích gì, dường như chỉ là tới nói chuyện phím mà thôi. Bởi vì đã từng trao đổi thần thông với nhau nên Dịch Tiểu Phong cũng nhẫn nại mà nói chuyện phím với nàng. Thật đúng là lúng túng nha. Lúc trước giả vờ nói là non xanh nước biếc, gặp lại trên giang hồ. Kết quả mới một tháng mà đã gặp lại nhau rồi. Lúc trước cao nhân Lý Nhĩ và chủ nhân Cang Tương luận đạo với nhau, hình như đã nhắc tới ngươi, ngươi quen biết tiền bối Lý Nhĩ sao? Vân Mộc Hương hỏi. Dịch Tiểu Phong cười nói, chỉ là thiên phú vượt trội, được tiền bối Lý Nhĩ nhìn trúng mà thôi, hắn chỉ điểm một chút thần thông cho ta. Vân Mộc Hương gật đầu, ánh mắt nàng nhìn về phía Dịch Tiểu Phong đã thay đổi. Dịch Tiểu Phong bị nàng nhìn thì đến mức cả người lâng lâng. Dịch Tiểu Phong cười hỏi, thiên hạ lúc này có ai mạnh nhất? Cang Tương tiền bối hay là Lý Nhĩ? Vân Mộc Hương trả lời, mạnh nhất. Vậy thì hẳn là Đế Tân rồi, hắn đã sắp thống nhất được nhân tộc. Đế Tân. Dịch Tiểu Phong giật mình. Cái gì cơ? Thương Trụ Vương. Vân Mộc Hương nói, một vị tỷ muội của ta bị Đế Tân hấp dẫn, đi hầu hạ hắn. Mỗi lần chúng ta gặp nhau, nàng đều khen Đế Tân mạnh đến mức nào, vĩ đại đến mức nào, ngay cả hai vị chủ nhân cũng ca ngợi Đế Tân nữa. Tỷ muội ngươi có phải tên Đát Kỷ hay không? Còn là một hồ ly tinh. Nét mặt Dịch Tiểu Phong cổ quái hỏi. Vân Mộc Hương trừng to đôi mắt đẹp, kinh ngạc hỏi, sao ngươi biết được? Dịch Tiểu Phong câm nín. Xem ra nhân gian này và hoa hạ ở địa cầu thật sự có chút sâu xa. Dịch Tiểu Phong lắc đầu bật cười, hỏi, có phải trong yêu tộc có một tồn tại rất lợi hại? Không phải là Tề Thiên Đại Thánh chứ? Hàn Uyên, Lữ Thư An nhịn không được thò qua tới. Đá Kỷ, bọn họ từng nghe Dịch Tiểu Phong nói qua. Chẳng lẽ Tôn Ngộ Không cũng thật sự tồn tại? Sư phụ bọn họ thật sự là Thanh Liên Kiếm Tiên, biết được hết thảy diễn biến của tam giới. Vân Mộc Hương lắc đầu nói, không phải, là Đại Yêu Thánh cũng đắc đạo, một bước nữa là có thể bước vào tiên giới, đã từng đại náo tiên giới, bức cho tiên thần không dám trêu chọc hắn. Nghe vậy, Dịch Tiểu Phong kinh ngạc hỏi, thế gian so với tiên giới còn lợi hại hơn? Đó là tự nhiên, thật ra tiên giới cùng phàm giới đều là tồn tại bình đẳng, chỉ là trước kia rất xa xưa, tiên giới có rất nhiều tiên đế cuộc khởi, khiến cho thực lực của bọn họ vượt các giới khác. Nhưng 5.000 năm gần đây, thế gian chúng ta cũng sinh ra không ít cao thủ đắc đạo, nói về thực lực hàng đầu, thậm chí vượt cả tiên giới. Vân Mộc Hương cười nói, nói tới đây, mặt nàng lộ vẻ kiêu ngạo. Ở thời đại này, tiên thần cũng không đáng kính ngưỡng. Dịch Tiểu Phong bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra thế giới này vốn lợi hại như thế, trách không được về sau tiên thần lại tính kế Khổng Tiên Quân. Hết thảy đều có thể giải thích rõ. hiện tại có phải có rất nhiều cao nhân đắc đạo tự do xuyên qua các giới hay không? Dịch Tiểu Phong tò mò hỏi. Vân Mộc Hương gật đầu, nói, chúng sinh toàn nói đây là thời đại chói lọi nhất, đế đạo giả, đắc đạo giả quá nhiều, thời đại trước kia, có thể ra một vị liền khó lường, hiện giờ ra không dưới 10 vị. Dịch Tiểu Phong líu lưỡi. Trâu bò như vậy. Chẳng lẽ thời đại chỗ hắn là thời mạt Pháp sau lúc toàn thịnh? Rất có khả năng, tiên lộ bị chặt đứt, phỏng chừng có liên quan đến thời đại toàn thịnh kết thúc. Chuyện thiên hạ, thiếp thân cũng không biết nhiều lắm, công tử chính là người tương lai, biết quá nhiều về thế giới của thiếp thân có khả năng ảnh hưởng phán đoán tương lai của ngươi. Vân Mộc Hương nói đầy ẩn ý, Dịch Tiểu Phong không nhịn được mà bật cười. Nữ yêu này nói chuyện còn rất triết lý. Dịch Tiểu Phong cảm thấy lời nàng nói có đạo lý, liền không hỏi thêm nữa, ngược lại thảo luận về thần thông. Trò chuyện mấy canh giờ, trời sắp tối thì Vân Mộc Hương mới rời đi. Hàn Nguyên là mặt quỷ, cười nói, sư phụ, ngài có vận đào hoa thật tốt, có thể so với sư tổ rồi. Dịch Tiểu Phong cười hỏi, sư phụ ta tuổi trẻ rất đào hoa sao? Đúng vậy, đáng tiếc lòng lão nhân gia chỉ có chính nghĩa, cô phụ không ít giai nhân, ta thì không giống vậy, ta chán ghét nữ nhân. Hàn Nguyên trả lời, nói xong lời cuối cùng, hắn còn lộ ra biểu hiện ghét bỏ. Bà Sa cảm thấy bị mạo phạm, quay đầu đi. Dịch Tiểu Phong vỗ gáy Hàn Nguyên, cười mắng, ngươi a, đừng khắc chế, khắc chế đến càng lâu, phản chấn càng lợi hại, ta sợ ngươi về sau rơi vào dục đạo. Hàn Nguyên nhướng mày nói, không có khả năng. Ta cả đời chỉ yêu kiếm, không mê nữ sắc, sư phụ, ngươi thật sự cho rằng ta chưa hưởng tư vị nữ sắc. Nói thật, còn không bằng tự mình làm. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc. Thì ra là người trong nghề a tốt a, đồ nhi. Dịch Tiểu Phong khen nói. Hàn Nguyên đắc ý nói, ta muốn dùng hết khả năng, tiết kiệm thời gian, đặt ở luyện kiếm. Hai thầy trò cười vài câu liền từng người tu luyện. Một đoạn thời gian tiếp theo, Vân Mộc Hương thường hay tới tìm Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong cảm thấy nàng có mục đích. Quá ân cần. Thời gian thoáng qua. Đã 3 năm. Bốn người Dịch Tiểu Phong vẫn luôn tu luyện, thực lực tiến bộ vượt bậc. Hàn Nguyên, Lữ Thư An không cảm thấy buồn tẻ, thậm chí còn muốn chờ thêm 100 năm, mấy trăm năm sau trở lại đúng dòng thời gian, bọn họ không còn là hạng quèn nữa. Dịch Tiểu Phong cũng không vội. Gần đây có nhiều người tiến vào tương tà thiên địa, cảm giác có chút không thích hợp. Bà Sa đi tới cạnh Dịch Tiểu Phong, thấp giọng nói. Dịch Tiểu Phong mở một con mắt, hỏi, sao không thích hợp? Bà Sa nói, có lẽ sắp có biến cố, chúng ta cũng nên rời đi. Biến cố? Sắc mặt Dịch Tiểu Phong biến đổi, hiểu bà Sa nói gì? Nếu thật sự như thế, cũng nên rời đi. Hắn không muốn bị cuốn vào tai họa. Can Tương cường đại cỡ nào, có thể khiến hắn ngã xuống, trận chiến tranh này chắc chắn rất khủng bố. Dịch Tiểu Phong nói, chúng ta đi đến thì thần bi nhìn xem, để phòng ngừa ngoài ý muốn. Bà Sa gật đầu. Hai người đứng dậy. Hàn Nguyên, Lữ Thư An thấy vậy, vội vàng đuổi theo. Sư phụ, chúng ta phải rời khỏi sao? Hàn Nguyên hỏi. Dịch Tiểu Phong trả lời, trước xem thì thần bia còn hoàn hảo hay không? Lần này xuyên qua thời không chỉ là vì tránh thoát Trương Tôn tướng đuổi giết, Dịch Tiểu Phong không muốn thay đổi nơi ở mà định sinh sống tại đây luôn. Một hàng bốn người đi vào sơn động chỗ thì thần bia. Mới vừa vào động, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên dừng lại. Hắn trực tiếp lấy vô pháp kiếm ra. Làm sao vậy? Hàn Nguyên khẩn trương hỏi. Sơn động rất trống trải, ánh sáng le lói, thì thần bia ở trung tâm của đài cao, tản ra ánh sáng lộng lẫy. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, thấp giọng nói, giống như có hơi thở của Trương Tôn tướng. Lời vừa nói ra, Hàn Nguyên, Lữ Thư An, bà Sa đều khẩn trương. Thực lực của Dịch Tiểu Phong là mạnh nhất trong bọn họ, hắn có thể cảm nhận được, chưa chắc những người khác có thể. Đúng lúc này, thì thần bia bỗng nhiên tản ra sét đen quỷ dị. Đây là Dịch Tiểu Phong lập tức quát, trốn. Nói xong, hắn xoay người chạy, những người khác vội vàng đuổi theo. Đáng chết! Sao cái lão gia hỏa này cũng xuyên qua đây? Hàn Nguyên chửi ầm lên, cảm thấy Trương Tôn tướng thật độc, vậy mà có thể đuổi tới. Lữ Thư An bất đắc dĩ nói, nếu là hắn, ta chắc chắn cũng sẽ nghiên cứu thì thần bia, có lẽ chúng ta chân trước mới vừa đi thì hắn liền tới rồi, may mắn không có xuyên tới dòng thời gian trước chúng ta. Bốn người rời sơn động. Dịch Tiểu Phong dừng lại. Các ngươi đứng ở phía sau ta. Dịch Tiểu Phong rơi xuống đất. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm cửa động. Nếu Trương Tôn tướng dám dứt tới, hắn liền cho nổ tung toàn bộ kiếm khí, kinh động Can Tương. Trương Tôn tướng mạnh, có thể mạnh hơn Can Tương. Ầm ầm ầm. Núi cao bắt đầu rung động, từng khối đá vụn rơi xuống, như Tề Thiên Đại Thánh sắp thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn. Dịch Tiểu Phong đã cảm nhận được Trương Tôn tướng rất phẫn nộ. Dịch Tiểu Phong, xem ngươi còn trốn chỗ nào. Tiếng Trương Tôn tướng cười dữ tợn truyền đến, hắn đã bắt giữ được hơi thở của Dịch Tiểu Phong. Thì ra ngươi tên Dịch Tiểu Phong. Giọng Vân Mộc Hương bỗng nhiên truyền tới, Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn lại, không biết Vân Mộc Hương đã xuất hiện trên sườn núi xa xa lúc nào, cười mỉm mỉm nhìn bọn họ. Dịch Tiểu Phong không rảnh để ý tới nàng. Cũng tốt. Tu luyện 3 tháng, hắn đã mạnh hơn rất nhiều, vừa lúc nhìn xem có thể đối phó Trương Tôn tướng hay không. Dựa theo chuyện hắn đã từng trải qua, khi Trương Tôn tướng xuyên qua thì thần bia, hẳn là trạng thái sẽ không dễ chịu. Oanh. Ngọn núi nổ tung, cả người Trương Tôn tướng cuốn quanh bởi sét đen từ bụi đất cuồn cuộn nhảy lên. Biên, hắc dược sát khí của Trương Tôn tướng xông tận trời, ánh mắt chết chóc của lão nhìn chằm chằm vào Dịch Tiểu Phong, dữ tợn cười nói, tấm bia đá kia lại rất thần kỳ, vậy mà lại kết nối với một mảnh thiên địa khác, chẳng qua là ngươi vẫn phải chết. Hắn không nhìn thấu lai lịch của thì thần bia, dù sao thì mảnh thiên địa này mà so với tương tà thiên địa trong tương lai hoàn toàn không giống như cùng một mảnh thiên địa. Hắn nâng hắc sử lên, vô số tia sét màu đen bắn ra, bao phủ bầu trời. Trong cơn thịnh nộ, hắn quyết định dùng chiêu thức mạnh nhất nghiền chết Dịch Tiểu Phong, để cho Dịch Tiểu Phong hoàn toàn ngã xuống. Dịch công tử, người có được không vậy? Giọng nói của Vân Mộc Hương thoảng tới. Dịch Tiểu Phong tức giận mà nói, ta không được, ngươi được hả? Vân Mộc Hương che miệng cười nói, không phải ngươi đã từng nói nam nhân không thể nói không được sao? Dịch Tiểu Phong cạn lời, hắn lười để ý tới nàng. Hắn tung người nhảy lên, chuẩn bị chiến đấu. Bây giờ hắn ở cảnh giới Nguyên Anh, hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc trước hắn cũng có thể đọ sức với Trương Tôn tướng, tất nhiên bây giờ cũng có thể. Trương Tôn tướng nhíu mày, hắn âm thầm kinh hãi, sao tên tiểu tử này lại đột phá đến Nguyên Anh cảnh rồi? Thôi kệ đi. Giết hắn. Trương Tôn tướng mạnh mẽ xông về phía Dịch Tiểu Phong, thế không thể đỡ. Vô số tia sét màu đen đang xen nhau bắn ra, hình ảnh cực kỳ nguy nga. Dịch Tiểu Phong nâng kiếm, kiếm khí bộc phát, bày ra thủ thức, chuẩn bị vung kiếm chém tới. Ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này. Dừng tay. Một tiếng quát lớn vang lên. Càn Tương xuất hiện trên không trung trước mặt Dịch Tiểu Phong. Hắn vẫn hy vọng Dịch Tiểu Phong có thể giết U Quân Tử, tất nhiên là hắn sẽ không cho phép Dịch Tiểu Phong chết ở trong địa bàn của mình rồi. Trương Tôn tướng cũng không dừng lại. Hắn lạnh lùng quát, hôm nay cho dù Đại La Thần Tiên có đến, hắn cũng phải chết. Vừa dứt lời, hắn ngay tức khắc vọt tới trước mặt Càn Tương, đập một cái về phía Càn Tương. Càn Tương nhanh chóng giơ tay lên, một ngón tay đặt trên cổ họng Trương Tôn tướng. Phốc phốc. Cổ họng Trương Tôn tướng bị xuyên thủng, một thân linh lực trực tiếp lộ ra. Hắn tựa như một con diều đứt dây mà bay ngược về phía sau. Một chiêu đã thua rồi. Dịch Tiểu Phong trợn to hai mắt. Hắn biết Càn Tương rất mạnh, nhưng hắn lại không nghĩ tới mạnh đến mức độ như vậy rồi. Lúc này Dịch Tiểu Phong nói, tiền bối, ta là bị hắn ta đuổi giết mà chạy đến đây, trực tiếp giết chết hắn đi, ta chắc chắn sẽ tận lực đáp ứng chuyện của ngươi. Càn Tương gật đầu, hắn biến mất trong không trung. Ầm. Trương Tôn tướng bị đập xuyên qua ngọn núi, núi cao sụp đổ. Hắn vừa muốn đứng dậy thì Càn Tương đã giẫm lên ngực hắn, ngươi. Trương Tôn tướng trừng to hai mắt, khó có thể tin được. Hắn còn chưa nói xong, trong lòng bàn tay của Càn Tương đã bắn ra một loạt cây kiếm. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Cảnh tượng này thật tàn nhẫn. Trương Tôn tướng trực tiếp bị nghiền nát thành từng mảnh, máu chảy một vũng. Sau đó Càn Tương vung tay lên, đánh nát Nguyên Anh, tru diệt hồn phách của hắn. Tôn tướng Thiên Tông ngã xuống. Hoàn toàn không có sức đánh trả. Dịch Tiểu Phong nhìn mà ánh mắt phát run. Cuối cùng hắn cũng đã cảm nhận được sức chiến đấu của thời đại này rồi. Chẳng trách có thể khiêu chiến tiên giới Càn Tương còn chưa phải là đệ nhất thiên hạ. Càn Tương phất tay, cuốn hết tất cả bảo vật của Trương Tôn tướng đi, sau đó biến mất tại chỗ. Tất cả mọi thứ yên tĩnh trở lại. Hàn Nguyên, Lữ Thư An, bà Sa trợn tròn mắt, thật lâu không có cách nào phục hồi tinh thần được. Vân Mộc Hương đi tới bên cạnh Dịch Tiểu Phong, nàng cười hỏi, kẻ địch của ngươi đã chết rồi, có phải ngươi cũng nên trở về rồi hay không? Dịch Tiểu Phong gật đầu, nói, quả thật đã đến lúc trở về rồi. Vân Mộc Hương hỏi, nếu muốn đi, có thể đến chơi động phủ của thiếp thân một lần hay không? Lần chia ly này chỉ sợ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, hắn cảnh giác mà nói, chắc không phải là ngươi thèm muốn thân thể ta chứ? Vân Mộc Hương sửng sốt, nàng lắc đầu bật cười. Phần lớn thời gian thiếp thân đều làm việc dưới trướng Mạc Tà đại nhân, ngươi là người bạn nhân tộc đầu tiên mà thiếp thân đã kết giao. Vân Mộc Hương nghiêm túc mà nói. Dịch Tiểu Phong suy nghĩ một chút, nơi này là Tương Tà Thiên Địa, chắc là Vân Mộc Hương sẽ không làm loạn đâu. Vân Mộc Hương xoay người rời đi. Dịch Tiểu Phong đi tới trước mặt ba người Hàn Nguyên, hắn nói, ta đi một lát rồi về, các ngươi đợi ở gần đó đi. Chắc chắn Vân Mộc Hương không phải vì tình bạn, đoán chừng là có mưu đồ. Bà Sa nhắc nhở, cẩn thận một chút. Dịch Tiểu Phong gật đầu, sau đó hắn đuổi theo Vân Mộc Hương. Bên trong một động phủ, trên vách tường có treo đèn dầu. Sau khi Dịch Tiểu Phong đi vào thì ngửi được mùi hương thoang thoảng, hắn cảnh giác theo bản năng. Chẳng lẽ là mê hương? Một người đàn ông đẹp trai như hắn ta rất dễ dàng bị yêu tinh nhớ thương. Trước kia hắn cũng đã gặp phải chuyện đó rồi. Vân Mộc Hương ngồi xuống trước bàn đá, nàng cười hỏi, sao ngươi không ngồi? Ngươi lợi hại như vậy, còn sợ thiếp thân hại ngươi. Dịch Tiểu Phong trả lời, đúng nha. Hắn cũng đi qua rồi ngồi xuống. Vân tiên tử có chuyện gì sao? Chắc ngươi sẽ thật sự không nỡ buông bỏ ta đó chứ? Dịch Tiểu Phong trêu ghẹo hỏi. Vân Mộc Hương đặt tay lên trên bàn, nàng cười nói, đúng vậy, nếu mà công tử đi rồi, vậy thì thiếp thân lại sống đời nhằm chán vô vị, thật ra là ta muốn hỏi thăm công tử một số việc. Dịch Tiểu Phong híp mắt hỏi, chuyện của tương lai. Không sợ bị cuốn vào vòng xoáy vận mệnh sao? Vân Mộc Hương cười nói, Mạc Tà đại nhân nhà ta đã nói rồi, tu hành vốn là con đường nghịch thiên, có thể dò xét thiên cơ nhưng lại không dám thì sau này làm sao tranh giành đại đạo được chứ? Ngược lại cũng rất thông suốt, người muốn hỏi cái gì? Ta muốn hỏi về tương lai của yêu tộc một chút. Yêu tộc có đại thế không bằng nhân tộc, nhưng ở thời đại của ta thì cũng sắp cuộc khởi rồi. Công tử cách bây giờ bao nhiêu năm? Ta cũng không rõ lắm, dù sao thì hai vị chủ nhân của ngươi cũng chết 5.000 năm trước rồi. 5.000 năm? Vân Mộc Hương nhíu mày, vẻ mặt trở nên uất ức. Dịch Tiểu Phong an ủi, có lẽ ngươi không sống được tới hơn 5.000 năm, nhưng vẫn có thể sống tới 4.000 năm. Vân Mộc Hương càng uất ức hơn nữa. Ở một góc nào đó, có một lão đúc kiếm sư cảm thấy toàn thân đau đớn. Vân Mộc Hương buồn buồn mà nói, công tử cũng không muốn gặp lại thiếp thân nữa sao? Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Dịch Tiểu Phong, nàng tức thì cảm thấy vô cùng tức giận. Tốt xấu gì cũng ở chung mấy năm. Muốn chứ, nhưng nếu chúng ta có duyên, mặc dù luân hồi chuyển kiếp, cũng có thể gặp lại nhau thôi, nếu ngươi và ta không có duyên, đời đời cũng khó mà gặp nhau được. Dịch Tiểu Phong nhún vai mà nói. Ánh mắt Vân Mộc Hương sáng ngời, nàng lẩm bẩm nói, cho dù luân hồi chuyển thế, cũng có thể gặp lại. Dịch Tiểu Phong nói, Vân tiên tử tu luyện cho tốt đi là được, nhân định thắng thiên, có lẽ ngươi vẫn còn sống, chỉ là ta chưa gặp được ngươi mà thôi, dù sao nếu ngươi sống đến 5.000 năm sau, ngươi sẽ là một đại lão vô cùng mạnh mẽ rồi, còn ta chỉ là kẻ trồng rau chăn gà trong giới tu hành mà thôi. Vân Mộc Hương bị hắn trêu chọc, nàng che miệng cười nói, nếu thiếp thân thật có thể sống lâu như vậy, bất kể là tu vi của ngươi và ta chênh lệch bao nhiêu, thiếp thân vĩnh viễn cũng xem công tử như là tri kỷ của mình, thường xuyên luận đạo với ngươi. Dịch Tiểu Phong cười cười gật đầu. Chẳng qua là trong lòng hắn cũng không nghĩ như vậy. Ngay cả Khổng Tiên Quân cũng không sống nổi, nữ yêu này làm sao có thể được chứ? May mà không có động tâm, nếu không vì Vân Mộc Hương hắn còn phải nghịch thiên cải mệnh, vừa nghĩ đã thấy mệt rồi. Vân Mộc Hương hỏi, công tử, chủ nhân nhà ta chết thế nào vậy? Dịch Tiểu Phong do dự một chút. Chắc chắn Càn Tương đang nghe. Dù sao thì cũng đã qua lại thân thiết với nhau rồi, không bằng tiết lộ một chút, nếu hai vợ chồng bọn họ có thể sống sót, nói không chừng còn có thể trở thành mạng lưới quan hệ của hắn nữa. Nghe nói là bị kẻ gian khiêu khích, hai vợ chồng đánh nhau, Mạc Tà chết thảm, Càn Tương lấy thân hiến tế, nơi này từ nay về sau trở thành cấm địa. Dịch Tiểu Phong trả lời. Vân Mộc Hương nhíu mày, ngày sau đó, lông mày nàng lại giãn ra. Dịch Tiểu Phong trừ thân phận của mình, Vân Mộc Hương hỏi cái gì, hắn liền đáp cái gì. Vân Mộc Hương cũng không có dò hỏi quá nhiều việc liên quan đến tương lai, đề tài rất mau liền biến thành nói chuyện phiếm. Dịch Tiểu Phong rõ ràng nghe ra ý không buông bỏ trong lời nói của nàng. Hắn không khỏi thở dài trong lòng. Vì cái gì mà ta nhất định phải tuấn tú như vậy, có sức hút như vậy? Trò chuyện hai canh giờ, Dịch Tiểu Phong đứng dậy rời đi. Vân Mộc Hương cũng đứng dậy, nói, công tử, thiếp thân hiện tại chỉ một mình, lại là yêu, nếu 5.000 năm sau, thiếp thân đắc đạo, người có thể tiếp nhận thiếp thân sao? Nói ra lời này, mặt nàng có chút đỏ lên. Dịch Tiểu Phong câm nín. Hắn cười hì hì nói, ta đã có nữ nhân, người có thể chịu ta tam thê tứ thiếp. Vân Mộc Hương nói, nếu là ngươi thật tình với thiếp thân, sao thiếp thân có thể để ý mấy chuyện đó? Được. Sức hấp dẫn quá mạnh, chắn đều chắn không nổi. Dịch Tiểu Phong cười nói, trước đó, tiên tử phải nỗ lực, hy vọng một ngày kia, người ta có thể nắm tay đi đến cuối đường, lãnh hội phong cảnh chư thiên vạn giới, quan sát hồng trần cuồn cuộn. Vân Mộc Hương nghe mà lòng bồi hồi, gật đầu. Nàng trông ngóng nhìn Dịch Tiểu Phong rời đi. Một lát sau, Mạc Tà bỗng nhiên xuất hiện trong động phủ. Vân Mộc Hương vội vàng hành lễ. Mạc Tà cười như không cười nói, người thích hắn. Vân Mộc Hương thẹn thùng gật đầu. Mạc Tà lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc lên, nếu hắn nói thật sự, chúng ta phải cẩn thận, gần đây có rất nhiều người tới Tương Tà Thiên Địa, châm ngòi nổ cho quan hệ giữa ta cùng với Can Tương. Vân Mộc Hương gật đầu. Màn đêm buông xuống. Bốn người Dịch Tiểu Phong đứng ở phế tích trước, thật lâu không nói gì. Trương Tôn Tướng bùng nổ, khiến cho ngọn núi sụp đổ, thì thần bia cũng bị chôn trong phế tích. Hàn Nguyên, Lữ Thư An tìm nửa ngày, cũng không có tìm được. Bị người trộm đi. Hay là nát rồi? Dịch Tiểu Phong cố nén xúc động hỏi. Bà Sa lắc đầu nói, chỉ bảo như thế, sao có thể nát, phỏng chừng là bị người khác trộm đi rồi. Dịch Tiểu Phong không tin tà, chui vào bùn đất, bắt đầu tìm. Sau nửa canh giờ, hắn trở lại trên mặt đất, hắn từ bỏ. Chỉ có thể đi tìm Can Tương tiền bối. Dịch Tiểu Phong bất đắc dĩ nói. Ba người gật đầu. Bọn họ bắt đầu tìm phủ Can Tương. Bà Sa đã dùng thần thức tìm được, cho nên bốn người không có đi đường vòng. Cung điện chỗ Can Tương rất lớn, cách thật xa là có thể nghe được tiếng làm nguội xèo xèo. Vào điện, Dịch Tiểu Phong nói thẳng ra sự hoang mang của bản thân. Can Tương từ đài đúc kiếm thật lớn đi xuống, hắn xoa xoa mồ hôi trên người, cười nói, không thấy thì thần bia sao? Xem hắn cười đắc ý như vậy, Dịch Tiểu Phong liền biết là lão này nhặt đi rồi. Dịch Tiểu Phong bất đắc dĩ nói, tiền bối, chớ có trêu đùa chúng ta. Can Tương tức giận nói, kêu ngươi đừng lộ ra quá nhiều, ngươi không nghe, ta chính là muốn trêu đùa ngươi. Dịch Tiểu Phong lộ vẻ kinh ngạc, nói, tiền bối, ngươi vẫn luôn nghe trộm ta. Lúc này đến phiên Can Tương xấu hổ. Ngươi là Tam Đại Mục sao? Tam Đại Mục là cái gì? Không biết không sao, mau trả cho ta, chúng ta phải nhanh rời đi, chúng ta đi rồi, ngươi cũng có thể an tâm. Mặt Can Tương nghiêm túc, nói, thật ra ta nhận lấy thì thần bia, là bởi vì thì thần bia bị phá hư, cần chữa trị. Hắn chỉ hướng đài đúc kiếm. Bốn người Dịch Tiểu Phong vội vàng đi lên bậc thang. Chỉ thấy thì thần bia ở trong biển lửa, nó vỡ thành ba mảnh. Dịch Tiểu Phong nhíu mày hỏi, vì sao lại vỡ? Can Tương trả lời nói, người nọ điên rồi, có lẽ trước lúc hắn đi vào nơi này, đã trải qua không ít chuyện, vừa thấy các ngươi, nghĩ là tìm được ngọn nguồn, liền có ý định phá hư thì thần bia. Xuyên qua thời không vốn là rất nguy hiểm, không có người biết hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì. Dịch Tiểu Phong bừng tỉnh. Trách không được lão kia nhìn không bình thường. Dịch Tiểu Phong hỏi, phải bao lâu mới có thể sửa xong? Can Tương trả lời, không rõ lắm, cũng là lần đầu tiên ta sửa bia như vậy, ta sẽ tận lực, các ngươi lưu lại nơi này, đối ta mà nói cũng là chuyện phiền toái, các ngươi trở về tiếp tục tu luyện chờ đợi đi. Dịch Tiểu Phong gật đầu, cảm khái nói, tiền bối, ngươi người thật tốt, nếu là ngươi có thể ai? Trán Can Tương nổi gân, mắng, lăng. Cả tòa cung điện chấn động. Bốn người Dịch Tiểu Phong nhanh rời đi. Bọn họ một lần nữa tìm được một sơn động, bắt đầu ở lại. Dịch Tiểu Phong có chút bất an. Đừng có cuối cùng cũng không sửa được a, nếu như vậy, chắc chắn không thể quay về. Vì để trở lại hiện tại, Dịch Tiểu Phong không thể không gan dạ, không thể không nghịch thiên mà đi. Dịch Tiểu Phong ngẫm lại đều cảm thấy da đầu tê dại. Nhân vật ở thời đại này sống được đến 5.000 năm sau có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Mộc Hương tiến đến bái phỏng. Công tử, chúng ta lại gặp nhau, chúng ta mỗi lần nói giang hồ tái kiến, rất mau liền gặp lại, lúc này đây chúng ta sẽ ở bên nhau bao nhiêu năm a? Vân Mộc Hương cười hỏi. Dịch Tiểu Phong xấu hổ. Hắn giả khụ một tiếng, nói, tiên tử là tới trêu chọc ta. Vân Mộc Hương lắc đầu nói, lòng thiếp thân luôn nghĩ về ngươi, như thế nào thành chọc ngươi rồi, chỉ là vui mừng mà thôi. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói, đừng như vậy, quá nhiều nữ nhân nhào vào trong ngực ta đều không thích, ta thích nữ nhân hờ hững. Vân Mộc Hương ngẩn người, sau đó hiểu ý, xoay người rời đi. Sau đó, Vân Mộc Hương không còn tới tìm Dịch Tiểu Phong nữa. Dịch Tiểu Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không thể trở về, hắn chỉ có thể an tâm tu luyện. Thời gian thoáng qua. Đã 10 năm. Dịch Tiểu Phong đột phá đến Nguyên Anh cảnh tầng 2, kiếm đạo cũng càng thêm cường đại. Hàn Nguyên thành công đột phá đến Nguyên Anh cảnh, dù sao trước đó đã trải qua vận mệnh cảnh, nói về trình độ yêu nghiệt, vẫn là xa xa không bằng Dịch Tiểu Phong. Lữ Thư An thì đạt tới Kim Đan cảnh, tu vi của bà Sa rất thần bí, Dịch Tiểu Phong nhìn không thấu, nhưng Dịch Tiểu Phong không có cảm giác được uy hiếp. 10 năm, Vân Mộc Hương không có tới tìm Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong nhớ tới nàng, lại có chút tiếc nuối. Nam nhân chính là đê tiện a, mỗi một đoạn thời gian, Dịch Tiểu Phong đều sẽ đi tìm Can Tương. Thì thần bia sau mỗi lần dung hợp sau đều sẽ lại tách ra, làm Can Tương phát điên. Dịch Tiểu Phong cũng càng thêm sầu lo. Gần đây Tương Tà Thiên Địa thường thường bị ngoại địch xâm lấn, tuy rằng đều bị Can Tương, Mạc Tà đuổi đi, nhưng địch nhân chưa từ bỏ ý định. Dịch Tiểu Phong từng dò hỏi, có phải bọn họ đắc tội người nào hay không. Can Tương một chữ cũng không đề cập tới, tựa hồ là cấm kỵ. Không có cách nào, Dịch Tiểu Phong chỉ có thể toàn tâm toàn ý tu luyện. Hôm nay, Can Tương, nếu ngươi không chịu luyện kiếm cho quả nhân, vậy các ngươi liền chết đi. Một thanh âm khí phách vang vọng trong thiên địa, Dịch Tiểu Phong lần đầu tiên cảm nhận được loại khí phách chấn động linh hồn này. Giống như người này là thiên đế trên trời cao. Tuy là đã đạt tới nguyên anh cảnh tầng 2, Dịch Tiểu Phong cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Ầm ầm ầm. Mặt đất rung động, bốn người Dịch Tiểu Phong sợ tới mức vội vàng từ sơn động chạy ra. Bọn họ phát hiện không trung xuất hiện dị biến, từng khe nứt màu đen trải rộng trời cao, như trời cao sắp nứt toạc. Hơi thở thật đáng sợ, sao có thể. Sắc mặt bà Sa trắng bệch, lẩm bẩm tự nói. Nàng sống mấy ngàn năm, đây là lần đầu tiên cảm nhận được hơi thở cường đại như vậy. Dịch Tiểu Phong, Hàn Nguyên, Lữ Thư An cũng rất bất an. Khổng Tiên Quân trước kia cũng không mạnh như thế. Biên, Láp Trần vết nứt màu đen trải rộng khắp bầu trời, thấp thoáng có sấm sét đang lập lòe, tất cả mọi thứ tự như ngày tận thế. Luồng uy áp đáng sợ đến cực điểm kia che phủ cả đất trời. Mặc dù Dịch Tiểu Phong đã tiến vào đế đạo nhưng cũng không khỏi phát run. Hắn có trực giác rất nhạy bén. Đối phương cũng là đế đạo giả. Hơn nữa còn đi xa hơn cả hắn trên đế đạo nữa, xa xa dẫn đầu. Đế Tân, đệ nhất thiên hạ hiện nay. Chắc chắn là hắn ta. Dịch Tiểu Phong nheo mắt lại. Hắn mơ hồ nhìn thấy bên trong một vết nứt màu đen nào đó có một thân ảnh khí phách đi tới. Dường như thân ảnh kia như đi trên dòng sông thời gian dài, áo đen phần phật, lộ ra khí phách bể nghễ nhìn thiên hạ, gió nhẹ thổi áo bào tự như con người chìm nổi trong thế gian, chỉ có thể lay động y phục của hắn. Thì ra địch nhân của Can Tương là hắn. Chẳng trách cuối cùng Mạc Tà và Can Tương lại chết. Như thế này, xem ra truyền thuyết chưa chắc là đúng, chỉ là người thắng lợi viết ra thôi. Dịch Tiểu Phong thầm mắng một tiếng đáng chết. Nếu Can Tương chết, hắn trở về bằng cách nào chứ? Hả? Đế đạo giả, trẻ tuổi như vậy, không nghĩ tới mảnh thiên địa nhỏ này lại còn có thiên kiêu như vậy, chờ quả nhân thu thập Can Tương xong thì sẽ đưa ngươi về triều ca. Giọng nói của Đế Tân truyền vào trong tai Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Hắn được đại lão nhìn trúng rồi. Đợi chút. Ở đây sao lại có triều ca chứ? Suy nghĩ của Dịch Tiểu Phong lộn xộn. Không phân rõ được đây có phải là địa cầu hay không nữa. Luồng khí tức mênh mông bá đạo nhanh chóng lan về phía cung điện của Can Tương. Dịch Tiểu Phong cắn răng, hắn nói, các ngươi ở lại đây, ta đi xem. Thì thần bia quá quan trọng, hắn nhất định phải đi xem. Hàn Nguyên, Lữ Thư An nhìn nhau một cái, cũng không đi cùng. Họ mà đi cùng thì chắc chắn sẽ bị liên lụy. Bọn họ tin Dịch Tiểu Phong không phải người lỗ mãng, nhất định có cách của mình. Bà Sa thở dài một tiếng. Bên trong cung điện nguy nga, Can Tương đứng trên đài đúc kiếm, ánh lửa sau lưng cuồn cuộn. Hắn nhíu mày, nhìn xuống thân ảnh to lớn phía dưới. Đó là Đế Tân. Đế Tân mặc một chiếc đại bào, uy phong lẫm liệt, hoa văn hình rồng sống động như thật trên áo bào, như có thể bay ra bất kỳ lúc nào, khuôn mặt hắn uy nghiêm, hai bên tóc mai hùng vũ, một đôi mắt phản phất như có thể gắn nhật nguyệt tinh thần vào đó. Can Tương, luyện kiếm cho quả nhân có khó như vậy sao? Đế Tân hỏi, giọng nói như chuông lớn, vang vọng trong đại sảnh. Vẻ mặt Can Tương không chút thay đổi, hắn nói, tham vọng của ngươi quá lớn rồi. Lớn. Quả nhân thống nhất nhân tộc, muốn tấn công lên tiên giới, thậm chí là thiên giới, khiến cho nhân tộc trở thành chúa tể muôn loài, sai sao? Đế Tân khinh miệt mà hỏi. Can Tương nói, thảm kịch năm xưa của hoàng đế, ngươi còn muốn tái diễn lại sao? Ha ha ha ha. Đế Tân càng rỡ mà cười to, hắn nói, năm đó vốn hoàng đế đã có thể thống trị cả thế giới, còn không phải là đi tin lời gièm pha của tiên giới, cuối cùng, nhân tộc thất bại, tĩnh mịch 5.000 năm, mới vừa cuộc khởi một lần nữa, lần này, quả nhân sẽ không dẫm lên vết xe đổ đâu. Dịch Tiểu Phong theo sau chạy tới vừa đúng lúc nghe được những lời này, không khỏi miên man bất định. Hoàng đế! Can Tương thoáng nhìn thấy Dịch Tiểu Phong, ông ta nói, cút ra ngoài, chuyện này không phải cái loại tiểu bối như ngươi có thể chen vào. Đế Tân cười nói, tiểu bối này quả nhân này thích, thiên tài này còn mạnh hơn so với quả nhân năm đó, cũng chỉ có Cơ Phát tiểu nhi là có thể so sánh được thôi. Cơ Phát! Dịch Tiểu Phong líu lưỡi, chẳng lẽ nơi này thật sự là Hoa Hạ thời cổ đại, thời kỳ Thương Chu? Đế Tân quay đầu lại, nói, người muốn nói cái gì? Ngược lại quả nhân muốn nghe xem người ở tương lai can thiệp vào chuyện hiện tại như thế nào? Dịch Tiểu Phong nhíu mày, Đế Tân cũng có thể cảm nhận được hắn đến từ tương lai sao? Hắn hít sâu một hơi rồi nói, hai vị đều là đại tiền bối nhân tộc, cần gì phải đấu chứ, Đế Tân tiền bối lợi hại như vậy, hẳn là cũng không cần kiếm. Không sai, quả nhân không cần, nhưng đại quân quả nhân cần, quả nhân muốn thành lập một thần binh có thể chinh chiến chư thiên vạn giới, nâng cao khí phách nhân tộc ta. Đế Tân cười to rồi nói, giọng điệu vô cùng hào hùng, tự như là chư thiên vạn giới đã bị hắn thu vào trong lòng bàn tay rồi vậy. Tên này thế mà lại muốn công kích chư thiên vạn giới. Phản ứng đầu tiên của Dịch Tiểu Phong không phải là cảm thấy trâu bò, mà là tò mò, rốt cuộc trong vũ trụ có bao nhiêu thế giới mà sinh linh chinh chiến. Trái đất có thể sẽ là một trong số đó không? Suy nghĩ cẩn thận cũng rất có khả năng, khi nền văn minh của Hoa Hạ được kiến thành thì những chủng tộc người khác trên thế giới cũng không có khác biệt quá nhiều so với động vật. Đế Tân nhìn chằm chằm vào Can Tương, hắn trầm giọng mà nói, Can Tương tướng quân, rốt cuộc ngươi có nguyện ý hay không? Nếu không nguyện ý, quả nhân sẽ phán ngươi tội phản bội nhân tộc, rồi sẽ tiêu diệt ngươi. Can Tương tức giận mà nói, cả nhân tộc này chẳng lẽ do một mình ngươi quyết định sao? Nếu không thì sao? Can Tương thiếu chút nữa đã bị Đế Tân làm cho tức chết. Đế Tân hừ nói, quả nhân đưa nhân tộc đi đến sự cường thịnh mà trước nay chưa từng có, vậy nên quả nhân có được quyền lên tiếng ở nhân tộc, có gì là không thể? Hắn dậm chân mạnh chân, cả cung điện chấn động. Một cơn thịnh nộ đáng sợ đến cực hạn bộc phát ra, khiến cho Dịch Tiểu Phong phải ngừng thở. Dịch Tiểu Phong vội vàng truyền âm cho Can Tương, hắn nói, tiền bối, thôi bỏ đi, nhịn một lần trời cao biển động, đừng quên mục tiêu chân chính của ngươi, còn có Mạc Tà tiền bối nữa, ngươi nhẫn tâm để nàng sống một mình sao? Can Tương hồi âm mà nói, vậy thì như thế nào, khí tiết của ta không cho phép ta cúi đầu, cho dù ta chết, Mạc Tà cũng có thể chiếu cố bản thân thật tốt. Vậy nếu nàng ta tìm một người đàn ông khác thì sao? Sắc mặt Can Tương trở nên tái xanh trong nháy mắt. Ngực hắn phập phồng, hai mắt như muốn phun lửa. Đế Tân nhìn chằm chằm hắn đầy hứng thú, chờ đợi câu trả lời của hắn. Cuối cùng, Can Tương cắn răng mà nói, được. Ta đáp ứng ngươi. Nhất thời Đế Tân bật cười to, xoay người nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Hắn cười rồi nói, tiểu bối ngươi lại rất biết cách nắm bắt được điểm yếu của người ta đó, trở về triều ca với quả nhân đi. Dịch Tiểu Phong vội vàng ôm quyền mà nói, đa tạ nhân vương tán thưởng, chẳng qua là vãn bối không muốn tham gia vào cuộc phân tranh hiện tại, nhân vương trấn thủ nhân tộc, ta muốn thủ hộ tương lai của nhân tộc. Những lời này khiến cho Đế Tân không thể không híp mắt. Dịch Tiểu Phong cúi đầu, trong lòng thấp thỏm. Nếu như đi triều ca, hắn có thể bị Cơ Phát diệt luôn hay không? Rất tốt. Đế Tân hóa thành một cơn lốc xoáy rồi rời đi. Can Tương, 10 năm sau, quả nhân sẽ phái người tới lấy kiếm, quả nhân cần ít nhất là 10 vạn thanh thần kiếm. Theo lời nói của Đế Tân buông xuống, Can Tương ngồi sủi lơ trên mặt đất, thở dài một hơi. Dịch Tiểu Phong tiến lên an ủi, ở lại núi xanh không lo không có củi đốt. Can Tương tức giận mà trừng mắt nhìn Dịch Tiểu Phong một cái, rồi nói, ngươi chính là muốn ta giúp ngươi sửa chữa thì thần bia thôi. Tiền bối cũng hy vọng ta có thể trở về, hoàn thành nhiệm vụ ngươi dặn dò mà. Ai? Can Tương nặng nề thở dài một tiếng, cả người đều trở nên hiu quạnh. Dịch Tiểu Phong có thể hiểu cảm nhận của hắn. Cho dù tu vi có mạnh mẽ, thiên hạ kính ngưỡng thì làm sao chứ? Vẫn có người khiến hắn mất hết mặt mũi, chật vật như chó như thường. Dịch Tiểu Phong càng thêm kiên định về kiếm đạo của mình. Hắn muốn trở thành người mạnh nhất dưới đất. Hắn muốn trở thành người mạnh nhất trên trời. Hắn muốn trở thành người mạnh nhất có một không hai. Dịch Tiểu Phong cũng thở dài một tiếng theo, sau đó hắn xoay người rời đi. Chờ cho đến khi hắn ta rời đi, bỗng nhiên Mạc Tà xuất hiện trước mặt Can Tương. Nàng đưa tay ra sờ sờ đầu. Can Tương cúi đầu xuống rồi hỏi, dường như ta đã thay đổi rồi. Mạc Tà khẽ thở dài, trong sự thăng trầm này, ai có thể giữ được trái tim như ban đầu chứ? Nếu có một ngày, ta chết rồi, ngươi phải làm sao bây giờ? Ta đã nói rồi, bất kể ngươi đi đâu, ta đều sẽ đi cùng, cho dù có là Hoàng Tuyền đi nữa. Trở lại sơn động, ba người Hàn Uyên còn đang chờ đợi. Đối mặt với sự dò hỏi của bọn họ, Dịch Tiểu Phong nói sơ qua chuyện lúc trước một lần. Lữ Thư An cảm khái nói, không nghĩ tới cường giả như Can Tướng cũng sẽ bị buộc bất đắc dĩ. Hàn Uyên thì tò mò hỏi, Đế Tân kia thật sự có thể khiêu chiến tiên thần? Cũng quá cuồng vọng đi. Ở thời đại hắn sinh ra, tiên thần cao cao tại thượng, hư vô mờ mịt. Đừng nói khiêu chiến tiên thần, cả nhìn thấy cũng không thể. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta phải tu luyện thật tốt, sớm trở về một chút, thời đại này không thích hợp với chúng ta, cường giả quá nhiều. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói. Mặc dù hắn đã bước vào đế đạo, nhưng đối mặt với tồn tại như Đế Tân, vẫn giống như con kiến. Dịch Tiểu Phong rốt cuộc hiểu Loạn Thần Châu không phải là phó bản cấp địa ngục. Nơi này mới đúng. Mọi người gật đầu, lại về sơn động. Sau khi Đế Tân rời đi, địch nhân tiến đến quấy rầy Tương Tà Thiên Địa liền biến mất. Một đoạn thời gian sau, Tương Tà Thiên Địa lâm vào yên tĩnh. Một năm sau, có người bỗng nhiên tới bái phỏng Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong ra khỏi sơn động, đánh giá người này. Người này mặc một thân áo tím tinh xảo đẹp đẽ quý giá, đầu đội tử kim quan, cổng một thanh kiếm bản to, rất có phong thái trò chơi tiên hiệp. Vừa thấy liền biết là nhà giàu đập tiền. Ngươi là Thiên Mệnh Kiếm Tôn? Nam tử áo tím hỏi. Dịch Tiểu Phong ngẩn người, danh hiệu này làm sao bị truyền ra rồi? Đại vương nói cho ta, Tương Tà Thiên Địa có một vị kiếm khách trẻ tuổi thiên tư mạnh hơn ta, khí vận bàn bạc, Thiên Mệnh Kiếm Tôn, đó là ngươi đi. Nam tử áo tím tiếp tục nói. Thì ra là do Đế Tân. Từ từ. Vậy người này Dịch Tiểu Phong híp mắt nói, có lẽ chính là ta đi, các hạ là ai? Nam tử áo tím trả lời, Thường Quốc Đất N, Cơ Phát. Quả nhiên. Dịch Tiểu Phong đánh giá Cơ Phát. Cơ Phát có khí thế rất mạnh, cảnh giới cũng cao hơn hắn. Nhưng Cơ Phát cũng không có khiến hắn cảm giác đánh không lại. Dịch Tiểu Phong lấy vô pháp kiếm ra, cười hỏi, tìm tới ta là vì chuyện gì? Cơ Phát mở miệng nói, ngươi đã biết rồi, không cần nhiều lời, đến điểm thì dừng, không tổn thương đến tính mạng. Keng. Thanh kiếm bản to sau lưng hắn đột nhiên bay ra, mũi kiếm mở ra, nhanh chóng biến thành một thanh trường thương, cán dài đến một trượng, đầu thương như rồng, cực kỳ khí phách. Cơ Phát giơ tay phải lên cao, tiếp lấy trường thương. Đây là thiên thương, nặng trăm vạn cân, ẩn chứa lực lượng dời non lấp biển. Cơ Phát giới thiệu, khí phách hăng hái. Dịch Tiểu Phong giơ vô pháp kiếm, nói, yêu kiếm vô pháp, nặng như Thái Sơn, có được lực lượng khuynh thế. Cơ Phát nhướng mày, âm thầm khó chịu. Hắn lập tức ra thương. Dịch Tiểu Phong thả người nhảy lên, nhảy đến trên đám mây. Cơ Phát theo sát sau đó, trường thương như rồng cuộn, một cổ long khí lượn lờ quanh thân hắn. Dịch Tiểu Phong xoay người chính là một kiếm, hắn không có lưu thủ, trực tiếp vận dụng toàn lực. Kiếm khí khủng bố cao tới trăm trượng, như một dải lụa màu trắng đụng phải Cơ Phát. Kiếm khí quá nhanh. Cơ Phát tới không kịp né tránh, chính diện đụng phải. Oanh một tiếng. Kiếm khí cùng long khí đồng thời nổ tung, Cơ Phát bị văng ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể rung chuyển, cực kỳ khó chịu. Kiếm khí thật bá đạo. Cơ Phát âm thầm kinh hãi, nguyên anh cảnh sao có thể có kiếm khí đáng sợ như vậy? Trách không được Đế Tân lại khen ngợi Dịch Tiểu Phong. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một cổ sát khí, làm hắn như rơi vào hầm băng. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, vừa lúc đối mặt với đôi mắt vàng kim của Dịch Tiểu Phong. Tay phải Dịch Tiểu Phong vỗ vào ngực hắn. Kim cương chưởng. Phanh. Cơ Phát học máu bay ngược ra ngoài. Dịch Tiểu Phong tiếp tục thi triển kim một xúc không, điên cuồng công kích Cơ Phát. Cơ Phát hoàn toàn rơi vào hạ phong, giống như bao cát, bị đánh bay qua lại, không chút sức lực chống cự. Hàn Nguyên, Lữ Thư An, bà Sa không biết đã xuất hiện ở cửa sơn động khi nào. Bọn họ nhìn lên trời cao, tấm tắc bảo lạ. Đây là Chu Thiên Tử trong truyền thuyết. Nhìn dáng vẻ còn trẻ, hoàn toàn không phải đối thủ của sư phụ. Chu Thiên Tử xác thật cường đại, đổi lại là ngươi hay ta liên thủ lại cũng không phải đối thủ của hắn. Cơ Phát bị nghẹn khuất, xưa nay chưa từng vậy. Thần thông dịch chuyển của Dịch Tiểu Phong thật sự là quá nhanh, dù cho hắn có một thân bản lĩnh cũng không thể thi triển. Đáng giận. Sớm biết như thế, hắn cũng nên học tập chút thân pháp dịch chuyển, giờ phút này cũng sẽ không bị động như vậy. Cơ Phát nghiến răng nghiến lợi, nỗ lực vung thương, nhưng tốc độ không theo kịp Dịch Tiểu Phong, chỉ có thể bị động chịu đánh. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên dừng lại. Cơ Phát cũng ổn định thân hình, hắn phản ứng đầu tiên cảm giác không chân thật. Đối phương không đánh nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, Dịch Tiểu Phong đang mỉm cười nhìn hắn. Còn cần tiếp tục sao? Ta vẫn không có chân chính xuất kiếm. Dịch Tiểu Phong cười hỏi. Cơ Phát thiếu chút nữa nổ tung vì tức. Nhục nhã. Hoàn toàn là nhục nhã. Mắt Cơ Phát nháy mắt đỏ lên, từng sợi huyết khí từ cơ thể hắn tràn ra bên ngoài. Dịch Tiểu Phong nhướng mày, lần đầu hắn cảm giác được nguy hiểm từ Cơ Phát. Đây là thị huyết cuồng bạo. Dịch Tiểu Phong lập tức mở miệng nói, Cơ huynh đệ, đến điểm thì dừng đi, thật ra ta cũng không phải người thời đại này, bại bởi ta, không tính thua, người vẫn là thiên kiêu đứng đầu thiên hạ này. Cơ Phát nhíu mày nói, có ý gì? Dịch Tiểu Phong trả lời nói, ta không thuộc về thời không này, không bao lâu liền sẽ rời đi, đây cũng là nguyên nhân ta từ chối vương của ngươi. Cơ Phát trừng to đôi mắt, vẻ mặt khiếp sợ. Dịch Tiểu Phong thầm sảng khoái, đi tới trước mặt hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, huynh đệ, thiên tư của ngươi thật sự lợi hại, ta rất thưởng thức ngươi, không bằng ngươi ta kết bái đi. Kết bái? Cơ Phát nhíu mày. Về sau ta là huynh trưởng, ngươi gặp được bất luận khốn cảnh gì, nếu có thể giúp, ta nhất định vượt lửa vượt sông. Dịch Tiểu Phong nghiêm túc nói. Khóe miệng Cơ Phát co rút, nói, dựa vào cái gì ngươi là huynh trưởng? Đấu pháp luận bàn còn chưa đủ cho ngươi tán thành ta sao? Ta trong lòng Cơ Phát nghẹn muốn chết. Dịch Tiểu Phong cười hỏi, có muốn học thần thông dịch chuyển của ta không? Ánh mắt Cơ Phát sáng lên, nói, ngươi nguyện dạy ta. Kêu một tiếng đại ca cho ta nghe một chút. Đại ca. Cơ Phát cắn răng, hai tay nắm chặt. Hắn quá muốn học. Ha ha ha, đi thôi, hiện tại sẽ dạy ngươi. Dịch Tiểu Phong cười to nói. Cơ Phát không khỏi kích động. Có thể thu Chu Thiên Tử tương lai làm tiểu đệ, Dịch Tiểu Phong cảm thấy rất sảng khoái. Dựa theo lịch sử, Đế Tân sẽ bị Cơ Phát lật đổ. Cũng không biết 5.000 năm sau Cơ Phát còn sống hay không. Mặc dù tồn tại, chỉ sợ đã đến nơi khác để mở mang thế giới. Cứ như vậy, Dịch Tiểu Phong bắt đầu dạy Cơ Phát tu luyện thần thông. Cơ Phát từng học nhiều thần thông nổi tiếng khác, lý giải rất dễ dàng. Cũng cùng học tập, nhưng Hàn Nguyên, Lữ Thư An thì rất thống khổ, hoàn toàn không hiểu. 7 ngày sau, Cơ Phát bước đầu nắm giữ thần thông này, chỉ cần sau này tôi luyện nhiều, nhất định có thể luyện đến đại thành. Đa tạ đại ca dạy dỗ, Cơ Phát vĩnh viễn không quên ân tình này. Cơ Phát kích động ôm quyền hành lễ. Rõ ràng là hắn lỗ mãng, còn bại trận, Dịch Tiểu Phong không có so đo đã xem như không tồi, thế mà còn dạy hắn thần thông. Dịch Tiểu Phong cười nói, chúng ta thưởng thức lẫn nhau, chớ có nói thế này, trên đường tu hành vốn chính là ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, cùng nghiên cứu đại đạo, há có chuyện một mình mà có thể đắc đạo. Cơ Phát thầm chấp nhận, gật đầu. Biên, Láp Trần sau khi học được thần thông dịch chuyển, Cơ Phát ném cho Dịch Tiểu Phong một túi đựng đồ, bên trong chứa đủ loại kỳ trân dị bảo. Dịch Tiểu Phong liếc mắt nhìn sơ một cái, cũng không tồi, nên hắn đã miễn cưỡng mà nhận lấy. Cơ Phát cáo từ, hắn vội vàng không nhịn nổi mà muốn nhanh trở về để tu luyện thần thông. Đại ca, lần sau đến, ta nhất định phải thắng được ngươi. Cơ Phát để lại một câu tràn ngập ngạo khí này. Dịch Tiểu Phong sủng nịch mà cười một tiếng. Đứa trẻ ngốc. Lần sau, có thể ngươi đã chết mất rồi. Đại ca ngươi phải 5.000 năm sau mới có thể xuất thế ngang trời được. Dịch Tiểu Phong lắc đầu bật cười, hắn quay trở lại trong sơn động tiếp tục tu luyện. Thời gian cứ thế trôi qua. 8 năm sau. Cuối cùng Can Tương cũng đã sửa xong thì thần bia xong. Bốn người Dịch Tiểu Phong lập tức đi tới cung điện của Can Tương. Thì thần bia đã được sửa xong rồi, nhưng một lần chỉ có thể đi một người thôi. Can Tương đứng trên đài đúc kiếm nói. Thì thần bia dựng thẳng bên cạnh hắn, tản ra ánh sáng xanh yếu ớt, trên bề mặt bia không ngừng chảy máu. Dịch Tiểu Phong bước lên trên đài, hỏi, vậy có cách mốc thời gian không? Đây mà cũng gọi là sửa xong rồi. Can Tương trả lời, không có, để tất cả các ngươi quay trở lại thì không có vấn đề gì hết, chỉ là vượt qua thì thần bia có thể sẽ có thay đổi, có khả năng các ngươi sẽ không quay về cùng một thời điểm. Bốn người Dịch Tiểu Phong hai mặt nhìn nhau. Lữ Thư An lên tiếng nói, vậy ta thử trước đi. Hàn Nguyên cũng nói theo, để ta đi, loại chuyện này chắc chắn phải là sư huynh đến trước. Người đầu tiên phải đối mặt với những nguy hiểm không biết tên. Lỡ đâu thì thần bia xảy ra trục trặc, những người khác còn ở lại, ít nhất thì vẫn còn sống. Được rồi, để ta tới trước, ta qua đó tiếp ứng các ngươi. Dịch Tiểu Phong tức giận mà nói. Càn Tương lắc đầu bật cười. Sư đồ này cũng tình thâm lắm. Dịch Tiểu Phong giơ tay lên, đè lên trên thì thần bia. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh tâm tính của mình. Dịch công tử. Một giọng nữ truyền đến, Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Vân Mộc Hương cùng với Mạc Tà chạy tới. Vân Mộc Hương vội vàng hỏi, Dịch công tử, bây giờ ngươi phải trở về. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Vân Mộc Hương muốn nói rồi lại thôi. Lần này ly biệt, đó chính là bức tường 5.000 năm, cũng đủ để nàng tuyệt vọng. Nói là vĩnh biệt, cũng chỉ có thế thôi. Những người khác đều lộ ra vẻ mặt xem kịch. Hai mắt Vân Mộc Hương đẫm lệ, hiếm thấy nàng không có khí chất yêu mị, ngược lại lại làm cho người ta có một loại cảm giác thấy mà thương xót. Dịch Tiểu Phong thở dài một tiếng. Hắn hỏi, người có nguyện ý đi với ta không? Ta. Vân Mộc Hương do dự. Dịch Tiểu Phong cười cười, hắn chỉ hỏi một chút thôi, cũng sẽ không thật sự dẫn nàng đi. Nhưng sự do dự cũng đủ để nói rõ mọi thứ rồi. Hắn nghiêm túc mà nói, quên ta đi, chúng ta cách nhau 5.000 năm, không thể có kết quả đâu, cảm giác của ngươi đối với ta, có lẽ chỉ là người ngươi gặp được quá ít mà thôi. Phi điểu cùng cá không cùng đường, từ nay về sau sơn thủy không gặp lại. Vù. Thì thần bia chấn động kịch liệt, phát ra ánh sáng chói mắt. Dịch Tiểu Phong bị ánh sáng mạnh hút vào bên trong. Vân Mộc Hương mím môi, nước mắt rơi xuống không ngừng. Mạc Tà với vẻ mặt không chút thay đổi mà nói, thật ra hắn nói đúng. Có bao nhiêu người có thể sống được 5.000 năm? Có người nào không? Hắn cũng là tốt cho ngươi mà thôi. Vân Mộc Hương không trả lời, chỉ là hốc mắt rất đỏ, vẻ mặt của nàng rất cuột cường, rất không cam lòng. Dịch Tiểu Phong đang phải chịu đựng cảm giác ván vất trời đất quay cuồng, mặc dù tu vi đã nhảy vọt rồi. Hắn cũng sắp nôn mửa rồi. Để phòng ngừa sự cố, hắn vẫn luôn nghĩ đến khoảng thời gian và hoàn cảnh trước khi xuyên qua. Chắc chắn phải trở về. Chắc chắn. Hắn còn chưa cưới được Vương Mỹ vào cửa nữa, muốn chết cũng phải động phòng xong rồi mới chết chứ. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Dịch Tiểu Phong cũng rơi xuống đất. Lần này, hắn lại không bị thương. Hắn khôi phục thần trí rất nhanh, hắn mở mắt ra, phát hiện mình ở trong một sơn động, chung quanh đều là đá vụn. Có vẻ như hang động trước đó đã bị sụp đổ. Thì thần bia vẫn ở chỗ cũ. Dịch Tiểu Phong lập tức thi triển thần thông độn địa dịch chuyển ra ngoài, ra đến bên ngoài đống phế tích, hắn ngẩng đầu lên nhìn. Bầu trời màu đỏ, vô số cổ kiếm, bóng kiếm lơ lửng. Dịch Tiểu Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trở về rồi. Hắn vội vàng trở lại phía trước thì thần bia rồi chờ đợi. Tin tức thế giới, người chơi khu vực phương Đông, Dịch Tiểu Phong, trở thành người chơi đầu tiên trên thế giới đột phá tới Nguyên Anh cảnh. Nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên, còn vang lên liên tục 3 lần. Nghe thấy thông báo này, Dịch Tiểu Phong mới thật sự có cảm giác là mình đã trở lại. Hắn không rảnh mà nghĩ xem hắn đã khiến cho người chơi chấn động thế nào, mà là lo lắng cho sự an nguy của ba người Hàn Nguyên. Đợi đến nửa giờ. Bà Sa đến rồi. Ngay sau đó Lữ Thư An cũng trở về. Dịch Tiểu Phong cười, lúc trước hắn thực sự là lo lắng muốn chết, hắn cũng không muốn những người khác gặp rắc rối trong quá trình xuyên không đâu. Bà Sa, Lữ Thư An vừa nhìn thấy Dịch Tiểu Phong thì cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hàn Nguyên đâu? Dịch Tiểu Phong hỏi. Lữ Thư An trả lời, sư huynh đi cuối. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Bà Sa lộ ra một nụ cười, nàng nói, quả thật đã trở lại rồi, khí tức của Trương Tôn Tướng còn ngập tràn ở xung quanh đây. Lữ Thư An nói với vẻ cảm khái, không ngờ chúng ta thật sự đã xuyên qua thời gian, nhớ lại mấy chục năm qua, giống như một giấc mơ vậy. Đúng vậy. Bà Sa cũng nói nhiều hơn, hai người bắt đầu cảm thán về những việc đã trải qua trong khoảng thời gian này. Dịch Tiểu Phong thì lo lắng cho Hàn Nguyên. Nếu mất hai người thì còn dễ nói sao? Tất cả mọi người mất tích thì tốt hơn. Chỉ cần mất một người, vậy thì khó chịu biết bao nhiêu. Hơn nữa hắn yêu quý Hàn Nguyên nhất. Bởi vì trú nhang đang nên Hàn Nguyên vẫn luôn có bộ dáng thiếu niên, Dịch Tiểu Phong đối đãi với hắn giống như đối đãi với con trai mình vậy. Con trai mất rồi, sao hắn có thể không lo lắng cho được chứ? Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Một canh giờ. Hai canh giờ. Ba canh giờ. Dịch Tiểu Phong và Lữ Thư An cũng hoảng hốt. Chẳng lẽ Hàn Nguyên đã xảy ra chuyện rồi? Dịch Tiểu Phong cắn răng mà nói, ta trở về xem một chút. Hắn đi thẳng đến thì thần bia rồi đưa tay ấn lên. Bà Sa lên tiếng hỏi, ngươi trở về lần nữa, làm sao quay về được thời điểm của hắn chứ? Lữ Thư An nhíu mày. Ta mặc kệ, ta phải thử xem sao, các ngươi ở đây chờ ta. Dịch Tiểu Phong trầm giọng mà nói, hắn rót linh lực vào trong thì thần bia. Thời thần bia phát ra hào quang, hút hắn vào bên trong, Lữ Thư An và bà Sa không thể không lui về phía sau. Dịch Tiểu Phong không cảm nhận được sự choáng váng, chỉ cảm thấy mình đang bước từ trên bậc thang lên không trung. Hắn mở to mắt nhìn lên, phát hiện thấy mình đang ở trong một biển lôi điện. Bốn phương tám hướng đều là các loại dòng điện rực rỡ, có cảm giác là các chiều không gian khác. Dịch Tiểu Phong nhíu chặt lông mày lại. Chuyện gì đang xảy ra? Dịch Tiểu Phong hoảng hốt, đối mặt với tình huống không rõ này, hắn cũng có chút lo sợ. Hắn vội vàng tản thần thức ra. Thần thức của hắn chạm phải dòng điện, trong nháy mắt cảm thấy đau rát, hắn vội vàng thu hồi lại. Rốt cuộc nơi này là địa phương nào? Vẻ mặt Dịch Tiểu Phong trở nên âm trầm. Ngay sau đó, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Người này mặc áo đen, không nhìn rõ khuôn mặt, bên hông có đeo hai thanh kiếm. Đừng đi nữa, xuyên qua thì thần bia không thể cưỡng ép được đâu. Người áo đen lên tiếng nói, thanh âm nặng nề. Dịch Tiểu Phong âm thầm cảnh giác, hắn hỏi, ngươi là ai? Người áo đen trả lời, ta chỉ là một người qua đường, tốt bụng mà khuyên nhủ, ngươi muốn xuyên không, nhưng thì thần bia đã cản ngươi rồi, cho nên ngươi mới tới nơi này. Nể tình ngươi còn trẻ, ta có thể đưa ngươi trở về, nếu chấp niệm của ngươi quá sâu, ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này thôi. Dịch Tiểu Phong không khỏi nhìn bốn phía chung quanh. Thực sự không nhìn thấy bất kỳ con đường nào. Tất cả đều là lôi điện, không thể trốn thoát đi đâu được. Dịch Tiểu Phong rơi vào rối rắm bực bội. Trở về đi, ta không rõ vì sao ngươi phải tiếp tục xuyên qua, nhưng ngươi có thể tới nơi này, nghĩa là đã bị thời không cản lại, vô luận người ngươi muốn tìm, hay là tìm bảo bối, tuy thời gian trôi đi, nhưng thiên địa vẫn luôn là phiến thiên địa kia, ngươi muốn tìm, bọn họ sẽ ở nơi đó chờ ngươi, bọn họ cũng không phải là biến mất. Người áo đen nói những câu rất sâu sắc. Dịch Tiểu Phong hít sâu một hơi. Hắn chắp tay hỏi, xin hỏi danh hào tiền bối. Người áo đen lắc đầu nói, danh hào của ta, người tốt nhất không nên biết, có đôi khi biết quá nhiều liền đại biểu cho nguy hiểm, người đã đi vào đế đạo, chỉ cần không ngã xuống, chung quy có một ngày chúng ta sẽ gặp lại, khi đó ngươi liền biết ta là ai. Giọng nói rơi xuống, tay phải hắn vung lên. Dịch Tiểu Phong chỉ cảm thấy một lực lượng không thể ngăn cản bao bọc lấy chính mình, ngay sau đó, tầm nhìn hoàn toàn co lại. Thoáng chốc, hắn lại lần nữa rơi xuống đất. Sư phụ! Lữ Thư An lo lắng kêu. Dịch Tiểu Phong trợn mắt, thở dài một hơi, nói, vi sư trở về không được, chỉ có thể xem tạo hóa của hắn. Cũng không biết Hàn Nguyên đã xuyên qua thì thần bia hay vẫn đợi ở cung điện Can Tương. Mặc kệ là tình huống nào, không có ở bên cạnh, hắn thật sự lo lắng cho Hàn Nguyên. Tiếp tục chờ sao? Bà Sa hỏi. Dịch Tiểu Phong gật đầu nói, chờ một chút, các ngươi liền đợi ở chỗ này, ta đi ra ngoài một chuyến. Hắn muốn offline xem hắn đã xuyên qua bao lâu. Lữ Thư An, bà Sa gật đầu. Trong một chỗ động phủ, Hàn Nguyên đang đã tọa tu luyện. Vân Mộc Hương bỗng nhiên đi vào, vừa thấy nàng, Hàn Nguyên lập tức đứng dậy hành lễ. Không cần đa lễ, xem ở Dịch Tiểu Phong, ta cũng sẽ đối đãi ngươi như đệ tử. Can Tương Mạc Tà hôm nay không ở Tiểu Thiên Địa, ta muốn cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Vân Mộc Hương xua tay nói. Hàn Nguyên tò mò hỏi, chuyện gì? Vân Mộc Hương nói, ta muốn Can Tương Mạc Tà chết. Nghe vậy, Hàn Nguyên trừng to đôi mắt, như bị sét đánh. Hắn phản ứng đầu tiên chính là Vân Mộc Hương điên rồi. Vì sao? Hàn Nguyên hỏi. Vân Mộc Hương buồn bã nói, biết vì sao ta không đi cùng sư phụ ngươi sao, không phải ta không muốn, cũng không phải ta sợ. Là ta không thể, từ nhỏ ta đã bị Mạc Tà giao chú thuật, hồn phách bị khống chế trong tay nàng, ta muốn tự do mà nói, chỉ có thể để cho bọn họ chết. Hàn Nguyên nhíu mày hỏi, chỉ dựa vào hai chúng ta Vân Mộc Hương nói, còn có giúp đỡ, thì thần bia ở trong tay Can Tương, tuy rằng rách nát, nhưng ít ra vẫn còn, mặt khác, trong cung điện có dấu phương pháp trường sinh nào đó, ngươi chẳng lẽ không muốn sống đến khi gặp lại sư phụ ngươi. Ánh mắt Hàn Nguyên lập lòe. Do dự trong chốc lát, hắn cắn răng nói, được. Dịch Tiểu Phong offline. Trước tiên cầm lấy di động. Hắn tính toán một chút, cách lúc hắn xuyên qua, chỉ 2 ngày. Còn tốt. Hộp tin nhắn, tin tức đầy, Nguyên Anh cảnh lại lần nữa thành kiếp nổ toàn cầu. Trừ hắn, không có người chơi Nguyên Anh thứ hai, càng không có người chơi Kim Đan cảnh thứ hai. Dịch Tiểu Phong nhất kỵ tuyệt trần dẫn đầu, hơn nữa đang không ngừng kéo dài sự chênh lệch. Dịch Tiểu Phong còn chưa xem tin nhắn, liền có người gọi điện thoại tới. Là tổ trưởng tổ điều tra thiên đạo thạch, Kim Tầm. Dịch Tiểu Phong chú ý tới hắn đã gọi mấy chục cuộc điện thoại. Hắn lập tức nghe. Dịch lão đệ, người rốt cuộc nghe máy, mới vừa offline sao? Đúng vậy, di động sắp nổ rồi. Ha ha ha, ngươi hiện tại chính là vinh quang của khu vực phương đông chúng ta lại có manh mối mới, tới căn cứ một chuyến. Lấy năng lực của ngươi, có thể trực tiếp bay qua đi. Hiện tại. Càng nhanh càng tốt, sớm kết thúc, ngươi còn có thể tiếp tục online, manh mối này đề cập đến ngươi. Được. Ta tới liền. Dịch Tiểu Phong cắt đứt trò chuyện. Hắn thay đổi một bộ quần áo đi tới trước phòng Tần Cầm Tuyết. Thần thức đảo qua, Tần Cầm Tuyết còn ở khoang trò chơi. Hắn nghĩ nghĩ, gửi cho Tần Cầm Tuyết một tin nhắn, khi nàng offline có thể nhìn thấy. Sau đó, hắn trực tiếp thi triển thần thông dịch chuyển nhảy ra ngoài. Hắn nhanh chóng đạp bộ trong không trung, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất trong bóng đêm. Đêm khuya, 3 giờ. Dịch Tiểu Phong đi vào căn cứ tổ điều tra. Kim Tầm đã chờ đợi sẵn. Dịch Tiểu Phong đã từng tới, cho nên lúc này không có tốn quá nhiều thời gian. Chật chật, cao thủ Nguyên Anh đều không cần phi kiếm sao? Kim Tầm tấm tắc bảo lạ hỏi. Binh lính đứng gác cũng nói khe khẽ, tràn ngập tò mò về Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong đi theo hắn lên xe, hỏi, rốt cuộc là manh mối gì? Đợi chút ngươi liền biết. Lại úp úp mở mở. Hắc hắc. Hai người lên một chiếc xe, vào trong căn cứ. 10 phút sau, bọn họ đi vào phòng nghiên cứu chứa tượng đá hiên viên. Trong đại sảnh có rất nhiều nhân viên công tác đang bận rộn, 4 bàn dài bày đầy những phiến đá lớn nhỏ không đồng nhất. Ở cạnh tượng đá hiên viên có một tấm bia đá. Vừa thấy nó, Dịch Tiểu Phong tức khắc trừng to đôi mắt. Thì thần bia. Sao có thể? Kim Tầm tò mò hỏi, ngươi đã gặp qua. Dịch Tiểu Phong hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu. Hắn đi đến thì thần bia, khác với trong trò chơi. Khối thì thần bia này có khắc nhiều văn tự rất giống chữ Hán. Đây là một loại văn tự cổ đại, hiện nay rất ít người biết, chúng ta mời chuyên gia tới phiên dịch, mặt trên lộ ra một đoạn chuyện cũ. Kim Tầm giới thiệu. Dịch Tiểu Phong hỏi, chuyện gì? 5.000 năm trước, Đắc đạo giả Can Tương cùng với thê tử bị kẻ gian châm ngòi, sinh ra mâu thuẫn, khi hai vợ chồng lưỡng bại câu thương, Đồ Đề Kiếm Tôn và Nữ Tôn Yêu Tộc hợp tác yêu tộc đánh lén, Mạc Tà ngã xuống, Can Tương nản lòng thoái chí, hy sinh chính mình muốn cùng địch nhân ngọc nát đá tan, đáng tiếc thất bại. Kim Tầm giải thích. Chật chật, không nghĩ tới Can Tương Mạc Tà trong lịch sử chúng ta, thế mà thật tồn tại với một thế giới khác, còn có cái tên Đồ Đề Kiếm Tôn kia, có phải ngươi được Kiếm Tôn truyền thừa hay không? Trước đó trò chơi từng thông báo ngươi là Thiên Mệnh Kiếm Tôn. Dịch Tiểu Phong nghe xong, như bị sét đánh. Trong lòng hắn nổi sóng to gió lớn. Đồ Đề Kiếm Tôn tiểu tử Hàn Uyên này. Nữ Tôn Yêu Tộc lại là ai? Đá Kỷ? Hay là Vân Mộc Hương? Dịch Tiểu Phong rối bời, một khắc trước, bọn họ còn đang nói cười vui vẻ, trong nháy mắt, Can Tương Mạc Tà đã bị Đồ Đề hắn hại chết. Ông trời của ta à, 5.000 năm trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Dịch Tiểu Phong hỏi, có truyền thuyết về Đồ Đề Kiếm Tôn, Nữ Tôn Yêu Tộc sao? Kim Tầm gật đầu nói, nghe nói Đồ Đề Kiếm Tôn là kiếm khách đệ nhất thiên hạ 5.000 năm trước, ngàn năm sau này, Đồ Đề hắn là Khổng Tiên Quân thống nhất nhân tộc, sau khi Nữ Tôn Yêu Tộc phi thăng, Khổng Tiên Quân đánh tan yêu tộc, dẫn dắt nhân tộc thống nhất nhân gian, tấm tắc, vai đại ác trong trò chơi thế mà là Đồ Đề Kiếm Tôn, hiện tại ta rất tò mò về vị kiếm tôn này. Dịch Tiểu Phong hoàn toàn há hốc mồm. Cái quỷ gì Khổng Tiên Quân là đồ đệ của Hàn Uyên? Vậy chẳng phải là đồ tôn của hắn sao? Quan hệ này từ từ. Khổng Niệm từng nói sư phụ Khổng Tiên Quân từng vẽ một bức họa, Khổng Niệm nói Dịch Tiểu Phong rất giống người trong đó Khổng Tiên Quân đối đãi hắn như vậy, không có trực tiếp giết hắn, cũng là vì đoạn quan hệ này. Dịch Tiểu Phong sợn tóc gáy. Lần đầu tiên hắn thật sự cảm nhận được cái gì gọi là vận mệnh. Biên, Láp Trần ngươi sao thế? Sắc mặt không tốt lắm. Kim Tầm nghi hoặc hỏi, theo lý mà nói, Dịch Tiểu Phong mạnh như vậy, không nên có phản ứng lớn như vậy mới đúng chứ. Dịch Tiểu Phong do dự một chút. Quả thật là hắn nghĩ không thông được. Mặc dù đã trở thành tiên đế giả, đối mặt với vận mệnh hư vô mờ mịt trong lòng hắn cũng không tự tin lắm. Hắn suy nghĩ một chút, nói thật với ngươi, thời đại được ghi lại ở trên đây ta vừa mới đi qua, bên trong trò chơi cũng có tấm bia này, được gọi là Thị Thần Bia. Hắn không nghĩ thông được, nên cũng hy vọng Liên Minh nghĩ giúp hắn. Hắn chỉ có tu vi xuất sắc, cũng không phải là người thông minh nhất trên trái đất này. Kim Tầm lộ vẻ xúc động, hắn truy hỏi, chính là bảo vật cấp tiên đế mà hệ thống nhắc nhở lúc trước. Lúc Dịch Tiểu Phong xuyên qua, còn gây ra thế giới thông báo nữa mà. Không sai, tấm bia này quá tà môn rồi, sau khi xuyên qua, ta không cách nào offline được, vì sao ta lại mạnh như vậy, thật ra ta là đã bị nhốt mấy chục năm, ta ở trong trò chơi vào 5.000 năm trước mà tu luyện mất mấy chục năm, ta còn gặp Đế Tân, Lý Nhĩ nữa. Dịch Tiểu Phong nói đại khái về kinh nghiệm của mình một chút. Về phần cơ duyên mà hắn đạt được, một chữ hắn cũng không nhắc đến, người không thể làm giấy trắng, càng không thể ngu xuẩn. Sắc mặt Kim Tầm trở nên vô cùng đặc sắc. Hắn cắn răng, ngươi chờ đợi ở đây một chút, ta đi báo cáo một lát đã. Nói xong, hắn bèn xoay người rời đi. Dịch Tiểu Phong thì nhìn chằm chằm vào Thị Thần Bia. Hắn cẩn thận nhìn kỹ một chút, khối Thị Thần Bia này rất giống với khối mà hắn gặp phải, nhưng cũng không phải là cùng một khối. F. Bỗng nhiên Dịch Tiểu Phong phát hiện ở trong góc có một dòng chữ, mỗi một chữ cách nhau có hơi xa nhau, cho nên thoạt nhìn còn tưởng là vết bẩn. Ai là chuyên gia về loại văn học cổ xưa này? Dịch Tiểu Phong quay đầu hỏi, nói xong, một nam tử trung niên mặc áo khoác trắng đi tới. Ánh mắt hắn nhìn về phía Dịch Tiểu Phong rất kích động. Không giống như dân thường, bọn họ hiểu biết nhiều về thân phận này hơn. Bọn họ đều biết rõ Dịch Tiểu Phong không chỉ là người chơi có nhân khí nổi tiếng trên toàn thế giới, mà còn là vị thần bảo hộ tương lai của địa cầu. Dịch tiên sinh, có chuyện gì sao? Người đàn ông mặc áo khoác trắng hỏi. Dịch Tiểu Phong chỉ vào dòng chữ đó rồi nói, nơi này có một dòng chữ, phiền dịch giúp ta một chút. Nghe vậy, nam tử áo khoác trắng đẩy mắt kính, tiến lên xem xét. Ồ, đúng là vậy, thế mà lúc trước lại không phát hiện ra. Người đàn ông mặc áo khoác trắng ngạc nhiên, sau đó ông ta bắt đầu dịch, lưỡng. Giới. Đánh. Cơ. Thần. Chi. Bố. Cục. Hô hấp của hắn càng thêm dồn dập, tốc độ nói cũng bắt đầu tăng nhanh. Thương sinh vi tử. Chư thiên lao tù. Lưỡng giới đánh cờ, thần chi bố cục. Thương sinh vi tử, chư thiên lao tù. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, không rõ rốt cuộc là có ý gì. Chẳng lẽ là đang nói về lai lịch của trò chơi? Rốt cuộc những lời này đang chỉ cái gì chứ? Người đàn ông mặc áo khoác trắng đẩy mắt kính rồi lẩm bẩm. Dịch Tiểu Phong cũng rơi vào suy nghĩ sâu xa. Sau đó, hắn đi vòng quanh Thị Thần Bia. Nửa tiếng sau, Kim Tầm quay lại. Dịch lão đệ, chúng ta đến phòng bên cạnh nói chuyện đi. Kim Tầm vẫy tay mà nói. Dịch Tiểu Phong gật đầu, lập tức đi tới. Hai người đi vào một văn phòng không có người ở bên cạnh. Kim Tầm kéo tấm ngăn cách âm ở phía trước cửa sổ xuống. Hắn lấy một cây bút ra, đặt bút lên trên bàn làm việc của mình, sau đó cây bút ánh lên một màn ánh sáng phản chiếu. Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục quân đội xuất hiện bên trong bức màn sáng. Diệp Tiểu Phong vừa nhìn một cái là đã nhận ra hắn. Trương Quốc Trụ. Nguyên soái Phương Đông thường xuyên xuất hiện trên các đài truyền hình, nắm giữ quyền lực quân sự ở khu vực phía đông, địa vị to lớn, tương đương với cánh tay thứ hai. Cuối thế kỷ 21 ở đây, ngoại trừ văn hóa Hoa Hạ trước khi Diệp Tiểu Phong trùng sinh, rất nhiều nơi đều không khác, tựa như là thế giới song song vậy. Đồng chí Diệp Tiểu Phong, rất vui khi ngươi có thể cung cấp tình báo quan trọng về thị thần bia, Bạch Hồng Tiêu đoán không sai, quả thật ngươi có một trái tim nghĩa hiệp. Trương Quốc Trụ nói với vẻ cẩn trọng. Diệp Tiểu Phong nghi hoặc mà hỏi, ngươi biết Bạch Hồng Tiêu? Trên thế giới này ai mà không biết hắn ta chứ? Diệp Tiểu Phong không nói gì, thiếu chút nữa ông dọa ta rồi. Thật ra liên quan đến thị thần bia, chúng ta cũng có tình báo ghi lại, từ trước khi thiên đạo thạch phủ xuống thì đã có người từng xuyên qua thời không rồi, thậm chí luyện được một thân bản lĩnh, tin tức này vẫn luôn bị chúng ta phong tỏa, người nọ trở về chưa tới một năm thì đã bạo tử mà chết rồi, y học hiện đại căn bản không tra ra được hắn chết như thế nào. Trương Quốc Trụ tiếp tục nói. Diệp Tiểu Phong bắt đầu nghiêm túc lắng nghe. Thật ra mục đích sáng lập trò chơi thiên đạo tiên hiệp là thật, quả thật trái đất phải đối mặt với nguy cơ, chuẩn xác mà nói là mặt trời đã xuất hiện vấn đề. Địa cầu sẽ bị mặt trời hủy diệt rất dễ dàng, vừa khéo chúng ta đạt được thiên đạo thạch, có lẽ đây chính là cơ hội mà tiên thần đã cho chúng ta. Ngươi có thể thẳng thắn công khai kinh nghiệm của mình, chứng minh ngươi vẫn tin tưởng quốc gia, ta cũng có thể tiết lộ cho ngươi một ít cơ mật, tương lai địa cầu sẽ dung hợp với thế giới trò chơi, địa cầu cũng sẽ nghênh đón đại nạn, chúng ta vẫn luôn chú ý đến ngươi, lòng ngươi có đại nghĩa, sau này an nguy của địa cầu cũng cần sự ra tay giúp đỡ của ngươi. Trương Quốc Trụ nói rất nghiêm túc, khiến cho Diệp Tiểu Phong có hơi lúng túng. Người nào cũng đều nói ta có đại nghĩa. Thật ra ta chỉ là ta nghĩ không thông, muốn mượn sức mạnh của các ngươi mà thôi. Liên minh địa cầu cũng muốn tiến vào trò chơi trước, để tránh sau khi người chơi toàn cầu bắt đầu cuộc khởi, cục diện ở địa cầu sẽ bị mất khống chế, nhưng thiên đạo thạch không cho phép, chúng ta chỉ có thể mở học viện tu tiên ở đây, căn cứ vào lời ngươi nói trước đó, chúng ta suy đoán địa cầu và thế giới trò chơi rất có thể không nằm trên cùng một dòng thời gian, chân tướng cụ thể vẫn còn cần điều tra. Chuyện của thì thần bia, hy vọng ngươi đừng tiết lộ ra bên ngoài, kế tiếp ngươi có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn ở trong trò chơi. Cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí còn phải cố gắng hơn so với lúc trước, càng cường thế hơn nữa. Nói đến đây, ánh mắt Trương Quốc Trụ sáng rực lên. Diệp Tiểu Phong hỏi với vẻ nghi hoặc, người của Liên Minh thì sao? Lấy lực lượng của Liên Minh, cho dù có kiểm tra đồng thời thì cũng có thể nhanh chóng thu thập tài nguyên cho một nhóm người, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Trương Quốc Trụ bất đắc dĩ mà nói, không dễ dàng như vậy đâu, tốc độ khuấy động của ngươi quá nhanh, nhanh đến mức chúng ta đều hoài nghi rằng ngươi chiếm được sự thiên vị của thiên đạo thạch nữa kìa, có lẽ đây chính là số kiếp gần đây đi. Tu hành không giống với kiếm tiền, cho dù tài nguyên có nhiều, từ chất linh căn bày ra đó. Không có khả năng để tùy tiện một phàm nhân có thể đụng phải kim đan của Lý Nhĩ. Diệp Tiểu Phong trầm mặt. Nhớ lấy, đừng vận dụng thì thần bia nữa, đây là tà vật. Trương Quốc Trụ nhắc nhở. Giọng nói rơi xuống, ánh sáng màn chiếu cũng biến mất theo. Diệp Tiểu Phong không hiểu ra sao. Trương Quốc Trụ nói nửa ngày, lại cảm thấy như cũng không nói gì cả. Dường như Kim Tầm nhìn ra được sự nghi hoặc của hắn. Hắn bất đắc dĩ mà nói, không có cách nào khác, thiên đạo thạch là thứ mà khoa học không cách nào phân tích được, sự hiểu biết của Liên Minh đối với nó cũng rất nông cạn, nói không chừng còn không nhiều bằng ngươi nữa, dù sao ngươi cũng được xem như là người đã có danh tiếng ở trong thế giới trò chơi rồi, chúng ta cũng không cách nào giám sát kinh nghiệm của ngươi. Diệp Tiểu Phong cũng bất đắc dĩ mà bật cười. Có vẻ như tất cả mọi thứ vẫn cần hắn tự mình nỗ lực. Sau đó Kim Tầm đưa Diệp Tiểu Phong ra khỏi căn cứ. Trên đường đi, Diệp Tiểu Phong nhắc tới tượng đá hiên viên. Kim Tầm trả lời, kiếm thần hiên viên không có dấu hiệu sinh mệnh, có thể là đã chết rồi, chẳng qua là chúng ta cũng sẽ không dễ dàng phá vỡ tượng đá đâu, ngươi yên tâm đi. Diệp Tiểu Phong gật đầu. Vậy thì hắn yên tâm rồi. Chỉ sợ giống như đội ngũ nghiên cứu khoa học đã chết trong phim khoa học viễn tưởng mà thôi. Chờ khi ngươi mạnh như hiên viên mạnh rồi, có lẽ chúng ta mới dám động thủ. Kim Tầm trêu chọc cười nói. Khi trở lại biệt thự, trời đã sáng. Tốc độ phi hành của Diệp Tiểu Phong đã nhanh hơn so với máy bay thông thường. Từ căn cứ của tổ điều tra trở về cũng không có tốn bao nhiêu sức lực. Vừa trở về, hắn liền nhìn thấy Khương Vũ Giao cùng Tần Cầm Tuyết ngồi ở trên sofa trong sảnh lớn tầng 1. Ông chủ, người rốt cuộc đã trở lại, hả? Tóc ngươi sao lại trắng ra một chút? Khương Vũ Giao đứng dậy cười nói, nàng phát hiện tóc mai trên trán Dịch Tiểu Phong thêm vài sợi bạc, nàng cẩn thận đánh giá Dịch Tiểu Phong. Khí chất của Dịch Tiểu Phong so với trước kia càng thêm trầm ổn, như hai người khác nhau. Loại khí chất này khó có thể gọi tên. Khương Vũ Giao cũng không nói rõ được, cứ cảm thấy Dịch Tiểu Phong càng thêm tràn ngập sức hấp dẫn. Dịch Tiểu Phong ngồi xuống, cười nói, ta ở trong trò chơi đã sống hơn 100 năm, người tin sao? Khương Vũ Giao gật đầu nói, ta tin, trò chơi này quá thần kỳ, tài khoản của ngươi nhận được rất nhiều tin nhắn, chuyện gì cũng có, ta đã sớm quen rồi. Tần Cầm Tuyết đánh giá Dịch Tiểu Phong, rất tò mò trong khoảng thời gian này Dịch Tiểu Phong đã trải qua chuyện gì. Nàng cho rằng Dịch Tiểu Phong dựa vào vận mệnh cảnh mới nhanh chóng đạt tới Nguyên Anh. Thiên Hạ Kiếm Khách chiêu sinh chuẩn bị đến đâu rồi? Dịch Tiểu Phong hỏi. Tần Cầm Tuyết dẫn đầu nói, pháp trận truyền tống đã được lập ra hơn 10 tòa, sau đó còn sẽ lục tục tăng thêm nhiều, ta đã bàn bạc với Vũ Giao rồi, phương diện này, người có thể yên tâm, chúng ta sẽ tiếp tục. Dịch Tiểu Phong gật đầu, hai giới dung hợp, hắn cũng có chút không yên tâm. Nhưng Tần Cầm Tuyết có lòng tin như vậy, hắn liền lựa chọn tin tưởng nàng. Hai hôm nay, Loạn Thần Châu xuất hiện một người, rất có thể chính là vai ác mà trang web chính thức đã báo trước đó. Tần Cầm Tuyết mở miệng nói. Dịch Tiểu Phong bưng ly nước trên bàn, hỏi, người nào, nói nghe một chút. Khương Vũ Giao che miệng cười trộm. Nàng cảm thấy Dịch Tiểu Phong nói chuyện càng ngày càng theo phong cách cổ đại, nàng đột nhiên cũng muốn đi vào trong trò chơi chơi thử. Tần Cầm Tuyết giới thiệu, người này tự xưng là hậu duệ huyết mạch dòng chính của Nhân Vương, tên là Cơ Ngọc, tuyên bố muốn trùng kiến thần triều Đại Chu. Cơ Ngọc hậu nhân Cơ Phá sao? Dịch Tiểu Phong tấm tắc bảo lạ. Hắn nghĩ đến cái tiểu đệ kiêu ngạo kia, không nghĩ tới huyết mạch truyền qua 5.000 năm. Rất biết sinh nở a, Cơ Ngọc có thực lực vượt qua hóa thần, nghe nói Quỷ Vương Điện cuộc khởi, chính là được đến Cơ gia nâng đỡ, vì hắn nên Thiên Tông mới gặp nguy hiểm. Tần Cầm Tuyết tiếp tục nói. Dịch Tiểu Phong cười nói, đối với chúng ta mà nói, có lẽ cũng là cơ hội, không cần lo lắng, ta xưa đâu bằng nay, ta, không niệm, Tề Tử Nhạc giữ được Thiên Hạ Kiếm Khách không khó, mặt khác, ta còn sẽ mang về một vị cao thủ. Thực lực bà Sa dù như thế nào cũng mạnh hơn lão quái Nguyên Anh. Dịch Tiểu Phong lấy di động ra, lên mạng xem xét. Trên mạng che trời lấp đất thảo luận tu vi Nguyên Anh cảnh của hắn, nhưng độ hot của Cơ Ngọc cũng rất cao. Dịch Tiểu Phong xem một chút ảnh cùng đoạn phim người chơi quay chụp. Lượng lớn người chơi mới dũng mãnh tiến vào Loạn Thần Châu, thậm chí có không ít người chơi gia nhập thế lực của Cơ Ngọc. Chật chật. Dáng vẻ rất giống Cơ Phát A, hoàn toàn như nhi tử ruột. 5.000 năm qua đi, cũng không biết Cơ Phát còn sống hay không, nếu còn tồn tại, sẽ nhớ rõ hắn sao. Dịch Tiểu Phong lại nghĩ tới Hàn Nguyên, Vân Mộc Hương, không khỏi phát sầu. 5.000 năm là quá dài. Mặc dù còn sống, thời gian tuyệt đối có thể thay đổi một người. Dịch Tiểu Phong nghĩ đến hình ảnh trước kia khi lợi dụng nhân quả kính, Hàn Nguyên quyết đấu với Kiếm Trăng, giết hại lẫn nhau. Rốt cuộc là vì cái gì? Hàn Nguyên sẽ trở thành địch nhân của hắn sao? So với chuyện này, Dịch Tiểu Phong càng hy vọng hắn có thể sống đến bây giờ. Nếu không có Dịch Tiểu Phong mang theo Hàn Nguyên cũng sẽ không dừng ở 5.000 năm trước. Dịch Tiểu Phong càng nghĩ càng phát sầu. Hắn không có hứng nói chuyện phím nữa, nói cho có lệ 2-3 câu liền trở lại phòng. Khương Vũ Giao hỏi, hình như ông chủ có tâm sự nặng nề. Tần Cầm Tuyết lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm, có thể là gặp chuyện gì đó trong trò chơi. Trong mắt cũng toát lên sự sầu lo. Trở lại Tương Tà Thiên Địa. Dịch Tiểu Phong tìm được Lữ Thư An, bà Sa, mở miệng nói, chúng ta đi thôi, không đợi. Không đợi. Lữ Thư An nóng nảy. Trừ Dịch Tiểu Phong, hắn thân thiết với Hàn Nguyên nhất, đa số thời điểm hắn đều đi theo Hàn Nguyên, quan hệ giữa sư huynh đệ cực kỳ thân mật. Dịch Tiểu Phong thở dài nói, ta đã biết một đoạn tương lai, sau khi chúng rời đi, đồ đệ Kiếm Tôn cùng nữ tôn yêu tộc mưu hại Can Tương Mạc Tà, đồ đệ Kiếm Tôn sau đó lại thu Khổng Tiên Quân làm đồ đệ. Lời vừa nói ra, hai người đều trừng to đôi mắt. Lữ Thư An rung giọng hỏi, đồ đệ Kiếm Tôn chính là sư huynh. Tuy rằng bà Sa sống lâu, nhưng vẫn luôn ở Tương Tà Thiên Địa, ký ức 5.000 năm trước rất mơ hồ, cho nên không nhớ rõ. Không nghĩ tới Dịch Tiểu Phong cười khổ nói, vẫn luôn lo lắng chúng ta sẽ thay đổi quá khứ, không nghĩ tới hết thảy đều là định số, chúng ta vẫn luôn ở trong mệnh số, còn nhớ rõ bức họa không niệm nói sao, nhớ rõ nhân quả kính hiện ra tương lai sao. Sắc mặt Lữ Thư An thay đổi, nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Bà Sa thở dài nói, vận mệnh chú định, đều có số trời, sau này chúng ta được phép xuyên qua thì thần bia nữa. Dịch Tiểu Phong bất đắc dĩ. Có đôi khi, có chút hành động cũng không phải chính mình có thể dự đoán. Lữ Thư An trừng to đôi mắt, hỏi, sư phụ, ý của ngươi là sư huynh rất có thể sẽ trở thành địch nhân của chúng ta. Dịch Tiểu Phong lắc đầu, nói, vi sư cũng không rõ lắm, nhưng có một điều có thể xác định, sư huynh ngươi rất có thể sống được hơn 5.000 năm, khi ngươi gặp lại hắn lần nữa, phải cẩn thận chút, 10 năm là có thể hoàn toàn thay đổi một người, đừng nói 5.000 năm. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Bà Sa theo sát sau đó. Lữ Thư An quay đầu lại nhìn về phía thi thần bia, hắn cắn chặt răng, rút kiếm, khắc chữ trên một tảng đá cạnh thì thần bia. Sau khi ba người rời đi không lâu, một đoàn khí đen trống rỗng xuất hiện ở cạnh thì thần bia. Khí đen hóa thành hình người, nhưng không rõ chân dung. Hắn nhìn xuống tảng đá mà Lữ Thư An khắc chữ, thật lâu không nói gì. Rời đi phế tích, ba người Dịch Tiểu Phong phi hành với tốc độ cao nhất, tìm Hồ Liệt, Tống Kinh Thiên, các đệ tử Thiên Tông. Trương Tôn Tướng đã chết, chỉ còn lại có Thanh Quỷ Vương. Dịch Tiểu Phong nhưng không sợ Thanh Quỷ Vương. Hiện tại khốn cảnh đã không làm khó được hắn. Nhưng hắn không có phương pháp phá giới, vẫn cần đến phá thiên trưởng của Thiên Tông. Ven đường, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nhìn thấy Thiên Đạo Ngọc. Chu Thừa Thiên còn ở đó. Hắn do dự một lát, quyết định đi tìm Chu Thừa Thiên. Hắn nhanh chóng dừng ở bên cạnh Chu Thừa Thiên, bà Sa giơ tay, ngăn Lữ Thư An ngăn ở không trung. Lữ Thư An nghi hoặc nhìn về phía nàng. Bà Sa nói, có chút nhân quả, người không cần dính. Lữ Thư An nghĩ đến Hàn Nguyên, không khỏi im lặng. Dịch Tiểu Phong đứng ở trước mặt Chu Thừa Thiên, hỏi, còn nhớ rõ ta sao? Chu Thừa Thiên đã tọa trên mặt đất, mắt cũng không mở, trả lời, mới qua mấy ngày? 5.000 năm. Chu Thừa Thiên vừa nghe, đột nhiên trợn mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, sắc mặt nháy mắt âm trầm. Một cổ sát ý đáng sợ khóa chặt Dịch Tiểu Phong, muốn bao phủ hắn. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, cổ nén khó chịu không lui lại. Chu Thừa Thiên nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong, lạnh giọng nói, hơi thở của ngươi thay đổi, ta nhớ rõ luồng hơi thở này, tuy rằng đã rất lâu, nhưng ta vẫn nhớ rõ. Dịch Tiểu Phong hỏi, nếu ngươi đã nhớ tới, năm đó đồ nhi ta thế nào? Hắn không phải tới trang bức, chủ yếu là muốn biết một chút về chuyện Hàn Nguyên đã trải qua. 5.000 năm, mặc dù Hàn Nguyên danh chấn thiên hạ, Dịch Tiểu Phong cũng sợ hắn trải qua quá nhiều trắc trở. Chu Thừa Thiên cười lạnh nói, đồ đệ kiếm tôn, thì ra là thế, vị đồ đệ bảo bối của ngươi ghê gớm, chuẩn xác mà nói là ngươi ghê gớm. Lần xuất hiện cuối cùng của tên Hàn Tôn đó là mấy trăm năm trước, một kiếm chặt đứt tiên lộ, đoạn tuyệt con đường của vô số người cầu đạo, còn làm ta cõng nồi thay. Tiên lộ là do đồ nhi của ta chặt đứt sao? Lông mày Dịch Tiểu Phong càng nhíu lại chặt hơn. Hàn Tôn Hàn Nguyên, tiểu tử này vậy mà lại lợi hại như vậy, mục đích của hắn lại là gì chứ? Chu Thừa Thiên tức giận mà nói, ngươi còn hỏi sao? Từ khi thanh danh của hắn nổi lên thì vẫn luôn gắn với tên tuổi của kiếm tôn, khi tên tuổi của hắn danh chấn thiên hạ, kiếm tôn cũng trở thành truyền thuyết, kiếm đạo chí tôn, đó chính là kiếm tôn, số mệnh của ngươi là thiên mệnh kiếm tôn, lúc trước ta đã cảm thấy kỳ quái rồi, không nghĩ tới thế mà các ngươi lại là cùng một người. Hắn tiến về phía trước một bước, bày ra bộ dáng muốn động thủ. Dịch Tiểu Phong hỏi, ngươi và ta có thù? Ta và sư phụ của ngươi cũng coi như là có duyên. Hừ, năm đó Hàn Tôn giết chết biết bao nhiêu người, sư phụ ta đã từng nói, nếu như gặp được Hàn Tôn, nhất định phải giết hắn ta, bây giờ ngươi đã khôi phục lại thân phận. Xem ra là đã lợi dụng thì thần bia xuyên qua rồi, chẳng trách năm đó sư phụ ta muốn ban cho ngươi cơ duyên, thì ra ngươi là người xuyên không, vừa đúng lúc, bóp chết ngươi ở đây luôn. Chu Thừa Thiên lộ ra nụ cười lạnh như băng, thậm chí còn có hơi dữ tợn. Dịch Tiểu Phong cảm thấy chả hiểu ra làm sao. Ký ức của kiếm tiên kém như vậy sao? Lúc trước không nhận ra. Ta cũng không biết đồ nhi ta đã làm cái gì, người muốn liên lụy đến người vô tội. Nếu sư phụ ngươi cũng làm sằng làm bậy, vậy có phải là ngươi cũng đáng chết hay không? Dịch Tiểu Phong tức giận mà nói. Hắn cảm thấy Chu Thừa Thiên có tật xấu. Chu Thừa Thiên hừ lạnh một tiếng, nhưng lại chậm chạp không ra tay. Quả thật hắn ta không có lý do. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, làm sao hắn có thể đứng vững trong thiên hạ được nữa? Dịch Tiểu Phong hỏi, bây giờ đồ đệ của ta đang ở đâu? Chu Thừa Thiên tức giận mà nói, làm sao mà ta biết được, nếu mà ta biết, ta nhất định đã giết hắn ta rồi. Người đánh thắng đồ đệ ta? Người nói gì hả? Chu Thừa Thiên thiếu chút nữa bạo tẩu. Cổ kiếm bay đầy trời, kiếm ảnh cũng rung động theo. Trời sụp. Dịch Tiểu Phong âm thầm kinh hãi. Rốt cuộc sức dồn ép này mạnh đến thế nào chứ? Cảm giác đều sắp đuổi kịp được Đế Tân năm đó rồi. Dịch Tiểu Phong hít sâu một hơi, không biết bây giờ Hàn Nguyên lại mạnh đến thế nào nữa. Mau cút đi. Chu Thừa Thiên tức giận mà nói, hắn bày ra vẻ mặt buồn bực muốn chết. Dịch Tiểu Phong nói với vẻ bất đắc dĩ, ta thì lại muốn đi đó, nhưng không có ra được. Chu Thừa Thiên chỉ lên trời, vòm trời trực tiếp phá vỡ, xuất hiện một khe hở màu đen, xẹt ngang bầu trời. Dịch Tiểu Phong nhìn thấy bên ngoài khe hở màu đen xuất hiện một mảnh trời xanh. Hắn nhảy lên ngay lập tức. Đi với ta. Dịch Tiểu Phong truyền âm cho Lữ Thư An, bà Sa. Hai người lập tức đi theo hắn. Dịch Tiểu Phong cao giọng mà hô lên, Trương Tôn Tướng đã bị ta chém chết rồi, đệ tử Thiên Tông theo ta chạy ra ngoài. Dứt lời, ba người bọn họ lập tức bay ra khỏi khe hở màu đen. Các đệ tử Thiên Tông phân tán ở các nơi trong thiên điện nghe được những lời này thì nhao nhao quay đầu nhìn lại, bọn họ vừa nhìn là đã thấy khe nứt màu đen trên bầu trời. Bọn họ bay ra ngoài ngay lập tức. Chu Thừa Thiên nhíu mày, hắn ta lẩm bẩm mà nói, thật vô sĩ. Vô sĩ như vậy sao mà dạy ra được Hàng Tôn chứ? Nói tới nói lui, nhưng hắn cũng không dừng tay lại, khe nứt màu đen trên bầu trời không biến mất, vẫn giữ yên nguyên trạng. Hắn cũng hy vọng các đệ tử Thiên Tông nhanh chóng rời đi, miễn cho tiếp tục quấy rầy hắn ngộ kiếm. Sau khi trở lại Loạn Thần Châu, ba người Dịch Tiểu Phong cũng không dừng lại mà bay về phía Thiên Hạ Sơn. Tu vi của ba người đều được tăng lên trên diện rộng, tốc độ phi hành cũng rất nhanh. Lữ Thư An cười rồi nói, sư phụ, trải qua nhiều chuyện như vậy, có phải cũng được xem là cao thủ hàng đầu ở Loạn Thần Châu này không? Dịch Tiểu Phong cười nói, ta cũng không rõ lắm, ta cũng rất chờ mong. Thực lực của hắn vẫn luôn cao hơn nhiều so với cảnh giới. Hiện giờ hắn đã là Nguyên Anh cảnh, sợ là kiếm khí cũng đã vượt qua hóa thần rồi. Quan trọng nhất là hắn đã nắm giữ thần thông. Không biết vì sao, đột nhiên Dịch Tiểu Phong nghĩ đến Đế Tân. Thân ảnh bá đạo vô địch thiên hạ của Đế Tân ngày đó khắc sâu trong ấn tượng của hắn. Tuy rằng Bạch Hồng Tiêu cũng vô địch, nhưng lại không có khí thế cường đại bức người như vậy. Mẹ nó! Đây mới là đế đạo chứ. Ta cũng muốn trở thành một người như vậy. Dịch Tiểu Phong âm thầm nghĩ đến. Sự vô địch của Lý Nhĩ, U Quân Tử, Bạch Hồng Tiêu là nội liễm. Sự vô địch của Đế Tân, kiếm thần thì lại rất buông thả. Nhất là Đế Tân, dám khinh miệt tiên thần, quá sảng khoái. Rất tốt, lần này thừa dịp Loạn Thần Châu đại loạn, ta muốn chân chính lập danh kiếm tôn. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong sáng ngời. Hắn cũng không quên nhiệm vụ mà Bạch Hồng Tiêu đã giao cho hắn. Thống nhất Loạn Thần Châu. Nửa ngày sau, Dịch Tiểu Phong đang phi hành, bỗng nhiên hắn nhìn thấy có rất nhiều người đang tụ tập trong khe núi phía trước. Hắn còn cảm nhận được một cổ hơi thở thoang thoảng. Tu vi Nguyên Anh. Còn ai dám chạy nữa, lão tổ ta sẽ lột da kẻ đó. Một thanh âm nóng nảy vang lên, chính là vị tu sĩ Nguyên Anh kia. Người này mặc huyết bào hắc hoa, đầu đầy tóc trắng, hai mắt phủ đầy tơ máu, một thân sát khí, nhìn là biết không phải người tốt lành gì rồi. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía những người khác, những người này tụ tập bên bờ sông, bị một đống lửa bao vây, đại khái có khoảng hơn 100 người. Lữ Thư An, bà Sa cũng nhìn theo, không rõ Dịch Tiểu Phong muốn làm gì. Tu sĩ Nguyên Anh bắt lấy một đám tu sĩ luyện khí, đoán chừng là cũng không có chuyện tốt lành gì. Nhưng chuyện như vậy ở Loạn Thần Châu quá nhiều rồi. Ngay lúc này, bỗng nhiên một tên tu sĩ luyện khí đứng lên, kinh hãi mà kêu lên, Dịch Thần. Dịch Thần, cứu chúng ta với. Gã này là ma tu. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng nhao nhao nhìn lại thuận theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy ba người Dịch Tiểu Phong lơ lửng trên núi, lẳng lặng mà nhìn bọn họ. Hóa ra là người chơi. Chỉ có người chơi mới gọi hắn là Dịch Thần. Dịch Tiểu Phong bay xuống ngay lập tức. Ma tu mặc huyết bào ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, gã ta nhíu mày mà nói, đạo hữu, đừng có quá nhiều chuyện. Hắn có thể cảm nhận được Dịch Tiểu Phong không dễ động vào. Dịch Tiểu Phong hỏi, vì sao ngươi lại bắt bọn họ? Ma tu mặc huyết bào càng nhíu mày chặt hơn. Bọn ta đi ngang qua nơi này, muốn đi bái tông môn, hắn bắt bọn ta, muốn luyện bọn ta thành con rối. Một người chơi nữ cất giọng kêu lên, vô cùng kích động. Câm miệng. Ma tu mặc huyết bào vung tay áo, mà khí hóa thành mũi tên, bắn về phía người chơi nữ. Tay phải Dịch Tiểu Phong phẩy một cái, kiếm khí bắn ra, đánh tan mũi tên ma khí. Ma tu mặc huyết bào giận dữ mà gào thét nói, đạo hữu, ta chính là người của Quỷ Vương Điện, người muốn tìm chết sao? Quỷ Vương Điện. Thật là ngại quá, ta là người Thiên Tông. Dịch Tiểu Phong khinh miệt mà cười nói, hắn lấy vô pháp kiếm ra rồi thuấn di đi tới phía sau ma tu mặc huyết bào. Ma tu mặc huyết bào kinh hãi, bên ngoài thân thể tràn ra ma khí. Phù phù. Dịch Tiểu Phong chém một nhát kiếm xuống đầu của hắn. Máu tươi tuôn ra như suối, người chơi nhìn thấy đều sửng sốt hết cả. Bọn họ đều biết Dịch Tiểu Phong đã đột phá tới Nguyên Anh cảnh, nhưng không nghĩ tới lại lợi hại như vậy. Nháy mắt tiêu diệt cùng cảnh giới. Giờ khắc này, bọn họ không hiểu sao lại nghĩ đến một người. Kiếm Thánh Bạch Hồng Tiêu. Khí chất của Dịch Tiểu Phong rất giống với Bạch Hồng Tiêu, khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng an tâm. Ma tu mặc huyết bào tiêu tán thành Nguyên Anh, muốn chạy trốn. Kiếm khí của Dịch Tiểu Phong quá mức cuồng bạo, trực tiếp tàn phá thân thể gã ta, làm cho gã ta không cách nào kết nối lại thân thể một lần nữa trong thời gian ngắn. Ma tu mặc huyết bào vừa bay được không xa, bỗng nhiên bà Sa ngăn ở trước mặt gã, tay phải của nàng hóa thành một cành cây bao vây lấy Nguyên Anh. Không. Ma tu mặc huyết bào hoảng sợ mà kêu lên, còn chưa nói ra chữ thứ hai thì Nguyên Anh đã không còn nữa. Dịch Tiểu Phong cách không thu nhẫn trữ vật cùng với túi trữ vật của ma tu Mặc Huyết Bào vào trong tay. Hắn xoay người nhìn về phía người chơi rồi nói, nếu muốn gia nhập Thiên Hạ kiếm khách, có thể đi thẳng tới Thiên Hạ Sơn. Hắn vươn người nhảy lên rồi nhanh chóng rời đi. Tất cả người chơi thì lại ngơ ngác. Lập tức có người chơi offline, bọn họ quay lại được quá trình chiến đấu vừa rồi, bọn họ muốn đăng tải lên mạng. Trở lại Thiên Hạ Sơn, Dịch Tiểu Phong phát hiện Thiên Hạ Sơn đã thay đổi. Trên núi, dưới chân núi, phòng ốc kiến trúc đã tu sửa lại không ít. Số lượng đệ tử cũng tăng mạnh, Kiếm Trăng, La Ngự Thiên đang dạy vạn đệ tử luyện kiếm, ở trên hai cái sau kiếm đài. Vẫn có vô số nô công đang bận rộn. Dịch Tiểu Phong vừa về đã triệu tập tất cả trưởng lão, chấp sự vào phủ kiếm thủ. Hàn Nguyên đâu? Liễu Như Thấm dò hỏi đầu tiên. Lữ Thư An cũng ở đây, Dịch Tiểu Phong còn mang về một nữ tử xa lạ. Nghe vậy, sắc mặt Lữ Thư An nháy mắt trở nên khó coi. Những người khác không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ Hàn Nguyên đã xảy ra chuyện? Dịch Tiểu Phong sớm có chuẩn bị tâm lý, việc này không thể giấu, nên thẳng thắn thành khẩn nói ra. Hắn nói ra chuyện gần đây đã trải qua. Mọi người nhanh chóng lộ vẻ khiếp sợ. Xuyên về 5.000 năm trước. Đã Dịch Tiểu Phong nói xong, mọi người thật lâu mới lấy lại tinh thần. 5.000 năm nam Tần Tôn Giả lẩm bẩm tự nói, hắn có chút khó có thể tiếp thu. Số tuổi của hắn cả ngàn năm cũng chưa đến, tiểu tử Hàn Nguyên kia đã sống hơn 5.000 năm thân phận điên đảo của Hàn Nguyên, làm tâm tình hắn rất phức tạp. Đám người Liễu Như Thấm, Kiếm Trăng, Quách Linh Linh cũng hãm sâu vào sự khiếp sợ. Tần Cầm Tuyết nhíu mày nói, chúng ta cũng không có cảm giác được quá khứ biến hóa, nói cách khác là trước khi chúng ta sinh ra, Hàn Nguyên đã tồn tại, các ngươi cũng không phải đã thay đổi lịch sử khi xuyên qua, chỉ là đi theo vận mệnh. Lời nàng nói làm mọi người sợ hãi. Kiếm Trăng bỗng nhiên mắng, mẹ nó, trách không được trước đó nhân quả kính hiện ra cảnh ta bị Hàn Nguyên giết mọi người cả kinh. Quách Linh Linh nhíu mày nói, Hàn Nguyên có thể vì bị lưu lại 5.000 năm trước, trải qua không ít trắc trở, do đó đối sư phụ mình sinh ra oán hận hay không, thậm chí hận chúng ta. Liễu Như Thấm lắc đầu nói, không có khả năng, tên kia ai hắn cũng có thể hận, tuyệt đối sẽ không hận sư phụ hắn. Lôi Liệt cảm thán nói, thì thần bia, khả năng của tiên đế thật sự là khó có thể tưởng tượng. Những người khác cũng lên tiếng. Dịch Tiểu Phong nói cho bọn họ Hàn Nguyên sống qua 5.000 năm, cho nên mọi người không có lo lắng an nguy của Hàn Nguyên, chỉ là lo lắng Hàn Nguyên hiện giờ biến thành tồn tại như thế nào. Đúng rồi, đây là nhánh cây của bà Sa Thụ, thử xem có thể luyện chế ra đan dược gia tăng thọ mệnh hay không. Dịch Tiểu Phong nói với Nam Tần Tôn Giả, sau đó lấy nhánh cây bà Sa Thụ ra. Nam Tần Tôn Giả kinh ngạc nói, bà Sa Thụ. Các ngươi tìm được trong Tương Tà Thiên Địa. Đây chính là thần thụ, nghe nói là khởi nguồn của sinh khí trong thiên địa. Sinh khí, chính là sinh mệnh chi khí. Lôi Liệt trừng to đôi mắt, kêu rên nói, sao ngươi có thể cắt nhiều như vậy? Tội lỗi a, luyện chế đang dược dùng một mảnh lá cây là đủ rồi mà. Bà Sa gật đầu, u oán nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong không có lộ ra thân phận của nàng, cho nên mọi người không hiểu được. Nếu thật là bà Sa thụ, có lẽ có chuyển cơ. Nam Tần Tôn Giả cười nói. Hắn nhìn về phía Liễu Như Thấm, hài hước cười nói, sao lại rầu rĩ không vui? Sống lâu thêm một đoạn thời gian không tốt sao? Mọi người ít nhiều đều có thể đoán được tâm tư của nàng. Liễu Như Thấm hừ nói, đương nhiên cao hứng, ta cũng không thể chết sớm hơn Hàn Nguyên. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng rồi, kiếm ma ở nơi nào? Có thể đưa người đó tới hay không? Hiện tại Thiên Hạ kiếm khách muốn khuếch trương, cần cường giả. Mọi người không khỏi nhìn về phía Liễu Như Thấm. Đối với kiếm ma, mọi người đều cảm thấy rất thần bí. Kiếm ma kia, lúc trước bị Bạch Hồng Tiêu trọng thương, theo lý mà nói, hiện tại cũng nên khỏi hẳn, như thế nào vẫn luôn co đầu rút cổ. La Ngự Thiên hừ nói, có chút khinh thường kiếm ma. Liễu Như Thấm lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, ta cảm giác liên hệ giữa ta cùng với linh hồn kiếm ma càng ngày càng yếu. Liên hệ yếu đi. Nam Tần Tôn Giả suy đoán, có khả năng ngươi không còn nhiều thời gian, hắn phải tìm những người khác. Liễu Như Thấm không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng nàng không có ký ức về kiếm ma, nhưng kiếm ma luôn ra tay lúc nguy nan, vô hình trở thành thần hộ mệnh của nàng. Dịch Tiểu Phong cũng không có nghĩ nhiều, nói, vậy thì thế này, Thiên Tông rất có thể sẽ đổ, kế tiếp các vị cần tăng mạnh phòng bị, ta sẽ thường xuyên đi ra ngoài. Tề Tử Nhạc tò mò hỏi, người muốn đi làm cái gì? Dịch Tiểu Phong cười nói, thống nhất Loạn Thần Châu. Mọi người vừa nghe, không khỏi trừng to đôi mắt. Đoạn phim Dịch Tiểu Phong nháy mắt hạ gục ma tu nguyên anh nhanh chóng hot trên mạng. Vô số dân mạng trở nên hưng phấn. Trâu bò a, Dịch Thần đã là cường giả trong trò chơi. Đây là Nguyên Anh. Sao cảm giác như đã hóa thần? Sao ta cảm giác thấy được Bạch Hồng Tiêu, hay Dịch Tiểu Phong bị Bạch Hồng Tiêu đoạt xá. Nghe nói ở trong trò chơi, sau khi đột phá một cảnh giới lớn, thân thể ở hiện thực cũng sẽ có được tu vi đó. Nói cách khác, Dịch Tiểu Phong ở hiện thực cũng là cao thủ Nguyên Anh má ơi, hiện thực là cao thủ Nguyên Anh, thân thể chống được đạn hạt nhân. Trâu bò, kia đã là thực lực như Đại La Kim Tiên đi. Trong đoạn phim này trừ sự mạnh mẽ của Dịch Tiểu Phong, tinh thần hiệp nghĩa cũng được biểu hiện ra ngoài. Nếu không có hắn ra tay, chỉ sợ đám người chơi này sẽ không được chết tử tế. Dưới tình huống bị bắt lấy, người chơi là không thể offline, nói cách khác bọn họ phải trải qua thống khổ, chết mới có thể offline. Đây là thiên đạo thạch quy định. Nếu người chơi muốn offline liền offline, chẳng phải là vô địch sao? Trong lúc nhất thời, trong giới người chơi ở Loạn Thần Châu nhất lên hiện tượng gia nhập Thiên Hạ Kiếm Khách. Trước kia cảm thấy Thiên Hạ Kiếm Khách không đủ nội tình, hiện giờ liền Dịch Tiểu Phong đã mạnh rồi, cần gì lại gia nhập tông môn khác. Loạn Thần Châu khác với Đại Càn Châu, Đại Nam Châu, Trung Nguyên Châu, ở chỗ tiêu chuẩn tuyển nhận của các môn các phái cao hơn, người chơi bình thường mới vừa đi vào, muốn gia nhập đều khó. Phần lớn người chơi lúc đi bái tông môn còn chưa chạm vào cửa mà đã rơi vào kết cục làm nô công, khổ không nói nổi. Cái này làm cho người chơi ở các châu khác không khỏi cười nhạo bọn họ. Các ngươi cho rằng Loạn Thần Châu là phúc địa, kết quả lại là địa ngục trần gian. Thế là Thiên Hạ Kiếm Khách trở thành hy vọng của người chơi ở Loạn Thần Châu. Sau khi Dịch Tiểu Phong trở về, hầu như mỗi ngày đều có người chơi tiến đến nương nhờ. Dịch Tiểu Phong thu hết. Người chơi càng nhiều, hắn liền có thể ở gần Thiên Hạ Sơn sáng tạo càng nhiều kịch bản, vì chính mình tích lũy nhiều điểm tích lũy của thiên đạo. Khí vận của hắn vẫn luôn tăng trưởng, từ khi rời Tương Tà Thiên Địa đã nhanh chóng đột phá ngàn vạn. Hôm nay, Dịch Tiểu Phong rời Thiên Hạ Sơn. Khổng Niệm lập tức đi theo. Người đi theo ta làm gì? Dịch Tiểu Phong vừa phi hành, vừa hỏi. Khổng Niệm trả lời, ta sợ ngươi lại xuyên qua. Trước đó nghe được Dịch Tiểu Phong xuyên về 5.000 năm trước để lạc Hàn Nguyên, trong lòng nàng tự dưng lúng cuốn một chút. Yên tâm đi, hiện tại chỉ là đi ra ngoài thu phục thế lực, không phải đi mạo hiểm. Dịch Tiểu Phong bất đắc dĩ nói. Còn nói không có cảm giác gì với ta. Nữ nhân gian dối. Khổng Niệm, vừa vặn gần đây ta cũng hơi rảnh rỗi. Dịch Tiểu Phong chỉ có thể từ bỏ, dù sao hắn cũng không đi xa, trước tiên cần thu phục hết các thế lực, thành trì xung quanh. Cơ ngọc ngang trời xuất thế, Quỷ Vương Điện hoàn toàn trồi lên mặt nước toàn diện khai chiến với Thiên Tông. Cửu U Tông xem kịch, các thế lực thất tinh, lục tinh đều đang quan sát, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả mọi người cảm thấy Thiên Tông sắp có đại họa lâm đầu. Biên, Láp Trần số lượng đệ tử trong tông môn tứ tinh Thanh Thủy Môn ở Loạn Thần Châu đều vượt qua hàng chục ngàn người, dần chúng đạt tới nhân số mấy trăm nghìn người, sắp xỉ Long Thành. Thanh Thủy Môn cũng trực thuộc dưới trướng Thiên Tông, theo cơ gia, Quỷ Vương Điện cuộc khởi, thế lực phụ thuộc dưới tay Thiên Tông đều hoảng sợ, thậm chí bắt đầu nội bộ đấu đá nhau, cắn nuốt lẫn nhau. Đối với Thiên Tông mà nói, chuyện Trương Tôn Tướng tạo phản là đã kích rất lớn. 12 tôn tướng chính là bộ mặt của Thiên Tông. Bộ mặt tạo phản, có ý nghĩa gì? Thiên Tông sắp ngã xuống. Đây gần như là suy nghĩ của hầu hết mọi người. Rất khó tưởng tượng, một tông môn bát tinh nói ngã là ngã. Hôm nay, một âm thanh vang vọng khắp núi rừng Thanh Thủy Môn. Tại Hạ Thiên Hạ Kiếm Khách, Kiếm Thủ, Kiếm Tôn Dịch Tiểu Phong, hôm nay tới cửa khiêu chiến, người bại thần phục. Xì xăm toàn bộ đệ tử Thanh Thủy Môn đều xôn xao. Từng tên đệ tử ngự kiếm bay ra từ trong núi, tất cả đệ tử đều trợn to mắt nhìn lại. Dịch Tiểu Phong dậm chân bay vút lên trời, mỗi một bước đi, dưới chân hắn hiện ra một thanh quang kiếm, chính là kiếm khí ngưng tụ mà thành. Hắn không hề áp chế kiếm khí của Đại Thiên Kiếm Thể, kiếm khí kinh động trời mây, vô cùng cường thế. Hắn chính là Dịch Tiểu Phong. Thật cuồng vọng, thế mà lại dám một mình khiêu chiến chúng ta. Nghe nói Trương Tôn Tướng của Thiên Tông chính là chết trong tay hắn ta đó. Thật hay giả vậy? Bóc phét, không có khả năng đó đâu, hắn không phải là tài tu vi kim đan cảnh sao? Khí thế thật là cường đại, chẳng trách dám tự xưng là kiếm tôn. Các đệ tử Thanh Thủy Môn bàn luận sôi nổi. Lúc này, một nam tử mặc áo xanh tản ra khí tức cường đại nhào ra, hắn cầm một áo xanh kiếm trong tay, chân đạp một bình hồ lô, rất có khí chất tiên phong đạo cốt. Hắn nhìn chằm chằm vào Dịch Tiểu Phong rồi nói, đạo hữu, chúng ta không oán không thù, sao phải như vậy chứ? Dịch Tiểu Phong bình tĩnh mà nói, cho nên chúng ta mới chọn đúng thời điểm, quyết định sống chết. Khổng Niệm đang quan sát ở phía xa xa, nàng cũng rất tò mò thực lực bây giờ của Dịch Tiểu Phong. Vậy ngươi tìm nhầm đối thủ rồi, ta đã bước vào Nguyên Anh cảnh 200 năm rồi. Nam tử mặc áo xanh nói với vẻ lạnh lùng, hắn tức thì ra tay. Lưỡi kiếm xẹt qua không trung, từng đạo kiếm ảnh xuất hiện, đồng loạt đánh về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong lấy vô pháp kiếm ra, rồi dùng tốc độ cực nhanh mà vọt tới. Đại thiên kiếm thể trực tiếp va chạm với kiếm ảnh của nam tử mặc áo xanh, trong chớp mắt đã chém tới trước mặt nam tử áo xanh. Nam tử mặc áo xanh đã có kinh nghiệm đầy mình rồi, hắn lập tức nâng kiếm, tay trái nhanh chóng chấm vào bình hồ lô ở dưới chân, bình hồ lô toát ra khói xanh cuồn cuộn, bao bọc hắn lại, hình thành một vòng bảo hộ. Hắn dương mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, đồng tử đột nhiên phóng to ra. Sau vị Dịch Tiểu Phong xông tới từ bốn phương tám phương, một luồng gió thổi mạnh như trời sụp từ trên trời giáng xuống. Nam tử mặc áo xanh ngẩng đầu, một thanh quan kiếm khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Hắn theo bản năng muốn tránh né, nhưng Dịch Tiểu Phong cùng với năm phân thân đồng loạt vung kiếm, kiếm khí bộc phát ra, cố định nam tử mặc áo xanh tại chỗ. Không hay. Nam tử mặc áo xanh hoảng sợ, hắn ra sức giãy giụa. Ấm một tiếng, quan kiếm nổ tung, ánh sáng mạnh quét ngang bầu trời. Các đệ tử Thanh Thủy Môn đều trợn to hai mắt. Làm sao có thể? Khí thế kinh thần kiếm trên cả thiên hạ kiếm làm cho bọn họ đều đổ mồ hôi lạnh. Quá mạnh rồi. Bọn họ cảm giác bọn họ không phải đang đối mặt với đồ đệ của kiếm thánh, mà chính là kiếm thánh. Kiếm quang tản đi, nam tử mặc áo xanh đã rơi xuống đất, tạo ra một cái hố lớn. Bụi bặm dâng lên cuồn cuộn, hắn khó khăn muốn đứng lên, tóc tai đã tán loạn, khóe miệng còn vương vết máu, hết sức chật vật. Đột nhiên vô pháp kiếm xuyên qua lớp bụi bặm, dừng lại trước cổ họng hắn. Nam tử mặc áo xanh mở mắt nhìn qua, vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Dịch Tiểu Phong. Hắn nuốt nước miếng rồi nói, người không sợ Thiên Tông trách cứ. Dịch Tiểu Phong nói, người cảm thấy Thiên Tông có thời gian trách ta. Hôm nay ta không đến, cũng sẽ có người khác đến thôi, lựa chọn cây đại thụ là điều thích hợp mà ngươi nên lựa chọn. Nam tử mặc áo xanh trầm mặc. Dịch Tiểu Phong nói, Kiếm Hoàng đã gia nhập thiên hạ kiếm khách, biết rồi chứ. Ngoài trừ hắn và ta, thiên hạ kiếm khách còn có một tồn tại còn cường đại hơn, mà sư phụ ta lại là kiếm thánh, hiện giờ thiên hạ kiếm khách vừa mới bắt đầu xây dựng, trước tiên gia nhập vào tông môn của chúng ta, tất nhiên sẽ có được lợi ích càng tốt hơn so với những người tới sau. Nam tử mặc áo xanh vẫn giữ im lặng. Ầm ầm. Bỗng nhiên trên trời phát ra một cỗ khí thế càng thêm đáng sợ, kinh động đến thương khung, mây đen cuồn cuộn chợt tụ tập. Vẻ mặt của nam tử mặc áo xanh biến đổi, hắn quay đầu nhìn qua. Khổng Niệm. Hắn không biết nữ tử này, nhưng đối mặt với cỗ khí thế này, trong lòng hắn chỉ có sợ hãi. Dịch Tiểu Phong cười nói, hiểu rõ rồi chứ. Nam tử mặc áo xanh hỏi, người của ngươi sao? Ừm. Nam tử mặc áo xanh hoàn toàn luống cuống. Qua một hồi sau, hắn cắn răng mà nói, ta thần phục. Thanh Thủy Môn đầu nhập vào thiên hạ kiếm khách. Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp ngàn dặm xung quanh, thế lực gần đó đều cảm thấy bất an. Thiên hạ kiếm khách muốn làm gì? Quá trình Dịch Tiểu Phong khiêu chiến môn chủ của Thanh Thủy Môn cũng theo đó mà truyền ra. Bên phía Long Thành thì hiểu Dịch Tiểu Phong sắp thử kiếm. Người chơi thì lại trở nên phấn khích. Ba ngày sau, Dịch Tiểu Phong lại khiêu chiến một thế lực tứ tinh, cũng là đơn đấu, dùng phong thái cường thế tuyệt đối đánh bại cường giả mạnh nhất trong môn. Lại thu phục được một thế lực nữa. Tần Cầm Tuyết, Lôi Liệt, La Ngự Thiên phụ trách công việc tiếp theo. Dịch Tiểu Phong tiếp tục ra tay. Mỗi ngày hắn khiêu chiến một thế lực. Bảy ngày sau, Dịch Tiểu Phong đã thu phục tổng cộng là 9 thế lực phụ thuộc, danh tiếng kiếm tôn cũng chính thức rơi lên trên đầu hắn. Danh tiếng của Dịch Tiểu Phong vốn đã rất lớn, tin tức nhanh chóng được truyền đến Đại Thiên Vương Thành, cũng bị các thế lực khác biết được. Những điều như vậy cũng không phải là quá nổi bật, rất nhiều người cũng chỉ cần nghe nghe thôi là được. Thiên Tông bị phiền toái cuốn thân, cũng không quan tâm tới Dịch Tiểu Phong. Trong phạm vi Thiên Tông còn có các thế lực phụ thuộc khác nhân cơ hội tạo phản. Chẳng qua là hành vi của Dịch Tiểu Phong vẫn khiến cho không ít người trong Thiên Tông bất mãn. Một ngày nọ, Hồ Liệt tìm tới. Sau khi tiến vào phủ kiếm thủ, hắn vội vàng nói, đại ca, ngươi muốn tạo phản. Phản bội Thiên Tông. Dứt lời, hắn cảm giác được một cỗ hàn ý, hắn quay đầu nhìn lại, Khổng Niệm đang nhìn chằm chằm vào hắn ở trong bóng tối, hắn sợ tới mức phải vội vàng câm miệng lại. Dịch Tiểu Phong mở mắt ra, hắn hỏi, ngươi muốn đến ngăn cản ta. Hồ Liệt giận dữ mà nói, đại ca, loại chuyện này sao ngươi không nói sớm chứ? Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Hồ Liệt đối với hắn rất tốt, nói thật, hắn cũng không muốn đối đầu với Hồ Liệt. Ngươi mà nói sớm, chúng ta cũng có thể làm cùng nhau mà. Hồ Liệt kích động mà nói. Dịch Tiểu Phong giải thích theo bản năng, kết quả lại ý thức được không đúng. Chờ đã. Cái gì? Cùng nhau. Biểu tình của Dịch Tiểu Phong trở nên cổ quái. Hồ Liệt cười hắc hắc mà nói, phụ thân ta cũng muốn độc lập, thật ra 12 tôn tướng đều có thế lực riêng của mình, Trường Tôn tướng tạo phản, vừa hay nói rõ rằng Thiên Tông đã mục nát rồi, đây là cơ hội tốt, phụ thân ta bảo ta đến lôi kéo ngươi. Dịch Tiểu Phong trả lời, ta muốn tự mình đứng vững trên đôi chân mình, cũng không muốn gia nhập với các ngươi. Đó là điều hiển nhiên, Loạn Thần Châu không thể nào thống nhất được, phụ thân của ta hy vọng có thể liên minh với ngươi, hắn nói ngươi không chỉ là đại biểu cho bản thân, mà còn đại biểu cho kiếm thánh nữa. Ồ, liên minh thế nào? Bày lên trước là được, sau đó có thể trợ giúp lẫn nhau, mặt khác, giữa hai bên chúng ta cuộc khởi một cổ thế lực riêng, cũng muốn thu phục thế lực phụ thuộc của Thiên Tông, phụ thân ta bận đối phó với Quỷ Vương Điện, hy vọng ngươi có thể đi đánh tan các thế lực đó, vừa vặn mở rộng uy danh. Đại ca, chủ nhân thế lực kia là một đao khách, tên là Lâm Cuồng Sanh, tự xưng đao cuồng, từng chiến ngang tay kiếm hoàng, 10 năm trước sáng lập tông môn Ngũ Tinh, gần đây thâu tóm các thế lực chung quanh, cứ tiếp tục như vậy, không đến một năm là có thể thăng cấp thành Lục Tinh. Hồ Liệt thở dài nói, trong giọng nói tràn ngập hâm mộ. Dịch Tiểu Phong hỏi, cách Thiên Hạ Sơn bao xa? Cách cỡ mấy chục khu thế lực, đại ca, người có thể khuếch trương hướng tới bọn họ, chúng ta cũng vậy, đến lúc đó giáp công hắn. Hồ Liệt cười hắc hắc nói. Dịch Tiểu Phong gật đầu, nói, ta nhớ kỹ, người có thể nói cho ta tình huống hiện tại của Thiên Tông như thế nào sao, tông chủ Thiên Tông có thái độ gì? Tất cả mọi người đều biết Thiên Tông đã rối loạn, loạn thật sự rất nhanh, nhưng rốt cuộc loạn tới trình độ nào, ngoại giới không biết được. Hồ Liệt đến gần, nói, thật ra tông chủ vẫn luôn bế quan, cầm quyền chính là phó tông chủ, chỗ tông chủ bế quan ở giữa tứ đại tôn tướng, vốn là có tác dụng bảo hộ, hiện tại ngược lại trở thành nguyên nhân khiến Thiên Tông không ổn định, phó tông chủ muốn tìm tông chủ khó như lên trời, nếu tông chủ xuất quan, có lẽ còn tốt, dù sao hắn là một trong những tồn tại mạnh nhất Loạn Thần Châu. Dịch Tiểu Phong bừng tỉnh hiểu ra. Trách không được. Hắn không hiểu sao Thiên Tông lại loạn nhanh đến vậy, thì ra là tông chủ còn đang bế quan. Chật chật. Trụ cột còn vững vàng, tập thể lại muốn làm phản. Trương Tôn Tương thật là đáng thương, bị súng bắn chim đầu đàn. Dịch Tiểu Phong cũng có thể lý giải suy nghĩ của đám tôn tướng, bọn họ không được phép leo lên tầng cao hơn. Thay vì làm công, không bằng chính mình độc lập tranh bá. Ở Loạn Thần Châu, ai không có giả tâm. Nhưng lòng dạ tông chủ này thật là rộng rãi. Dịch Tiểu Phong lắc đầu bật cười. Hồ Liệt hắc hắc cười nói, nếu Thiên Tông ngã cũng tốt, vậy Cửu U Tông liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu Cửu U Tông bị vây công, loạn thế xuất anh hùng, hy vọng cuộc khởi của chúng ta liền lớn hơn nữa. Dịch Tiểu Phong tức giận nói, nửa tháng trước, người vẫn trung thành với Thiên Tông, như thế nào nói làm phản liền làm phản. Cha ta đều làm phản, Thiên Tông với ta còn có quan hệ gì? Hồ Liệt làm bộ dáng là chuyện đương nhiên khiến Dịch Tiểu Phong không biết nên khóc hay cười. Nếu hắn là Thiên Mệnh Kiếm Tôn, cái thằng này chính là Thiên Mệnh Lật Lọng. Hồ Liệt lấy ra một quyển trục, sau đó ném xuống một câu liền rời đi, bên trong ghi lại vị trí Lâm Cuồng Sanh, ta đi trước, loạn thế cuộc khởi, ta phải chăm chỉ tu luyện. Dịch Tiểu Phong tiếp được quyển trục, thần thức đảo qua. Đúng thật là bản đồ. Thần thức quét qua, cảm giác như dùng radar. Dịch Tiểu Phong cất quyển trục, sau đó tiếp tục tu luyện. Hắn không có tiếp tục chinh chiến. Thiên Hạ Kiếm Khách cần đi thu phục nhóm thế lực đã đầu hàng, quá trình này cần nhiều thời gian và tinh lực. Theo thanh danh kiếm tôn, uy thế của Dịch Tiểu Phong bắt đầu truyền rộng, người tiến đến nương nhờ Thiên Hạ Kiếm Khách càng ngày càng nhiều. Trừ người chơi, còn có không ít tán tu lưu lạc thiên nhai. Thực lực Thiên Hạ Kiếm Khách càng ngày càng tăng. Thoáng chốc, 4 ngày trôi qua. Một tháng một lần, kịch bản mở ra. Kịch bản mở ra, từ những kịch bản nhiệm vụ dưới đây tuyển chọn một cái. 1. Hỗn Thế Tứ Hầu. 2. Sương Mù Thiết Thành. 3. Bí Mật Thiên Tông. Dịch Tiểu Phong vốn định dùng quyền triệt tiêu kịch bản, nhưng hắn nhìn đến Hỗn Thế Tứ Hầu, bỗng nhiên thấy hứng thú. Khu vực phương Đông, ai không biết Hỗn Thế Tứ Hầu? Tôn Ngộ Không đại danh đỉnh đỉnh là một trong Hỗn Thế Tứ Hầu. Lý Nhĩ, Hoàng Đế, Hiên Viên đều có thể trở thành truyền thuyết thần thoại, mà truyện giả sử cũng có khả năng là sự thật. Dịch Tiểu Phong nghĩ nghĩ, lựa chọn cái thứ nhất. Ngay sau đó, trước mắt hắn hiện ra một quần sáng, tên họ, Dịch Tiểu Phong giới tính, nam số tuổi, 234 tuổi tu vi, nguyên anh cảnh tầng 2 điểm tích lũy, 65.400 đế đạo, thiên hạ kinh thần kiếm khí vận, 11093673 thân phận, sau khi Thiên Tông nội loạn, người muốn nhân cơ hội này dẫn dắt Thiên Hạ Kiếm Khách cuộc khởi, không nghĩ tới Loạn Thần Châu xuất hiện rất nhiều thế lực cường đại, yêu tộc cũng cường thế đột kích, đến từ yêu giới, Hỗn Thế Tứ Hầu làm sằng làm bậy ở Hắc Hải loạn. Thần Châu, bắt vô số người, nhân tộc sợ hãi, người không đành lòng nhìn nhân tộc chịu tội, chuẩn bị đi Hắc Hải nhiệm vụ chủ tuyến, khiêu chiến Hỗn Thế Tứ Hầu, sau khi kịch bản kết thúc, đạt được 5.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ phụ 1, đánh bại Linh Minh Thạch Hầu, đạt được 20.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ phụ 2, đánh bại Thông Tý Viên Hầu, đạt được 15.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ phụ 3, đánh bại Xích Khào Mã Hầu, đạt được 20.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ phụ 4, đánh bại Lục Nhĩ Mi Hầu, đạt được 25.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ phụ 5, tru sát hỗn thế tứ hầu, giết một vị, đạt được 50.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ phụ 6, điều tra nguyên nhân hỗn thế tứ hầu làm loạn, đạt được 7.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ phụ 7, cứu vớt người trong hắc hải, cứu 10 vạn người, đạt được 10.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ phụ 8, gia nhập hỗn thế tứ hầu, chịu nhân tộc thoá mạ, đạt được 50.000 điểm tích lũy, khí vận bị trừ 5 triệu. Đặc biệt nhắc nhở, trong nhiệm vụ lần này, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, tính nhiệm vụ thất bại, không thể đạt được khen thưởng cho nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng khấu trừ 1/3 điểm tích lũy đã có. Dịch Tiểu Phong chú ý tới tuổi của mình đầu tiên, thế mà đã đạt tới hơn 200 tuổi, trước đó đều không có hiện lên. Xem ra, tu vi của hắn cũng không tính quá nghịch thiên. Sau đó, hắn cẩn thận quan sát nhiệm vụ. Điểm tích lũy đều rất khổng lồ. Thế nhưng còn có thể gia nhập hỗn thế tứ hầu chỉ là cái giá quá lớn. Dịch Tiểu Phong thật vất vả tích lũy được mấy chục triệu điểm khí vận, há có thể để trực tiếp chém mất một nửa. Hắn có dự cảm, khí vận chắc chắn có tác dụng về sau. Nhiệm vụ phỏng chừng rất khó, sao ta chưa từng nghe nói qua hỗn thế tứ hầu. Dịch Tiểu Phong lập tức đứng dậy rời đi. Hắn tìm cô kiếm ngày thường phụ trách thu thập tình báo. Hỗn thế tứ hầu gần đây xác thật gây chuyện lớn, nhưng bởi vì chiến sự giữa Thiên Tông cùng Quỷ Vương Điện nháo lớn hơn, cho nên ta liền không có báo việc này cho ngài. Cô kiếm trả lời, sau đó Dịch Tiểu Phong cho hắn nói ra toàn bộ tin tức liên quan đến hỗn thế tứ hầu. Hỗn thế tứ hầu nửa tháng trước ngang trời xuất thế, mỗi tên đều là đại yêu quái có tu vi kinh thiên, còn nắm giữ 10 vạn yêu chúng, lấy đảo hoang ở trung tâm hắc hải làm sao huyệt, bốn phía bắt lấy bá tánh quanh hắc hải. Không ít tông môn tiến đến trừ yêu, lại bị hỗn thế tứ hầu tận diệt. Hắc hải cũng coi như là thuộc phạm vi Thiên Tông, đám cường giả Thiên Tông không thể ra tay, chỉ có thể kêu gọi thế lực khác tiến đến trừ yêu. Kiếm thủ, ngài muốn đi trừ yêu? Cô kiếm hỏi. Lòng hiệp nghĩa của Dịch Tiểu Phong đã sớm lan truyền, ngay cả bọn họ cũng cho rằng hắn chính nghĩa lẫm nhiên. Dịch Tiểu Phong gật đầu nói, chuẩn bị đi xem. Nói xong, hắn liền lên núi. Hắn trở lại phủ kiếm thủ, nói với Khổng Niệm, ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, tình huống gần đây đặc thù, ngươi nên lưu lại bảo hộ thiên hạ kiếm khách. Khổng Niệm hơi hơi nhíu mày, hỏi, ngươi muốn đi đâu? Dịch Tiểu Phong cười nói, đi trừ yêu, yên tâm đi, thực lực của ta ngươi đã rất rõ ràng. Khổng Niệm nhíu mày, nói, gần đây, loạn thần châu yêu khí tận trời, thậm chí vượt qua khí vận của nhân tộc, ngươi cũng không nên làm bậy. Biên, Láp Trần ý gì vậy? Số mệnh của yêu tộc đã áp chế được nhân tộc. Chẳng lẽ nhân tộc sắp bại bởi yêu tộc rồi sao? Dịch Tiểu Phong nhíu mày mà hỏi, bỗng nhiên trong lòng hắn bắt đầu lo lắng. Lúc trước, hắn vẫn luôn suy nghĩ nhân tộc sẽ tranh đấu như thế nào, đột nhiên nhớ tới bên trong loạn thần châu, yêu tộc còn chiếm hết một nửa rồi. Chẳng lẽ đại kiếp chân chính của loạn thần châu cũng không phải là tranh bá trong nhân tộc, mà là hai tộc chém giết nhau? Khổng Niệm nói với vẻ u ám, đã quên những gì ta đã nói rồi sao, tiên thần cũng không phải là tiên thần của nhân tộc, mà là của yêu tộc, phụ thân ta là đã bị tính kế rồi. Dịch Tiểu Phong nghi hoặc mà nói, chẳng lẽ Hàn Nguyên chặt đứt tiên lộ là vì bảo vệ nhân tộc sao? Vậy thì cũng không phải, yêu tộc vẫn luôn tồn tại, nếu hắn thật sự có lòng này, vậy thì vì sao không chém tận giết tuyệt yêu tộc chứ? Lời nói của Khổng Niệm khiến Dịch Tiểu Phong lại không nghĩ thông được. Hắn lắc đầu rồi nói, cứ như vậy đi, thiên hạ kiếm khách giao cho ngươi đó. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Khổng Niệm muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Sau khi rời khỏi phủ kiếm thủ, Dịch Tiểu Phong đi tìm Tần Cầm Tuyết trước. Ta cũng gặp phải cái lựa chọn hỗn thế tứ hầu, chẳng quá là cái tên này cũng đủ để khiến ta nhìn mà lo sợ rồi, cho nên ta lựa chọn một kịch bản nhiệm vụ ở gần đó. Tần Cầm Tuyết nói với vẻ bất đắc dĩ. Nàng cũng rất hứng thú đối với chuyện hỗn thế tứ hầu, nhưng tu vi của nàng quá yếu, không thích hợp tham gia. Dịch Tiểu Phong đang muốn nói chuyện. Loạn Thần Châu thông báo, bởi vì có hơn 100.000 người chơi lựa chọn kịch bản nhiệm vụ hỗn thế tứ hầu, nên kịch bản nhiệm vụ này sẽ tăng lên thành nhiệm vụ khí vận, người chơi tham gia kịch bản này đều sẽ nhận được khí vận nhất định. Lời nhắc của trò chơi đột nhiên vang lên. Điều này biểu thị rằng sẽ có nhiều người chơi tham gia vào kịch bản nhiệm vụ hơn. Tần Cầm Tuyết có chút hối hận, nàng nói, sớm biết như vậy, ta cũng nên tham gia. Dịch Tiểu Phong cười rồi nói, vậy ta đi trước, người chơi của thiên hạ kiếm khách, người phải quan sát cho kỹ đó. Tần Cầm Tuyết gật đầu. Sau khi rời khỏi thiên hạ kiếm khách, Dịch Tiểu Phong đi thẳng tới Đại Thiên Vương Thành trước, thăm dò vị trí của hắc hải. Trong Đại Thiên Vương Thành có địa điểm tình báo chuyên môn, chỉ cần có đủ tài nguyên, muốn có bất kỳ tin tức gì cũng được. Dịch Tiểu Phong chỉ là muốn biết vị trí cụ thể của hắc hải thôi, ngược lại cũng không hề phiền phức. Sau khi tiến vào lầu cát, hắn đã nghe được không ít tu sĩ đang bàn luận về hỗn thế tứ hầu. nghe nói bên phía Hắc Hải bên kia đã trở thành luyện ngục nhân gian, rồi hỗn thế tứ hầu mạnh như vậy sao? Nghe nói còn lợi hại hơn so với tu sĩ hóa thần cảnh nữa đó. Trước kia ta từng lăn lộn trong yêu giới, hỗn thế tứ hầu kia là đám yêu vương tàn bạo nhất của yêu giới đó. Nghe nói đã có hóa thần rơi xuống Hắc Hải rồi. Diệp Tiểu Phong nghe được những lời bàn luận này, trong lòng hắn đột nhiên trầm xuống. Xem ra quả thật đám hỗn thế tứ hầu này rất lợi hại. Còn rất hung tàn, hắn không thể dùng quan điểm nhận thức về Tây Du Ký để suy nghĩ được. Rất nhanh, Diệp Tiểu Phong mua được tình báo về vị trí của Hắc Hải, bắt đầu rời đi, không ngừng nghỉ. Dựa theo phương hướng mà quyển trục tình báo chỉ, Diệp Tiểu Phong phát hiện dọc theo đường đi cũng có những tu sĩ khác đi cùng hướng với mình. Có lẽ tất cả đều đi về phía hỗn thế tứ hầu. Hắc Hải cách Đại Thiên Vương thành một đoạn đường, Diệp Tiểu Phong cũng không vội, hắn bay không nhanh không chậm. Màn đêm buông xuống. Diệp Tiểu Phong tiến vào khu rừng không có một bóng người để offline. Hắn lên mạng tìm kiếm hỗn thế tứ hầu. Quả nhiên, kịch bản nhiệm vụ này đã bùng nổ trên mạng rồi. Thậm chí có không ít người chơi đã trở thành tù binh ở Hắc Hải, chụp được không ít hình ảnh, nhìn thấy mà ghê người, gây ra một làn sóng lớn trên mạng. Diệp Tiểu Phong tìm kiếm qua ảnh về Hắc Hải để xem, hắn cũng không khỏi giật mình. Trên hải dương tối đen có vô số thi thể trôi lơ lửng, phần lớn đều là tàn khuyết, phần đầu, tay, chân, cực kỳ kinh hãi. Có người còn chụp được hình ảnh Thông Tý Viên Hầu ăn thịt người, Thông Tý Viên Hầu giống như ngọn núi khổng lồ ngồi trên đài cao bằng đá, miệng nhai người sống, trong tay còn tóm lấy hai người, cực kỳ đẫm máu. Chính phủ không ngừng loại bỏ các bức ảnh này, nhưng càng có nhiều ảnh chụp hơn được truyền ra. Cư dân mạng đều là con người, đã qua thời đại văn minh, bọn họ đều phẫn nộ đến cực điểm. Hỗn thế tứ hầu quá tàn bạo. Nghe nói những người chơi này còn bị dọa sợ tới mức không dám lên mạng nữa. Loạn thần châu thật sự sắp loạn rồi á, trong đám người chơi ngoại trừ dịch thần ra thì còn ai có thể đối phó được với hỗn thế tứ hầu chứ? Ngay cả hóa thần cũng bị hỗn thế tứ hầu ăn mất, nguyên anh đi chính là đưa đồ ăn tới đó. Đây chính là báo ứng, lò mổ cỡ lớn của nhân loại không phải là như vậy sao? Nhóm hỗn thế tứ hầu đều là hung thú dữ tợn có hình thể lớn như núi, hoàn toàn không giống với Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ Mi Hầu trong tưởng tượng của Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong nhìn bức ảnh đều có thể cảm nhận được sát khí của chúng, còn hung tàn hơn so với tất cả yêu quái mà hắn từng gặp phải lúc trước. Trên các trang mạng xã hội, đã có hơn 1 triệu người theo dõi Dịch Tiểu Phong, hy vọng hắn có thể đối phó với đám hỗn thế tứ hầu kia. Đây là một cơ hội lớn để có thể nổi tiếng, Dịch Tiểu Phong lập tức đăng trạng thái, kiếm soái Dịch Tiểu Phong, hỗn thế tứ hầu tàn bạo đến cực điểm, ta là người chơi thuộc nhân tộc, há có thể ngồi yên mặc kệ, kịch bản nhiệm vụ lần này, ta phải tham gia. Đi kèm với liên kết quảng cáo. Trạng thái này vừa xuất hiện ngay lập tức bùng nổ. Diệp Tiểu Phong đắc ý mà cười, sau đó hắn buông điện thoại xuống. Hắn dẫn đầu, kiếm được danh tiếng, còn thu hút được nhiều người chơi hơn tham gia hơn, tăng tỷ số của mình. Người chơi có thể yếu, nhưng số lượng rất nhiều nha. Hơn nữa ai nấy đều không sợ chết. Chết rồi, cùng lắm thì 1 năm nữa quay trở lại. Diệp Tiểu Phong lại tiến vào trò chơi 1 lần nữa, tiếp tục lên đường. Hắn đã biết đại khái tình huống của hỗn thế tứ hầu rồi. Hắn không có khả năng gia nhập vào hỗn thế tứ hầu nữa. Hắn còn phải đánh bại hỗn thế tứ hầu trong trạng thái cực kỳ cường thế để dương danh kiếm tôn. 2 ngày sau, Diệp Tiểu Phong đến rìa Hắc Hải. Hắc Hải nằm ở trong Loạn Thần Châu, thật ra nó chỉ là một cái hồ nước, chỉ là hồ nước này lớn như biển vậy. Đứng trên bờ cát mà nhìn lại, nước biển đen kịt, bọt sóng tựa như móng vuốt của ma quỷ. Bầu trời trên không trung u ám, thỉnh thoảng còn có sấm sét lóe lên, toàn bộ hình ảnh đều vô cùng áp lực. Hỗn thế tứ hầu sống trên một hòn đảo biệt lập ở trung tâm Hắc Hải. Bỗng nhiên Dịch Tiểu Phong nhìn thấy có người lướt tới theo sóng biển, hắn híp mắt nhìn lại. Đó là một thi thể, nửa người bị cắn nát, mặt cũng chỉ còn lại một nửa, vô cùng thê thảm. Hắn lại nhìn lại một lần nữa, phát hiện trên mặt biển có hàng loạt các bộ phận cơ thể không nguyên vẹn trôi nổi trên bề mặt nước biển. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dịch Tiểu Phong cũng không nhịn được thở dài một hơi. Cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao Khổng Tiên Quân lại hận yêu tộc như thế rồi. Đạo hữu cũng muốn trừ yêu sao? Một giọng nói truyền tới. Diệp Tiểu Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã nam tử mặc đạo bào bay tới. Tại hạ là đệ tử hạch tâm của Huyền Đao Môn, Thường Tư. Nam tử mặc đạo bào hạ xuống trước mặt Diệp Tiểu Phong rồi ôm quyền mà nói. Tuy rằng Diệp Tiểu Phong chỉ có tu vi nguyên anh cảnh, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm. Diệp Tiểu Phong chắp tay mà nói, thiên hạ kiếm khách, kiếm thủ Diệp Tiểu Phong. Thường Tư trợn to hai mắt, hắn nói, ngươi chính là kiếm tôn Dịch Tiểu Phong. Thế mà ngươi lại đến đây, ta đã nghe nói về ngươi rồi, ngươi không phải đang chinh chiến các tông môn sao? Dịch Tiểu Phong trả lời, nhân tộc gặp phải hạn kiếp như vậy, sao ta có thể vì ham muốn cá nhân mà bỏ qua chứ? Nghe vậy, Thường Tư cảm thấy kính nể. Không hổ là đệ tử kiếm thánh. Huyền Đao môn phái một mình ngươi tới đây. Dịch Tiểu Phong hỏi. Thường Tư bất đắc dĩ mà nói, Huyền Đao môn không muốn quản việc này, dù sao bây giờ loạn thần châu hỗn loạn, nhưng ta không nhịn được. Ngay cả khi chỉ có một mình ta cũng sẽ đến thôi. Thường Tư tức giận bất bình, nói không ngừng, Huyền Đao môn làm ta quá thất vọng rồi, làm ta cũng muốn phản bội sư môn. Huyền Đao môn chính là thế lực thất tinh, đệ tử nhiều không đếm xuể, cao thủ nhiều như mây. Dịch Tiểu Phong cười nói, phản bội đi, tới gia nhập Thiên Hạ kiếm khách đi. Thường Tư lắc đầu nói, trước trừ yêu rồi nói sau, đạo hữu, người ta liên thủ được chứ? Nghe vậy, Dịch Tiểu Phong nghĩ, hỏi, người muốn đánh như thế nào? Đánh như thế nào? Trực tiếp giết qua nha, càng sớm trừ yêu, càng có thể cứu vớt nhiều người hơn. Vậy không thể liên thủ. Vì sao? Người quá lỗ mãng. Dịch Tiểu Phong xoay người, đi sang một bên, bắt đầu đả tọa. Thường Tư ngẩn người, thầm mắng một tiếng, hảo cảm về Dịch Tiểu Phong nháy mắt rớt xuống đáy cốc. Hắn không có khuyên nhiều, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vòng bay về phía cuối hắc hải. Trong chớp mắt, hắn liền biến mất không thấy. Dịch Tiểu Phong lắc đầu bật cười. Tu chân giới còn có loại lỗ mãng này sao? Mấu chốt là còn có thể tu luyện đến hóa thần đỉnh cao sau khi Thường Tư rời đi, lại có không ít tu sĩ xẹt qua trời cao, bay về phía cuối hắc hải. Dịch Tiểu Phong thả phệ linh bò cạp thả ra, cho phệ linh bò cạp tiến đến xem xét tình huống. Phệ linh bò cạp mới vừa học được một loại thần thông bản mệnh, có thể co rút hình thể lớn nhỏ, vừa lúc có thể tìm hiểu tình báo. Còn Ngục Long thì vẫn ở Thiên Hạ Sơn, các đệ tử đều đã gặp qua nó. Có thần thú tọa trấn tông môn, bản hiệu đều khác so với các tông môn khác. Dịch Tiểu Phong giao phệ ma ông cho Nam Tần tôn giả chăn nuôi, nuôi dưỡng số lượng lớn, về sau các đệ tử làm nhiệm vụ, tích lũy cống hiến, có thể đổi phệ ma ông làm ngự thú. Dù sao ngày thường Dịch Tiểu Phong cũng dùng không cần đến phệ ma ông đối với tu sĩ cấp bậc như hắn mà nói có lực sát thương không lớn. Phệ linh bò cạp cùng Dịch Tiểu Phong thành lập tầm nhìn chung, nó nhanh chóng bay về phía đảo hoang trong hắc hải. Hắc hải chỉ có một hải đảo, cho tới nay đều có truyền thuyết yêu tà. Truyền thuyết, hắc hải sở dĩ đen là bởi vì nơi này mai táng người thần triều, vô số oan hồn nhiễm đen biển cả. Hoang đảo hắc hải lại là lao ngục. Ở loạn thần châu, thần triều đã từng vô cùng cường đại, khi sụp đổ lại vô cùng thê thảm, nghe nói toàn bộ bá tánh thần triều đều bị giết hết. Oán khí vô tận hội tụ khiến cho loạn thần châu bị thiên đạo vứt bỏ, ngăn cản thiên kiếp. Nghe nói ở loạn thần châu mà chết thì không thể đầu thai. Theo phệ linh bò cạp nhanh chóng đi tới, Dịch Tiểu Phong thấy được càng ngày càng nhiều thi thể. Rất khó tưởng tượng Hỗn Thế Tứ Hầu đã giết hại bao nhiêu người. Này chỉ là lưu lại thi thể rách nát, không biết có bao nhiêu người không còn xương cốt. Sau nửa canh giờ, phệ linh bò cạp rốt cuộc thấy được hoang đảo trên hắc hải. Hòn đảo này rất lớn, bị sương mù cuồn cuộn dày đặc vần quanh, vừa nhìn đã thấy giống một con cự thú nằm trên mặt biển. Từng đợt tiếng gầm gừ từ trong đảo hoang trên hắc hải truyền ra, âm thanh như sét đánh. Phệ linh bò cạp lặng lẽ vào đảo, xuyên qua tầng tầng sương mù dày đặc, nó thấy được không biết bao nhiêu chim chóc, yêu quái xoay quanh trên không trung hòn đảo. Núi non trên đảo chập trùng, nhưng có một ngọn núi rất lớn, cực kỳ thu hút, dường như nối tiếp thiên địa, đỉnh núi hoàn toàn đâm vào trong mây. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nhìn thấy một cự thú khủng bố. Đó là một con khỉ cả người mọc đầy lông đen ngồi ở giữa sườn núi, chỉ là ngồi cũng cao cỡ trăm trượng, thân hình cường tráng, cơ bắp cực kỳ khoa trương, trên cổ đeo một chiếc vòng cổ rất lớn làm từ đầu lâu, miệng đầy răng nanh, hai mắt màu đỏ tươi, trên người còn quấn từng sợi xích sắt khổng lồ, sau lưng cõng một cây côn sắt rất lớn. Vừa thấy yêu hầu này, Dịch Tiểu Phong theo bản năng cảm giác sợn tóc gáy. Thông Tí Viên Hầu. Trước đó ở trên mạng nhìn thấy ảnh chụp là do người chơi bị nhốt giới thiệu. Thông Tí Viên Hầu tàn bạo nhất trong Hỗn Thế Tứ Hầu, cực kỳ ham ăn, mỗi ngày đều có hơn 101.000 người chết ở trong bụng nó. Nhưng dựa theo thông tin từ kịch bản nhiệm vụ mà đoán, Thông Tí Viên Hầu hẳn là yếu nhất. Trên sườn núi, Thông Tí Viên Hầu bỗng nhiên dương mắt, vừa lúc đối mắt với Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Chẳng lẽ yêu hầu này phát hiện hắn? Thông Tí Viên Hầu chậm rãi đứng lên, đột nhiên rít gào. Rống. Núi rừng chấn động, vô số yêu cầm bị kinh động quanh hải đảo nổi sóng to gió lớn. Thông Tí Viên Hầu thả người nhảy lên, vách núi trực tiếp sụp đổ. Trên trời cao, nó đột nhiên kéo côn sắt khủng bố sau lưng xuống, hai tay giơ lên cao, nện hướng phệ linh bò cạp. Phệ linh bò cạp vội vàng lặn xuống, nhanh chóng chui vào trong nước biển. Oanh! Thông Tí Viên Hầu dí theo vào biển, như một viên đạn hạt nhân chui vào trong nước, sóng biển hướng các phương hướng khác nhanh chóng lan ra. Trong nước biển tối đen, phệ linh bò cạp nhanh chóng chạy trốn. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện cái miệng khổng lồ sâu như vực thẳm, phệ linh bò cạp không kịp tránh né, trực tiếp bị Thông Tí Viên Hầu nuốt. Tầm nhìn của Dịch Tiểu Phong gián đoạn, hắn có loại cảm giác bừng tỉnh khỏi ác mộng. Gia hỏa này Dịch Tiểu Phong vừa kinh ngạc vừa giận. Giận chính là Phệ Linh bò cạp gặp nguy hiểm, kinh ngạc chính là thực lực của Thông Tý Viên Hầu. Thông Tý Viên Hầu yếu nhất trong Hỗn Thế Tứ Hầu đều khủng bố vậy, bà con khỉ khác thực lực lại khoa trương cỡ nào? Ầm ầm ầm. Cuối đường chân trời đột nhiên nhấc lên sóng biển. Sắc mặt Dịch Tiểu Phong biến đổi. Hắn hóa thành một đạo kiếm quang xông thẳng phía chân trời. Hắn cảm nhận được một luồng gió mạnh đánh úp tới, hắn quay đầu nhìn lại, tức khắc trừng to đôi mắt. Thông Tý Viên Hầu không biết vì sao lao ra mặt biển, giờ lên côn sắc giết hướng hắn. Hai bên cách xa nhau không đến một dặm, khoảng cách đang thu ngắn cực nhanh. Dịch Tiểu Phong lập tức thi triển Kim Mục Xúc Không, lắc mình đi vào sau lưng Thông Tý Viên Hầu. Thông Tý Viên Hầu múa may côn sắc, nhấc lên gió mạnh mắt thường có thể thấy được, phân vòm trời thành hai. Nó ở không trung ổn định thân hình, xoay người nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, lại rít gào. Lúc này, lỗ tai Dịch Tiểu Phong thiếu chút nữa bị chấn điếc. Dịch Tiểu Phong cắn răng, lập tức tiến vào trạng thái Thiên Hạ Kinh Thần Kiếm, thân thể phát ra kiếm quang lộng lẫy bắt mắt. Hắn lấy vô pháp kiếm ra, chuẩn bị chiến đấu. Thông Tý Viên Hầu lại lần nữa đánh tới. Quá nhanh. Không chỉ nhanh, lực lượng còn cực kỳ khoa trương, nhấc lên gió mạnh thiếu chút nữa thổi bay Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong lại thi triển Kim Mục Xúc Không tránh né. Hắn xoay người vung kiếm, vô số kiếm khí bao phủ Thông Tý Viên Hầu. Oanh. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, kiếm quang từ trời cao phát ra làm thiên địa thất sắc. Dịch Tiểu Phong không có dừng tay, điên cuồng vung kiếm, kiếm khí cuồn cuộn không ngừng đụng phải Thông Tý Viên Hầu. Thông Tý Viên Hầu rít gào khàn cả giọng. Thanh âm càng lúc càng lớn. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Đúng lúc này, hắn lại nghe được ba tiếng gầm gừ khác nhau, cảm giác nguy hiểm cực độ xuất hiện. Hắn lập tức thi triển thần thông dịch chuyển, nhanh chóng chạy trốn. Không ngừng ẩn hiện, không ngừng dịch chuyển. Trong một phút ngắn ngủi, hắn dịch chuyển ra ngoài hơn ngàn dặm, còn đang tiếp tục. Chờ đến cảm giác nguy hiểm kia biến mất, hắn mới dừng lại tới. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Mẹ nó! Đá, Hỗn Thế Tứ Hầu này rốt cuộc có địa vị gì? Này cũng quá dọa người, chưa từng có yêu quái làm hắn sợ như thế. Trách không được những thế lực lớn kia cũng không dám đối phó Hỗn Thế Tứ Hầu. Hắn thậm chí cảm giác dù Trương Tôn tướng tới cũng không đánh lại Hỗn Thế Tứ Hầu. Dịch Tiểu Phong dừng ở trong rừng, tay phải chống gốc cây, không ngừng thở dốc, cố gắng ổn định tâm tình. Không được. Không thể cứ như vậy. Dịch Tiểu Phong cắn răng, chuẩn bị giết bằng được. Đánh một lúc không lại Hỗn Thế Tứ Hầu, nhưng đơn đấu vẫn là có thể. Hỗn Thế Tứ Hầu, tuyên cổ đại yêu của yêu tộc. Một thanh âm quen thuộc truyền đến, làm Dịch Tiểu Phong kinh hỉ. Biên, Láp Trần theo ánh mắt Dịch Tiểu Phong nhìn đến, một nam tử mặc áo bào trắng cầm kiếm tới gần. Gió nhẹ xuyên qua rừng núi, thổi áo bào trắng của hắn phất phơ, trên mặt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, làm cho người ta cảm thấy được một loại khí chất cực kỳ thành thục trầm ổn. Bạch Hồng Tiêu. Dịch Tiểu Phong kinh hãi, không nghĩ tới hắn lại có thể nhìn thấy Bạch Hồng Tiêu ở chỗ này. Vừa đúng lúc hắn gặp rắc rối với Hỗn Thế Tứ Hầu, sự xuất hiện của Bạch Hồng Tiêu thật là quá đúng lúc luôn. Sư phụ, sao người lại tới đây? Là tới vì Hỗn Thế Tứ Hầu sao? Dịch Tiểu Phong hưng phấn mà hỏi. Đối với Bạch Hồng Tiêu mà nói có lẽ chỉ là mấy tháng, nhưng đối với Dịch Tiểu Phong mà nói, đã là 100-200 năm không gặp rồi. Lại gặp nhau một lần nữa, Dịch Tiểu Phong có một loại cảm giác dường như là cách mấy đời rồi vậy. Trong khoảng thời gian này, hắn đã chứng kiến không ít sự tồn tại cực kỳ cường đại, dẫn đến bây giờ hắn đã không còn cho rằng Bạch Hồng Tiêu là người vô địch thiên hạ kia nữa. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phong vẫn không nhìn thấu được Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu đi tới trước mặt Dịch Tiểu Phong, hắn cười nói, ngươi trở nên mạnh hơn rồi, cảnh giới cũng đã đạt tới Nguyên Anh, nhìn bộ dáng của ngươi, không chừng là đã lợi dụng một loại quy tắc thời gian nào đó, số tuổi cũng đã tăng lên đến 200. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc mà hỏi, cái này mà ngươi cũng có thể nhìn rõ được sao? Bạch Hồng Tiêu cười một cách cao thâm khó lường. Sư phụ, ngươi có biết Chu Thừa Thiên, Hàng Tôn không? Ngươi đã tiếp xúc với bọn họ rồi sao? Bạch Hồng Tiêu nhíu mày mà hỏi, xem ra rõ ràng là đã từng nghe nói qua rồi. Nói không chừng cũng đã từng gặp nhau nữa. Hắn tiếp tục nói, Chu Thừa Thiên, Thiên Tử Thần Triều, Kiếm Tiên còn sót lại trên nhân gian, về phần Hàng Tôn, đó là sự tồn tại đáng sợ hơn cả Kiếm Tiên Chu Thừa Thiên nữa. Khổng Tiên Quân trước đó gặp phải chính là một vị đệ tử của Hàng Tôn, cái người Hàng Tôn này khó phân được chính tà, Thần Triều sụp đổ, chính là do hắn làm cả. Hắn dùng sức của mình quét ngang Thần Triều, giết chết vô số người, dẫn đến Châu Lục Thần Triều ở biến thành loạn thần châu như ngày nay. Hàng Tôn đánh tan hết thảy triều đại của nhân tộc lúc đó, Khổng Tiên Quân lại thống nhất nhân loại, trở thành sự tồn tại cường đại nhất của nhân tộc. Dịch Tiểu Phong sửng sốt, không nghĩ tới nguồn gốc của loạn thần châu lại là Hàng Tôn. Hắn vô cùng kinh ngạc mà hỏi, ta nghe nói Hàng Tôn chính là đầu sỏ đã chém đứt tiên lộ, vậy nói rõ rằng biết Khổng Tiên Quân bị tiên thần tính kế, hắn chắc là vẫn còn tồn tại, vì sao lại không ra tay cứu Khổng Tiên Quân chứ? Bạch Hồng Tiêu nói với vẻ ý vị thâm trường, ngay cả Khổng Tiên Quân cũng không rõ, hắn cũng không có mặt mũi nào mà đi hỏi cả, theo hắn thấy, Hàng Tôn đã giúp đỡ hắn quá nhiều rồi. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Quả thật thế này cũng có thể nói qua được. Dịch Tiểu Phong hỏi, người không biết thân phận thật sự của Hàng Tôn sao? Đối với Bạch Hồng Tiêu, hắn vẫn nguyện ý tin tưởng. Nói thật, nếu không có Bạch Hồng Tiêu, hắn không biết đã chết bao nhiêu lần rồi nữa. Ý ngươi là tầng quan hệ của hắn ta với Hàng Nguyên? Bạch Hồng Tiêu hỏi. Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Bạch Hồng Tiêu đã biết từ lâu rồi. Chờ đã. Chẳng lẽ Bạch Hồng Tiêu vẫn luôn không thu nhận Hàng Nguyên làm đồ đệ, chính là bởi vì mối quan hệ này sao? Cũng đúng, Bạch Hồng Tiêu ghen ác như thù, Hàng Tôn đã làm ra nhiều nghiệp chướng như vậy, sao hắn lại có thể thu nhận Hàng Tôn được nữa chứ? Nếu Bạch Hồng Tiêu đã sớm biết rồi, vậy vì sao lại không giết Hàng Tôn đi? Dường như Bạch Hồng Tiêu đã nhìn thấu nghi hoặc của Dịch Tiểu Phong, hắn nói, tuy rằng Hàng Nguyên và Hàng Tôn mà chúng ta gặp được là cùng một người, nhưng Hàng Nguyên chưa từng làm chuyện ác, quan hệ nhân quả này rất khó xác định được, chúng ta không thể vì một người tương lai sẽ làm chuyện ác mà giết chết con người của hắn trong quá khứ, như vậy sẽ chỉ làm thay đổi nhân quả mà thôi. Ta cũng đã lợi dụng Hàng Tôn một chút, có Hàng Tôn ở bên cạnh ngươi, cơ hội sống sót của ngươi sẽ trở nên lớn hơn, ít nhất thì sẽ không sớm gặp được cường địch của các dòng thời gian khác nữa. Trong lòng Dịch Tiểu Phong khiếp sợ. Không nghĩ tới tất cả những chuyện này đều đã có Bạch Hồng Tiêu an bài xong hết rồi. Hắn tự hỏi, tại sao sẽ không gặp phải địch thủ mạnh mẽ của các dòng thời gian khác được? Bạch Hồng Tiêu giải thích, khi ngươi đạt tới một cảnh giới nhất định, có thể sẽ tiếp xúc với thời khắc vận mệnh, nếu có người muốn xuyên qua thì thần bia để bóp chết ngươi, ngươi sẽ cảm nhận được, cũng có thể xuyên tới thời không sớm hơn để ngăn trở, cho nên muốn giết Hàng Tôn lúc trẻ tuổi gần như là không có khả năng, có Hàng Tôn ở bên cạnh ngươi, nói không chừng hắn cũng sẽ giúp ngươi ngăn cản rất nhiều cường địch muốn giết ngươi trong tương lai. Thì ra là như vậy. Lúc trước Dịch Tiểu Phong tò mò về sự cường đại của thì thần bia. Nhờ vào thì thần bia chẳng phải là sẽ có thể giết chết rất nhiều kẻ thù sao? Sư phụ, Hàng Nguyên bái ta làm sư phụ, là số trời hay là người tính? Dịch Tiểu Phong tiếp tục hỏi. Bạch Hồng Tiêu trả lời, tất nhiên là số trời rồi, chẳng qua vi sư chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi, nếu là vi sư mưu tính, làm sao Hàng Tôn có thể chịu chứ? Dịch Tiểu Phong rơi vào trầm mặc. Hắn lại bắt đầu ấy nấy một lần nữa. Nếu lúc đầu hắn đưa Hàng Nguyên quay về từ 5.000 năm trước, có lẽ tất cả đều sẽ khác thôi. Hết thảy đều có số trời định cả, đừng nghĩ nữa, hẳn là ngươi nên nghĩ cách đối phó với Hỗn Thế Tứ Hầu cùng với Đại Yêu Thánh do Hỗn Thế Tứ Hầu thay mặt đi. Bạch Hồng Tiêu chuyển đề tài mà nói. Dịch Tiểu Phong nhíu mày hỏi, Đại Yêu Thánh, vị yêu tộc mạnh nhất kia vào 5.000 năm trước? Bạch Hồng Tiêu gật đầu rồi nói, thật ra yêu giới rất lớn, là do Đại Yêu Thánh cùng với mấy vị yêu tôn lúc đó mở ra, sau khi tiên giới bị yêu tộc nắm giữ trong tay, Đại Yêu Thánh cũng được ưu ái, sống đến hôm nay, Hỗn Thế Tứ Hầu chính là bốn yêu vương do Đại Yêu Thánh tự mình bồi dưỡng. Hỗn Thế Tứ Hầu là bốn cổ máy chiến tranh lớn dưới trướng của hắn, đánh đâu thắng đó, Đại Yêu Thánh nhìn chằm chằm vào nhân giới, nhưng nhân giới có sự tồn tại của Kiếm Tiên Chu Thừa Thiên, Hàng Tôn, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, thế cho nên hắn mới phái Hỗn Thế Tứ Hầu đến Loạn Thần Châu khuấy động thiên hạ trước. Có thể bồi dưỡng ra được những tồn tại khủng bố như Hỗn Thế Tứ Hầu, Đại Yêu Thánh lại mạnh đến cỡ nào nữa chứ? Dịch Tiểu Phong cảm thấy Đại Yêu Thánh có thể chính là đại bốt cuối cùng của ở nhân giới trong trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp. Thông báo thế giới, người chơi khu vực hải đảo U Nguyệt Cơ thành công đột phá đến trúc cơ cảnh. Một tiếng nhắc nhở từ trò chơi đột nhiên vang lên. Dịch Tiểu Phong cũng không để ý tới, hắn hỏi, sư phụ, người có thể dò xét lai lịch của ta, vậy chắc Đại Yêu Thánh không phải là đối thủ của ngươi nhỉ? Bạch Hồng Tiêu lắc đầu rồi nói, Đại Yêu Thánh đã sống mấy ngàn năm rồi, thực lực thâm sâu không lường được, sao ta lại là đối thủ của hắn được? Vậy Chu Thừa Thiên thì sao? Hắn là kiếm tiên, còn ta chỉ là một kiếm khách ở nhân giới nho nhỏ mà thôi, không thể đánh đồng nhau được. Hàng Tôn, mặc dù ta có thể nắm bắt được sự tồn tại của hắn ta, nhưng hắn ta rất mạnh, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Dịch Tiểu Phong nở nụ cười. Vẫn là cái vị trâu bò kia. Dịch Tiểu Phong nói, sư phụ, Hỗn Thế Tứ Hầu quá mạnh, ta không phải đối thủ đâu. Bạch Hồng Tiêu nói, kiếm đạo của ngươi rất mạnh, thật ra thì ngươi có thể, đây sẽ là cơ hội tốt để ngươi rèn luyện. Dịch Tiểu Phong bước vào đế đạo, cũng biết đế đạo mạnh như thế nào. Bạch Hồng Tiêu đã bước vào đế đạo từ rất sớm rồi. Được rồi, ta lại thử xem. Dịch Tiểu Phong hít sâu một hơi rồi nói. Bạch Hồng Tiêu cũng đã nói như vậy rồi, tất nhiên là hắn phải đi thử xem. Dịch Tiểu Phong cũng muốn chứng minh bản thân ở trước mặt Bạch Hồng Tiêu một chút. Dịch Tiểu Phong ngồi ngay xuống đất, khôi phục lại linh lực trước. Bạch Hồng Tiêu ngồi bên cạnh hắn, Hắn nói, ngươi vận công cảm ngộ, ta nói về kiếm đạo của ta. Hắn bắt đầu nói về thiên hạ kiếm. Giọng nói của hắn phản phất như có một cổ ma lực, khiến cho Dịch Tiểu Phong nhanh chóng tiến vào trạng thái giác ngộ. Trong lúc hoảng hốt, dường như hắn lại trở lại những ngày tháng luyện kiếm với kiếm thần Hiên Viên. Cũng không biết qua được bao lâu. Một tiếng gầm gừ khủng bố đột nhiên vang lên, đánh thức Dịch Tiểu Phong. Mở mắt một lần nữa, trời đã tối rồi. Bạch Hồng Tiêu vẫn còn ở bên cạnh Dịch Tiểu Phong. Hết chương 376. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.